Chương 1571 Thạch Hạo mỉm cười, tay tiếp tục hướng phía trước duỗi ra, căn bản không có ý tứ để ý tới hai người Nguyễn, Ngô. Cái này khiến hai người Nguyễn Chí Hùng kém chút tức nổ tung. Đúng vậy, biểu hiện của bọn họ ở trong trại huấn luyện xác thực không bằng Thạch Hạo, nhưng hơn 100 năm này bọn họ cũng không có nhàn rỗi, tu luyện được không nên quá khắc khổ, mà bây giờ, tu vi của bọn họ ai cũng bước lên độ cao Ngọc Tiên Cửu Tinh. Theo bọn họ nghĩ, ở trên cảnh giới là tuyệt đối không thua Thạch Hạo. Cho nên, coi như người càng thêm yêu nghiệt, nhưng hiện tại cũng không khai đỡ hay trốn tránh một chút như thế, mà là miễn cưỡng ăn công kích của bọn họ, đây không phải muốn chết thì lại là cái gì? Ngươi đúng là truyền nhân của Diệt Lôi nhất mạch, nhưng chúng ta cũng thuộc tại cùng một thời đại, thậm chí tu vi cũng là tương đương, cho nên nếu ngươi chết tại trong tay chúng ta, hơn nữa còn là bởi vì xông vào địa bàn của Bắc Miểu nhất mạch, Diệt Lôi nhất mạch lại có ý tứ đi ra đòi công đạo sao? Chuyện không thể nào. Cho nên, hai người này không kiêng nể gì cả, không có chút ý tứ nào đem công kích thu hồi. Công kích đánh tới, nhưng mà hai người Nguyễn Chí Hùng lại lập tức biến sắc. Cái này mặc dù đánh cái rắn chắc, lại phẳng phất đánh vào trên miếng sắt, chẳng những không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với Thạch Hạo, ngược lại chấn động đến tay của bọn họ đều là run lên từng đợt. Tình huống như thế nào? Ngươi từ lúc nào vận dụng bí bảo phòng ngự? Động tác đưa tay của Thạch Hạo không có bị chậm lại chút nào, đem tiên dược nhẹ nhõm hái xuống. Một động tác này, để hai người Nguyễn, Ngô như ở trong mộng mới tỉnh. Buông tiên dược xuống. Bọn họ đều là quát, nếu tại phía dưới bọn họ chăm sóc, mà vẫn để Thạch Hạo hái tiên dược đi, vậy bọn họ chắc là phải bị mắng chết. Từ đây tại Bắc Miểu nhất mạch lại không ngày nổi danh. Môn hạ tiên tôn, còn kém nhiều mấy cái, thiếu mấy cái tiên vương sao? Lại nói, người trong Bắc Miểu nhất mạch so với bọn họ yêu nghiệt hơn cũng nhiều đi. Lúc ấy là hai người bọn họ tiến vào trại huấn luyện. Hoàn toàn là do phía dưới nghìn tuổi, lại thêm người đạt tới Ngọc Tiên quá có hạn, mới khiến cho bọn họ trổ hết tài năng. Liền không thả, các ngươi có thể làm sao? Thạch Hạo bật cười nói. Chết đi. Hai người Nguyễn Chí Hùng lần nữa xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, mà đồng thời, bọn họ cũng gọi trợ giúp tới. Bọn họ tuyệt không đần, Thạch Hạo có thể nhẹ nhàng ăn công kích của bọn họ như vậy, cực có khả năng mang theo vô thượng bí bảo, để bọn họ căn bản không làm gì được, cho nên tiếp xuống Thạch Hạo liền có thể chạy trốn, bọn họ còn không thông chi cao thủ tới, vậy Thạch Hạo liền thực sự muốn chạy mất rồi. Thạch Hạo khẽ rung tay, bành, bành, hai người Nguyễn, Ngô liền bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Có được chiến lực tiên vương cửu tinh, hắn thực sự không muốn khi dễ hai cái tiểu bối này. Hơn nữa, mặc dù lão đinh xuất ra tướng vô lại, tạm thời trấn trụ các tiên tôn khác, để bọn họ không dám xuống tay với chính mình, nhưng chính mình chạy vào địa bàn của người ta, hái đại dược, còn muốn đem người đả thương thậm chí đánh chết. Vậy Bắc Miểu tiên tôn lại có thể nuốt được khẩu khí này sao? Cho nên, Thạch Hạo thủ hạ lưu tình, cũng không có hạ nặng tay đối với hai người Nguyễn, Ngô. Hai người Nguyễn Chí Hùng bị quẳng xuống đất, bọn họ đều là một mặt chấn kinh, hoàn toàn không dám nhận sự thực. Bọn họ liên thủ, thế mà bị Thạch Hạo chấn động cánh tay liền đánh bay rồi. T, đây là thực lực sai biệt to lớn cỡ nào? Thạch Hạo nói bọn họ cùng thế giới hiện thực tách rời quá lâu, chẳng lẽ, trong hơn 100 năm này xảy ra chuyện lớn gì? Để thực lực của Thạch Hạo xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không cần đưa, ta đi. Thạch Hạo cười nói, cất bước hướng về phía trước. Ha ha, tới địa bàn của Bắc Miểu nhất mạch ta, hái đại dược, còn muốn phủi mông một cái rồi rời đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó liền nhìn thấy một vị nam tử trung niên đi tới, trên người có hào quang rực rỡ vờn quanh, tản ra khí thế cường đại. Tam Phong sư huynh. Hai người Nguyễn Chí Hùng đồng thời kêu lên, tràn đầy kinh hỉ. Lâm Tam Phong, tiên vương. Thạch Hạo, nghe nói ngươi thành tựu tiên vương, ha ha, còn trẻ như vậy liền bước ra một bước này, vị tiên tôn đại nhân kia đối với ngươi thật đúng là hậu ái. Lâm Tam Phong nói ra, cũng không biết là tán dương Thạch Hạo, hay là đỏ mắt tạo hóa của hắn, đang châm chọc khiêu khích. Cái gì? Nghe được câu này, hai người Nguyễn Chí Hùng đồng thời chấn kinh đến tê cả da đầu. Thạch Hạo, thế mà thành tiên vương? Làm sao có thể chứ? Trước đó tu vi của hắn còn chưa kịp hai người bọn họ đâu, làm sao hiện tại chẳng những phản siêu, còn vượt qua nhiều như vậy. Không nói những cái khác, chỉ là ngưỡng cửa chuẩn tiên vương này phải nên đem Thạch Hạo ngăn lại hơn ngàn năm đi. Thế nhưng là, Thạch Hạo thành tiên vương. T, khẳng định là Diệt Lôi tiên tôn đối với hắn tận tâm chỉ bảo. Dốc lòng chỉ điểm, mới có thể để hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy đi. Ghen ghét, quá làm cho người ta ghen ghét. Thạch Hạo cười một tiếng, lắc đầu, bộ dáng ăn không được bồ đào liền nói bồ đào chua của ngươi này, rất để cho người ta bật cười có được hay không? Ngươi nói ta đỏ mắt ngươi. Lâm Tam Phong kém chút nhảy dựng lên, ta chính là tiên vương tứ tinh, cần đỏ mắt ngươi sao? Thạch Hạo cười cười, nói những lời nhảm nhí này làm gì, có bản lĩnh liền ngăn ta lại, bằng không mà nói, ta cần phải đi. Còn muốn chạy có thể, tiên dược lưu lại, lại thêm một đôi tay đi. Lâm Tam Phong ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi thật giống như cũng không quan tâm tới chuyện bên ngoài a. Ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Lâm Tam Phong hơi sững sờ, nhưng chỉ coi là Thạch Hạo đang cố ý chuyển rời lực chú ý, muốn để chính mình phân tâm. Bởi vậy, gã chỉ là cười lạnh một tiếng, liền hướng về phía Thạch Hạo xuất thủ đánh tới. Thạch Hạo thở dài, một đấm đập tới. Bành! Một quyền này nhanh đến mức không hợp thói thường, thẳng thẳng tắp tắp chính chính đánh vào trên mặt Lâm Tam Phong. Tiên Vương Tứ Tinh đối đầu với Tiên Vương Cửu Tinh, sự tình duy nhất có thể làm chính là chạy, bằng không mà nói, cứng rắn chính là tự tìm đường chết. Nhưng, Lâm Tam Phong hiển nhiên không biết Thạch Hạo có thực lực khủng bố như vậy, chỉ cho là Thạch Hạo vừa mới đột phá Tiên Vương, chiến lực cho ăn bể bụng thì là nhị tinh, trong khi xuất thủ một bộ ta so với ngươi còn mạnh hơn, chính là tư thế có thể nghiền ép ngươi. Ngươi cũng dạng này, còn trông cậy vào không bị Thạch Hạo một quyền đánh sập sao? Lập tức, Lâm Tam Phong bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, sau khi xẹt qua một đường vòng cung, lúc này mới ngã xuống, cả người thành hình chữ đại, không nhúc nhích. Cái này, hai người Nguyễn Chí Hùng ngơ ngác nhìn, ánh mắt đờ đẫn, như ngớ ngẩn. Cái này có thể tưởng tượng sao? Hoàn toàn không thể. Theo bọn họ nghĩ, Thạch Hạo có thể rảo bước tiến lên Tiên Vương cũng đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gia hỏa này lại có thể chớp mắt đánh bại Tiên Vương Tứ Tinh, càng làm cho bọn họ như trong mộng. Đúng, chính mình nhất định là đang nằm mơ. Ha ha, ở chỗ này quá lâu, thế mà đều sẽ làm nằm mơ ban ngày. Nhưng mà, trong lòng bọn họ lại đang cười khổ, thiên tài như bọn họ, chẳng lẽ sẽ không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh sao? Thạch Hạo, đã mạnh đến trình độ bọn họ ngay cả tưởng tượng đều là không thể. Thạch Hạo cũng có chút cảm khái, năm đó hai người này chẳng những đồng cấp cùng hắn, thậm chí càng mạnh hơn hắn một chút đâu, nhưng còn bây giờ thì sao, lại bị hắn vung đến nỗi ngay cả bóng dáng đều là không nhìn thấy. Đến cuối cùng, hắn có thể cử thế vô địch hay không, vậy cũng quá tịch mịch đi. Còn tốt, hắn lập tức nghĩ đến đám Tô Mạn Mạn, có ba nữ làm bạn, hắn tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Nếu lại có thể chế tạo mấy cái tiểu Thạch Hạo đi ra, vậy thì càng tốt hơn. Ba ba ba, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo nhìn về phía nơi xa, lắc đầu, nhìn đùa giỡn lâu như vậy, sớm nên đi ra, giả trang cái gì thần bí. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là để cho người ta lo mắt mà nhìn, thậm chí nhìn mà than thở. Một lão giả xuất hiện, tóc đen râu đen, vóc người gầy cao, rõ ràng không có cái uy thế gì lộ ra ngoài, lại tự có một loại khí chất để cho người ta kính úy. Bái kiến Đoạn Không đại nhân. Hai người Nguyễn Chí Hùng vừa thấy, vội vàng cung kính hành lễ. Đoạn Không Tiên Vương, đệ tử thân truyền của Bắc Miểu Tiên Tôn, Tiên Vương Cửu Tinh. Hai người bọn họ chính là phụ mệnh của vị đại nhân vật này. Ở đây thủ hộ Tiên Vương đại dược, kết quả lại là thất bại trong gang tấc, để Thạch Hạo lấy cái tiện nghi lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, quá khen. Đoạn Không Tiên Vương cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đối với Thạch Hạo đánh giá một phen, xem ở phân thượng vị đại nhân phía sau ngươi kia, nếu ngươi nói muốn, cây tiên dược này có thể tặng cho ngươi, làm gì làm loại sự tình trắng trợn cướp đoạt này. Cái này nhìn rất hào phóng, kỳ thật lão là đang tiến hành trào phúng đối với Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, vậy cảm ơn nhiều. Cái gì? Da mặt ngươi tại sao dày như vậy đâu? Ta nói chính là nói mát, cũng không phải thật muốn đem cây tiên dược này tặng cho ngươi. Lão chờ cây tiên dược này thành thục đã rất bao lâu, dính đến vấn đề lớn có thể để lão đem Tiên Vương Cửu Tinh tu được đến viên mãn hay không, mà một khi đạt tới viên mãn, lão liền có thể thử nghiệm ngưng tụ thiên địa luân. Không ngưng ra thiên địa luân, lão cái Tiên Vương Cửu Tinh này liền không rất cứng, thậm chí có chút có tiếng mà không có miếng. Cho nên, bảo vật mấu chốt như vậy, lão có thể bởi vì một câu muốn của Thạch Hạo liền chắp tay nhường cho sao? Lão là đang châm chọc Thạch Hạo thân là thân đồ của Diệt Lôi Tiên Tôn, lại làm loại chuyện trộm gà trộm chó này, cho trên mặt Diệt Lôi Tiên Tôn hổ thẹn. Kết quả ngược, lại tốt, Thạch Hạo trực tiếp thuận thế ép buộc lão, để lão trong lúc nhất thời cũng không biết làm tiếp như thế nào. Sửng sốt một chút sau, Đoạn Không Tiên Vương mới hừ một tiếng, nói, đây là địa bàn của Bắc Miểu nhất mạch ta, người lặng yên chui vào, ăn cắp đồ vật. Chuyện này bản vương chắc chắn sẽ hướng Diệt Lôi nhất mạch đòi một lời giải thích. Lão quả quyết không còn nhắc sự tình tặng thuốc, chỉ coi chính mình không có nói qua. Ai, mặt đau cũng không có biện pháp, lão không có khả năng từ bỏ gốc đại dược này. Thạch Hạo không khỏi cười ha ha, sau đó nói, lão huynh, nói chuyện phải đi qua đầu óc, ngươi nhìn, vừa rồi ngươi ra vẻ hào phóng, kết quả bây giờ bị chính mình đánh mặt, rất đau a. Con mẹ nó, ta không phải ra vẻ hào phóng, mà là đang trào phúng ngươi, kết quả ngươi ra hỏa này ra mặt siêu dày. Mới làm hại ta chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về. Phàm là người muốn chút mặt, cũng sẽ không giống như ngươi. Đoạn Không Tiên Vương hít một hơi thật sâu, sau đó nói, vừa mới rảo bước tiến lên Tiên Vương, cứ phách lối như vậy, không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút mà nói, về sau còn phản rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, đúng, đây mới là thái độ chính xác. Muốn đánh nhau liền đánh nhau, lấy ở đâu nhiều kỳ kỳ oai oai như vậy. Đoạn Không Tiên Vương cuối cùng là không thể nhịn được nữa, giương một tay lên, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Tiên Vương cửu tinh xuất thủ, đó là đáng sợ đến mức nào. Một đạo kiếm quang hướng về phía Thạch Hạo quét tới, mặt đất cũng bị sinh sinh rạch ra, phẳng phất như tận thế. Phải biết, đây chính là cấm địa, mặt đất là kiên cố bực nào, Ngọc Tiên đánh nhau đều chỉ có thể đem mấy khối tảng đá đánh bay mà thôi. Nhưng Tiên Vương cửu tinh chỉ là tùy ý đánh ra một đạo kiếm quang, liền tạo thành phá hư đáng sợ như vậy, có thể thấy được tồn tại ở cấp độ này đáng sợ đến cỡ nào. Lần này, Thạch Hạo khẳng định chỉ có thể thúc thủ chịu trói, hoặc chính là tranh thủ thời gian chạy trốn. Hai người Nguyễn Chí Hùng đều là thầm nghĩ, Tiên Vương cửu tinh, dù là thiên tài như bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên một chút, cũng không dám hy vọng xa vời tương lai có thể đạt tới độ cao như thế. Nhưng mà, bọn họ lại là nhìn thấy Thạch Hạo lại xuất thủ phản kích. Cái gì? Bọn họ lần nữa đem miệng há đến tròn trịa, nhưng, tiếp xuống xảy ra chuyện gì, bọn họ đã hoàn toàn thấy không rõ. Đại chiến bộc phát, đáng sợ không gì sánh được, để mỗi một cây lông tơ của bọn họ đều là dựng lên, bởi vì chỉ cần tùy tiện một đạo dư ba đánh trúng bọn họ, liền có thể để bọn họ vạn kiếp bất phục. Làm sao lại như vậy? Bọn họ kinh hãi, chiến đấu lâu như vậy còn chưa kết thúc, nói rõ cái gì? Thạch Hạo đang kịch chiến cùng Đoạn Không Tiên Vương. Cái này. Chẳng lẽ Thạch Hạo có được chiến lực Tiên Vương cửu tinh? Tê. Khó trách gia hỏa này có thể một quyền oanh bại Tiên Vương tứ tinh, đây là chiến lực vô địch trong Tiên Vương. Bọn họ nghĩ đến những lời Thạch Hạo nói trước đó, hai người thoát ly thế giới hiện thực quá lâu, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Tên yêu nghiệt như thế, bọn họ thế mà không có nghe thấy. Oanh, oanh, oanh. Hai đại tiên vương chiến lực mạnh nhất kịch chiến, bọn hắn đều là không cần tiên vương khí liền đạt đến chiến lực cửu tinh. Hơn nữa, dù là dùng tới tiên vương khí, cũng chỉ có thể tăng lên một chút lực phá hoại. Đối với tăng lên chiến lực đó là tương đương nhỏ bé, xa không đủ để đánh vỡ cực hạn. Cho nên, chiến đấu của bọn hắn liền trở nên cháy bỏng không gì sánh được. Người tới ta đi, kịch liệt nhưng lại giằng co, dù ai cũng không cách nào chân chính áp chế ai. Hai người Nguyễn Chí Hùng đã hoàn toàn không có ngôn ngữ, chỉ là ngây ngốc nhìn xem, chỉ cảm thấy hết thảy đều là quá không chân thật. Hàn băng phong bạo. Đoạn Không Tiên Vương dùng ra tuyệt chiêu, một kích đánh ra, băng phong gào thét, cái này có thể đem bất luận kẻ nào đều là sinh sinh đông chết. Tiên tôn bí thuật. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay nhấn một cái, hóa đá. Công kích đánh tới, lập tức bị hóa đá, ngưng kết hóa thành núi băng, lại không cách nào tiến thêm một bước. Thạch Hạo vọt tới, thiết quyền vung ra, bành, núi băng lập tức bạo nát, hắn tiến quân thần tốc, một quyền giận oanh Đoạn Không Tiên Vương. Thần hồn của Đoạn Không Tiên Vương đều là bay, tuyệt đối không ngờ rằng, tiên tôn đại chiêu lại sẽ bị Thạch Hạo hóa giải dễ dàng như vậy. Hưu, lão thuấn di một cái, đem công kích của Thạch Hạo tránh thoát. Sau đó, lão đỏ bừng cả khuôn mặt. Thuấn di rất bình thường, nhưng ở chiến đấu thế lực ngang nhau trong, lão dẫn đầu dùng tới thuấn di, nói rõ cái gì? Chiến lực của lão không kịp, cho nên mới muốn nhờ thuấn di để trốn tránh công kích. Cái này. Nhưng, Đoạn Không Tiên Vương còn chưa kịp nổi giận, chỉ thấy Thạch Hạo đã là xuất hiện tại trước người lão, lại là một quyền oanh tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Đoạn Không Tiên Vương quá sợ hãi, lão vừa mới kết thúc thuấn di, theo lý mà nói, Thạch Hạo từ lúc phát, hiện ra lão, lại đến thuấn di tới. Vậy cần thời gian đủ để cho lão tiến hành tiếp một lần thuấn di, thế nhưng là, đây hết thảy lại là phát sinh quá nhanh. Lão căn bản còn không cách nào tiến hành tiếp một lần thuấn di. Người quái vật gì? Nhưng mà, thiết quyền đã là đập tới. Đoạn Không Tiên Vương vội vàng đón đỡ, nhưng trong lúc vội vàng, lão tự nhiên không cách nào phát huy toàn lực, bị một quyền đánh cho bay ngược về sau. Còn tốt, chiến lực của lão cũng không yếu hơn Thạch Hạo, cho nên, một kích này chỉ là chấn động đến trong lồng ngực lão như sôi, muốn nói chịu trọng thương cũng là chưa hẳn. Nhưng mà, hai người Nguyễn Chí Hùng lại là giống như gặp quỷ, hai mắt trừng đến lồi ra. Tiên Vương cửu tinh, lại là thua nhỏ Thạch Hạo. Mặc dù đây cũng không phải là kết quả sau cùng của chiến đấu, nhưng, hiện tại Thạch Hạo chiếm chút thượng phong, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Trời ạ! Trời ạ! Hai người đều muốn ôm đầu kinh hô, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo cười một tiếng, không tiếp tục ham chiến, quay người rời đi. Lần này là hắn chủ động xâm nhập vào địa bàn của Bắc Miểu Tiên Tôn. Mặc dù nói, đây là cấm địa, thuộc về tất cả mọi người trong thiên hạ, ai không thể ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Nhưng, tiên tôn mạnh như vậy, ai có thể cùng bọn họ giảng đạo lý? Cho nên, tại trước khi thực lực không đủ để đối kháng với tiên tôn, Thạch Hạo cũng chỉ có thể ở trước mặt tiên tôn thấp một đầu. hắn xâm nhập lãnh địa của tiên tôn, đây đã là đuối lý trước, lại muốn giết người mà nói, diệt lôi tiên tôn đều là không gánh nổi hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn một cái tiên vương nhất tinh giết tiến đến, ngay cả tiên vương cửu tinh đều là ngăn không được, Bắc Miểu nhất mạch lại có ý tứ hướng diệt lôi tiên tôn cáo trạng sao? Mất mặt, quá mất mặt. Đoạn Không tiên vương nhìn Thạch Hạo dần dần từng bước đi, cũng không có truy kích. Đuổi theo làm gì? Thực lực của Thạch Hạo giống như đều là mạnh hơn một nấc so với gã. Cho nên, đuổi theo cũng là tự tìm nhục, vậy cần gì phải đâu? Đáng giận, tiểu tử này tại sao sẽ yêu nghiệt như thế? Thế gian này, ngoại trừ tiên tôn ra, hẳn là liền chỉ có mấy cái yêu nghiệt kia mới có thể trấn áp kẻ này đi. Đoạn Không tiên vương nghĩ đến mấy người, đó cũng đều là yêu nghiệt vượt ngang mấy cái thời đại, hẳn là thân tử thân nữ của tiên tôn, chẳng những đã sớm tu đến tiên vương cửu tinh, ngưng ra thiên địa luân, thậm chí bọn họ còn sống ra mấy thế, mỗi một thế đều là đạt đến độ cao tiên vương cửu tinh. Mục tiêu của bọn họ chính là tiên tôn vị. Nhưng tiên tôn vị là cố định, muốn thượng vị nhất định phải có tiên tôn bị đẩy xuống. Đây là điều mà bất cứ một vị tiên tôn nào cũng đều không muốn, sẽ dốc toàn lực đánh giết dạng đối thủ cạnh tranh này. Cho nên, những con cái tiên tôn, kiệt xuất không gì sánh được này liền trường kỳ ở vào trạng thái chết giả, lấy chậm lại sinh mệnh mà trôi qua. Mà nếu tiên tôn bây giờ thật sự đến thời điểm thọ nguyên khô cạn, lại không cách nào sống ra đời sau, bọn họ liền sẽ đem con cái kiệt xuất của chính mình phóng xuất, ngồi lên vị trí của mình. Cái này gọi phù sa không lưu dụng người ngoài. Đương nhiên, kế hoạch là mỹ hảo, nhưng sự thật thì như thế nào lại không nhất định. Bằng không mà nói, diệt lôi tiên tôn lại thế nào có khả năng thượng vị. Tại hơn 3 vạn năm trước, đại biểu của bản nguyên lôi cũng không phải là diệt lôi tiên tôn, cũng không phải phụ thân, tổ tông của y, mà là từ trong tay Châu gia ngạnh sinh sinh đoạt lại. Có biện pháp nào đâu? Ai bảo hậu đại Châu gia không tranh khí, không tranh nổi Đinh Lăng Phong đâu? Đoạn Không tiên vương lập tức lại lắc đầu, những yêu nghiệt này đều tại trong giả chết, làm sao có thể đi ra đối phó Thạch Hạo đâu? Mỗi lần từ trong giả chết thức tỉnh, lại trở về trạng thái chết giả mà nói, đều muốn tiêu hao hết một bộ phận bản nguyên sinh mệnh của bọn họ. Cho nên, trừ phi thực sự là có cần phải, bằng không mà nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bị tỉnh lại. Thế nhưng, thật muốn chờ Thạch Hạo tu ra lực lượng chuẩn tiên tôn, rồi để tiên tôn tự mình xuất thủ đến trấn áp hắn sao? Đoạn Không tiên vương nghĩ đến mấy vị sư huynh của chính mình, gã không có ngưng tụ ra thiên địa luân, không có nghĩa là mấy vị này cũng không có. Sức chiến đấu của bọn họ chí ít không thua Thạch Hạo, mà mấy người liên thủ, vậy đủ để trấn áp Thạch Hạo. Chính mình muốn mời được bọn họ xuất thủ, lại cần bỏ ra cái giá bao lớn. Đoạn Không tiên vương sầu mi khổ kiểm, giá mời mấy vị này đồng môn xuất thủ quá lớn, thậm chí không thua gốc đại dược bị Thạch Hạo cướp đi này. Sự tình nhập không đủ suất này, không phải người ngu mới làm ra sao? Nhưng, nếu thật để cho Thạch Hạo phách lối như vậy sao? Thạch Hạo cười một tiếng, đem đại dược thu vào, sau đó tìm kiếm dấu vết để lại, tiếp tục truy kích Tử Phong tiên vương. Đạt tới cảnh giới như hắn này, đã có thể thôi diễn hành tung của người khác, bởi vậy, chỉ cần Tử Phong tiên vương lưu lại một chút điểm vết tích, hắn đều có thể dựa vào cái này để tìm tới nơi đối phương hạ lạc. Đương nhiên, tiên vương cũng không phải ăn chay, hoàn toàn có thể cố tình bày nghi trận đến lừa dối hắn. Cái này cần Thạch Hạo tự hành phán đoán, tìm tới manh mối đến cùng là chân thật hay là đối phương bày ra mồi. Hơn một tháng sau, Thạch Hạo đuổi kịp Tử Phong tiên vương. Một tháng này, trạng thái của Tử Phong tiên vương rất kém cỏi. Bị người đuổi giết, có thể tốt hơn chỗ nào? Lão cũng phát hiện bị Thạch Hạo một lần nữa đuổi kịp, lập tức hướng về phía Thạch Hạo giết tới đây. Một bộ hung ác ta muốn cùng ngươi liều cái đồng quy vu tận. Thạch Hạo cũng không có nghênh tiếp, mà là cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Ta cứ như vậy đi theo ngươi, chế tạo áp lực cho ngươi. Quả nhiên, Tử Phong tiên vương đỏ hồng mắt, một bộ dáng sắp mất khống chế. Lão không muốn chết, nhưng đường đường là tiên vương lại bị truy sát như vậy, cũng là lão không cách nào dễ dàng tha thứ. Lão thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Bất quá, lão rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đây là cấm địa, có quá nhiều hiểm địa, hoàn toàn có thể lợi dụng, đem Thạch Hạo vứt bỏ, thậm chí phản sát đối thủ. Cho nên, Tử Phong tiên vương lại mạnh mẽ bỏ đi ý nghĩ cùng liều cái đồng quy vu tận với Thạch Hạo, chỉ cần có một tia hy vọng, lấy tính bền dẻo của tiên vương lại thế nào có khả năng từ bỏ đâu. Tử Phong tiên vương tiếp tục chạy, Thạch Hạo thì là không có truy kích, hắn xuất ra một chút tài nguyên tu luyện, sau đó rút ra tiên tắc giữa thiên địa, để rèn luyện thể phách, tăng lên cảnh giới. Cái này, chậm đến cực hạn mỗi một khỏa tế bào trong người Thạch Hạo chính là một cái tinh thể, muốn đem rèn luyện mà nói, vậy cần năng lượng cùng tiên tắc kinh khủng bực nào. Tiên tắc vẫn còn tốt, giữa thiên địa khắp nơi đều là tiên tắc, nhưng, năng lượng lại khác biệt, cái này cần thông qua tài nguyên đến thu hoạch, nếu không chỉ là dựa vào thân thể đi hấp thu năng lượng rời rạc giữa thiên địa. Vậy cần bao lâu thời gian? 1.000 năm? Mấy ngàn năm? Thậm chí trên vạn năm? Thạch Hạo rất nhanh liền đem tài nguyên tu luyện trong tay tiêu hao sạch sẽ. Đây là từ Băng Hà Tiên Vương nơi đó mượn tới, mà bây giờ mà nói, trong tay hắn cũng chỉ có một gốc đại dược. Ai, đây thật là sầu người chết. Thạch Hạo lắc đầu, hắn hiện tại thật sự là siêu cấp thôn kim thú. Mỗi khi tăng lên một chút xíu đều cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Đương nhiên, bỏ ra khổng lồ như vậy, cũng làm cho chiến lực của hắn tăng lên vô cùng kinh người. Hắn dạo chơi mà đi, không lâu sau đó, hắn liền thấy cái biển thây tiên vương kia. Lần này, Thạch Hạo liền không cần đi qua kẽ hở. Hắn trực tiếp vượt biển, bất kỳ cái nguy cơ gì chém tới, đều bị một cái ý niệm trong đầu của hắn hóa giải. Tiên vương chết ở chỗ này, cực có khả năng cũng là tiên vương cửu tinh, cho nên, dù là sau khi chết, y nguyên đều có thể tạo thành uy hiếp đối với phần lớn tiên vương. Đáng tiếc là, Thạch Hạo quá mạnh, hoàn toàn có thể như dẫm trên đất bằng ở chỗ này. Hiện tại, ngoại trừ uy hiếp từ cấp bậc tiên tôn, hắn còn cần đem cái gì để ở trong lòng đâu. Hắn tùy tiện liền vượt qua biển thây, bất quá, biển thây tiên vương vẫn là rất ngưu bức, đem tất cả vết tích mà Tử Phong tiên vương lưu lại đều là bôi đến sạch sẽ. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, vòng quanh biển cả mà đi, khí tức trong biển cả này có thể xóa đi, nhưng sau khi lên bờ, dù sao cũng sẽ lưu lại. Vừa đi, hắn một bên lấy ra đại dược để tiến hành luyện hóa. Cối đá đã không dùng được. Trên thực tế, cối đá còn đang cẩn trọng làm việc, nhưng công hiệu suất so sánh cùng Thạch Hạo tự mình luyện hóa đã không có khác biệt. Cho nên, đây là bảo vật tiên vương cấp, nhưng tối đa cũng liền dừng bước tại tiên vương cửu tinh. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hiện tại quấy nhiễu hắn không phải tốc độ luyện hóa tài nguyên, mà là số lượng tài nguyên. Dọc theo đường ven biển đi không sai biệt lắm được một vòng, Thạch Hạo rốt cục một lần nữa bắt được khí tức của Tử Phong tiên vương. Mà gốc đại dược kia cũng bị hắn luyện hóa xong. Không hổ là tiên dược, để tiên vương cửu tinh đều là xem trọng, tu vi của Thạch Hạo cũng tới đến tiên vương nhất tinh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Thế nhưng là, cái này cũng nói rõ Thạch Hạo biến thái một gốc đại dược như thế, thế mà ngay cả để hắn đi lên một bậc thang cũng làm không được. Trước đó, hắn vẫn còn luyện hóa tài nguyên mượn tới từ chỗ Băng Hà tiên vương. Bất quá, nếu đã tới cấm địa, làm sao cũng muốn thành tựu tiên vương nhị tinh rồi mới đi ra ngoài. Thạch Hạo có loại cảm giác, hắn chỉ cần rảo bước tiến lên nhị tinh, chiến lực của hắn liền có thể đột phá cực hạn, đến lúc đó, chính là tiên vương cửu tinh thấy hắn đều chỉ có thể để ba ba. Bất quá, tiên vương cửu tinh ngưng tụ ra thiên địa luân, đến cùng lại mạnh đến cái tình trạng gì? Thạch Hạo rất ngạc nhiên, nhưng so sánh với đánh vỡ cực hạn sao? Đầu tiên tiên vương ngưng tụ ra thiên địa luân khẳng định phải mạnh hơn so với không có ngưng tụ ra, chỉ là Thạch Hạo không biết loại mạnh này lại đạt đến cái tình trạng gì. Còn có, loại như huyền băng tiên vương tính toán là cái gì đâu? Trương Thiên Dục đều là không dám cùng tranh phong, lại mạnh đến cái tình trạng gì? Ngưng tụ ra thiên địa luân chính là đánh vỡ cực hạn. Tử Kim Thử lại là đột nhiên nói ra. A, Thạch Hạo nhìn về phía con chuột này, ý của ngươi là, ngưng tụ ra tam hoàn thiên địa luân, chính là phá vỡ ba lần cực hạn. Không sai. Tử Kim Thử gật đầu. Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, vậy hắn rảo bước tiến lên tiên vương nhị tinh mà nói, có thể ngưng tụ ra thiên địa luân hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tử Kim Thử cười nói, đánh vỡ cực hạn mới có thể ngưng tụ ra thiên địa luân. Cái này cùng ngươi có phải có được chiến lực phía trên cực hạn hay không, cũng không quan hệ. Bất quá, cũng có một chút tình huống đặc thù, có chút tiên vương cửu tinh ngưng tụ ra thiên địa luân, cũng không có đánh vỡ cực hạn. Đây không phải mâu thuẫn sao? Thạch Hạo kinh ngạc nói ra, ngưng tụ ra thiên địa luân chính là đánh vỡ cực hạn, đây chính là ngươi nói. Ra là nói qua. Tử Kim Thử gật đầu, nhưng, luôn có một số người tương đối đặc thù, ăn một chút đặc thù tiên dược, ngưng tụ ra thiên địa luân, cũng không có đánh vỡ cực hạn. Bất quá, cái giới hạn này chỉ trong vòng thứ nhất, muốn ngưng tụ ra vòng thứ hai, nhất định phải đánh vỡ cực hạn. Cho nên, tiên vương có nhất hoàn thiên địa luân chưa hẳn phá vỡ cực hạn, nhưng, có song hoàn, đó nhất định là phá vỡ cực hạn. Thạch Hạo nói ra, thông minh. Tử Kim Thử dựng lên ngón tay cái. À, vậy cũng là thông minh. Thạch Hạo lười nhác cùng nói nhiều lời, thuận theo dấu vết Tử Phong tiên vương lưu lại triển khai truy kích. Nơi này đã coi như là vòng trong của cấm địa. Cho nên, tiên tôn cũng không có biện pháp quyền địa ở chỗ này, lại càng không có chuyển nhân tiên tôn hoạt động ở chỗ này, thật sự là hoang vắng không gì sánh được. Bất quá, vẫn chưa ra khỏi bao xa, Thạch Hạo lại là ngoài ý muốn thấy được người. Một người thanh niên, đang lịch luyện tại nơi này thời điểm khi Thạch Hạo phát hiện y, người này đang kịch chiến cùng một con hung thú. Chuẩn tiên vương. Thạch Hạo đem lông mày nhướn lên, mặc dù người trẻ tuổi kia cũng có hơn vạn tuổi, nhưng hoàn toàn được xưng tụng là tuổi trẻ, mà chuẩn tiên vương còn trẻ như vậy. Thả ra bên ngoài mà nói, hẳn là đủ để tạo thành oanh động. Quả nhiên, thế gian không thiếu người điệu thấp, rõ ràng rất mạnh, lại là cơ hồ chưa từng nghe đồn qua bọn họ. Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Hắn không phải loại người hay ghen tị kia, không thể gặp thiên tài, thấy được liền muốn bóp chết. Tương phản, hắn hoan nghênh thiên tài, trăm hoa tranh thả, vậy mọi người mới có thể cộng đồng tiến bộ. Hơn nữa, hắn có lòng tin tuyệt đối, hắn siêu việt hơn bất luận kẻ nào, cái gì thiên tài đều là không sợ. Chậm đã, chuẩn tiên vương trẻ tuổi kia đột xuất kỳ chiêu, một kiếm đâm chết con hung thú kia, y thả người nhảy lên, đã là tới trước người Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn người trẻ tuổi này. Hắn không ghen anh tài, nhưng nếu ai đuôi mù chọc tới hắn, hắn tự nhiên cũng không để ý mà xuất thủ. Người có thể đi đến nơi này, thật đúng là không tầm thường. Người trẻ tuổi kia cười một tiếng, hướng Thạch Hạo đưa tay ra, nhận thức một chút, ta gọi Phong Huyền. Thạch Hạo hoàn toàn có thể lờ đi đối phương, hắn không có nghĩa vụ cùng đối phương nhận biết, nhưng đối phương nhiệt tình như vậy, hắn cũng liền cố mà làm, hướng về đối phương cũng là đưa tay ra, ta là Thạch Hạo. A, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Phong Huyền lộ ra vẻ suy tư. Thạch Hạo thở dài, vị lão huynh này hẳn cũng ở trong cấm địa chờ đợi thật lâu, cho nên sẽ chỉ cảm thấy tên của hắn quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra cụ thể là ai. Phong huynh, ta còn có việc, lần sau lại tụ họp như thế nào? Thạch Hạo nói ra. Ai, thật vất vả mới gặp được người ở chỗ này, Thạch huynh, đây là duyên phận. Phong Huyền lại là không chịu thả Thạch Hạo rời đi, Thạch huynh, chúng ta luận bàn một chút thế nào? Luận bàn xong, ta liền có thể đi rồi. Thạch Hạo hỏi. Ha ha, Thạch huynh ngươi cái này nói đúng lời gì? Phong Huyền cười ha ha, đó là đương nhiên, luận bàn một chút, ta ở chỗ này chờ đợi quá nhiều, cũng chỉ có thể chiến đấu cùng hung thú, thật sự là quá không thú vị. Nhàn không thú vị mà nói, ngươi sẽ không ra khỏi cấm địa đi hít thở không khí sao? Thạch Hạo đậu đen rau muống một câu, nhưng tỉ thí này cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, vậy thì bồi đối phương chơi đùa đi. Ra tay đi. Hắn từ tốn nói. Thạch huynh, ngươi đã chuẩn bị xong? Phong Huyền hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về đối phương ngoắc ngón tay. Đến. Phong Huyền hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Bành. Thạch Hạo quất tới một bàn tay, liền thấy Phong Huyền lấy tốc độ nhanh hơn bị đánh bay, bành một chút, y đụng phải trên vách núi đá xa xa, cả người đều là khảm đi vào, đã là ngất đi. Ách, dùng sức tựa hồ hơi bị lớn. Thạch Hạo tỉnh lại nói, nhưng không có cách, thực lực của hắn tiến triển cực nhanh, hơi không khống chế được cũng bình thường. Tốt, rời đi. Thạch Hạo quay người rời đi, đem cái này trở thành một việc nhỏ xen giữa. Bất quá, hắn vẫn chưa ra khỏi mấy bước, liền cảm ứng được có hai cỗ khí tức cường đại đang tiếp cận. Hả? Hắn đem lông mày hơi nhíu, đây là hai tên tiên vương, khí tức của trong đó một người hết sức quen thuộc. Tử Phong tiên vương. Nhưng, khí tức của một tên khác tiên vương thế mà còn cường đại hơn Tử Phong tiên vương. A, soát, hai tên tiên vương đã là đuổi tới. Một trong số đó tự nhiên là Tử Phong tiên vương, một tiên vương khác thì là nam tử trung niên dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy đều là sợi râu, như là một đầu sư vương. Cha! Cha! Phong Huyền bị khí tức của hai đại tiên vương trùng kích, cũng mơ mơ màng màng vừa tỉnh lại. Huyền Nhi! Nam tử khôi ngô kia cũng lộ ra rất là kỳ quái, Nhi tử làm sao lại lấy hình thù như vậy khảm tại trong ngọn núi? Ngươi đây là có chuyện gì? Ông ta hỏi. Phong Huyền lơ ngơ, y bị Thạch Hạo một bàn tay đánh bay, đã hôn mê, cả người đều là mơ hồ, tự nhiên hoàn toàn không nhớ ra được lúc ấy xảy ra chuyện gì. Y chỉ biết mình đang muốn cùng Thạch Hạo luận bàn, sau đó liền ngất. T, chẳng lẽ có người đánh lén mình? Thương Bắc đạo hữu, hắn chính là Thạch Hạo, cũng hẳn là do hắn đánh ngất xỉu lệnh lang. Tử Phong tiên vương ở một bên nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Bắc tiên vương, bát tinh. Lần này, ông ta là mang theo con của mình, cũng chính là Phong Huyền tiến vào cấm địa lịch luyện. A, hắn chính là Thạch Hạo. Thương Bắc tiên vương lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Tiên vương còn trẻ như vậy. Con của ông ta cũng coi là thiên tài không gì sánh được, nhưng cũng là tu luyện hơn một vạn năm, lúc này mới bước vào chuẩn tiên vương. Thạch Hạo muốn trẻ hơn Phong Huyền bao nhiêu? Tiểu tử này căng hết cỡ sẽ không vượt qua 1000 tuổi. Cái này thành tiên vương rồi. Hơn nữa, hắn thế mà còn có thể lực áp Tử Phong tiên vương, đuổi theo giết một vị tiên vương thất tinh. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Huyền Nhi, lui ra. Thương Bắc tiên vương trầm giọng nói ra. Chờ chút, tam đại tiên vương chiến lực cửu tinh bộc phát đại chiến. Dù Phong Huyền chính là chuẩn tiên vương, một đạo dư ba liền có thể để y tan thành mây khói. Phong Huyền không rõ ràng cho lắm, nói, phụ thân, vị Thạch Hạo Thạch huynh này cũng là tới đây lịch luyện. Ngài không phải đối với hắn có cái hiểu lầm gì đi. Y nhìn ra được, phụ thân cùng Tử Phong tiên vương đều là tràn đầy địch ý đối với Thạch Hạo. Chẳng lẽ là sợ Thạch Hạo cướp đi cơ duyên của mình? y cảm thấy không quan trọng, mình đã là chuẩn tiên vương, bước vào tiên vương chỉ là vấn đề thời gian, còn sợ bị Thạch Hạo cướp đi cơ duyên gì. Hơn nữa, cơ duyên, tự nhiên sẽ nhắm người, nên thuộc về ngươi, dù là có ức vạn cái người cạnh tranh cũng sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi, không thuộc về ngươi, dù là chỉ có một mình ngươi, nhưng vẫn là như hoa trong gương trăng trong nước, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, y cảm thấy phụ thân cùng Tử Phong Tiên Vương là chuyện bé xé ra to. Thương Bắc Tiên Vương thì là co giật khóe miệng một chút. Lịch luyện. Người nói hành vi truy sát Tiên Vương thất tinh gọi là lịch luyện. Vậy được rồi, trên đời này còn có lịch luyện so với đây càng khó, càng ngư bức hơn sao? Thương Bắc Tiên Vương lắc đầu, không cần nhiều lời, ngươi lui xuống trước đi. Phong Huyền còn muốn nói tiếp, nhưng bị Thương Bắc Tiên Vương đưa tay cản lại, y cũng chỉ có đem lời nói nuốt vào trong bụng. Thạch Hạo, bản vương là một người trung gian, giúp các ngươi điều giải ân oán một chút. Thương Bắc Tiên Vương nhìn về phía Thạch Hạo, ngươi xem coi thế nào? Cái gì? Nghe được phụ thân nói như vậy, mặt mũi Phong Huyền tràn đầy đều là chấn kinh. Đây là ý gì? Thương Bắc Tiên Vương là đem Thạch Hạo trở thành tồn tại cùng đứng cùng ngồi, nếu không sao là nói chuyện điều giải. Còn có, một đối tượng điều giải khác là ai? Chỉ có thể là Tử Phong Tiên Vương. Nói cách khác, thực lực của Thạch Hạo không kém hơn Tử Phong Tiên Vương. T. Phong Huyền đột nhiên có chút minh bạch, tại sao mình lại đột nhiên ngất đi thực lực, tiên vương cấp chẳng lẽ còn không thể trong nháy mắt đánh ngất xỉu y, mà lại không để cho y có bất kỳ phản ứng gì sao? Thạch Hạo lắc đầu, đây là ân oán ở giữa ta cùng lão huynh vẫn là không nên nhúng tay mới tốt. Thương Bắc Tiên Vương lộ ra vẻ không vui, ông ta chính là tiên vương bát tinh. Mặc dù dùng tới tiên vương khí, chiến lực của ông ta cũng chỉ có cửu tinh, không có khả năng vượt qua, nhưng chiến lực cửu tinh của ông ta khẳng định phải mạnh hơn một chút so với Tử Phong Tiên Vương, ưu thế một cảnh giới làm sao, cũng không phải giả. Phải biết, toàn bộ tiên giới cũng không có mấy cái tiên vương cửu tinh, ông ta tuyệt đối thuộc về tồn tại đỉnh phong, Thạch Hạo thế mà cũng không nể mặt ông ta mảy may, cái này khiến ông ta 10 phần khó chịu ông ta sẽ nhúng tay, là bởi vì cùng Tử Phong Tiên Vương có quan hệ cá nhân rất sâu đậm, cho nên mới muốn tiến hành điều giải, hiện tại Thạch Hạo cự tuyệt như thế, ông ta tự nhiên là đứng ở bên Tử Phong Tiên Vương. Đối với Thạch Hạo nổi lên địch ý, Thạch Hạo, ngươi không bán cho bản vương một bộ mặt sao? Ông ta lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo không khỏi bật cười, lão huynh, ngươi có lầm hay không? Ta biết ngươi sao? Vừa đến cũng không tự giới thiệu, liền muốn nhúng tay xen vào chuyện bao đồng, lờ đi ngươi còn nói không nể mặt ngươi. Ngươi là ai, tại sao phải nể mặt ngươi? Thấy Thương Bắc Tiên Vương nhíu lông mày lại, Thạch Hạo lại đưa tay cản lại, không cần tự giới thiệu, ta lười nhác biết. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta cũng sẽ không bán mặt mũi cho ngươi, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Móa! Thương Bắc Tiên Vương kém chút thổ huyết, chỉ cảm thấy tâm nghẹn không gì sánh được. Ngươi thật sự là tiên vương sao? Tiên vương tại sao nói như vậy, tuyệt không tự trọng thân phận. Thương Bắc huynh, ta đã nói với ngươi, kẻ này phách lối không gì sánh được, lý luận cùng hắn là không thông. Tử Phong Tiên Vương từ tốn nói. Ừm! Thương Bắc Tiên Vương gật đầu, trong ánh mắt chớp động lên chiến ý, Thạch Hạo vỗ hai tay. Đúng thôi, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi tu luyện nhiều năm, không phải để cho các ngươi đánh pháo miệng. Cái này, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, Thương Bắc Tiên Vương lạnh lẽo nói ra. Thương Bắc huynh, chúng ta liên thủ. Tử Phong Tiên Vương quay đầu nói. Được, Thương Bắc Tiên Vương gật đầu ông ta nghe Tử Phong Tiên Vương nói qua, chiến lực của Thạch Hạo cường trí cửu tinh, cái này mặc dù để ông ta có chút không dám tin tưởng, nhưng Tử Phong Tiên Vương sẽ nói dối chuyện này sao? Cho nên, ông ta nhất định phải thận trọng, cũng đừng lật thuyền trong mương. Hai đại tiên vương tách ra, hướng về phía Thạch Hạo bọc đánh mà đi. Phong Huyền chỉ cảm thấy mộng ảo, hai đại tiên vương, hơn nữa tất cả đều là tiên vương thượng phẩm, thế mà liên thủ đối phó với một cái thanh niên. Cái này mặc dù cực kỳ không công bằng, lại làm cho y tràn đầy hâm mộ. Rất muốn trở thành nhân vật ngưu bức như vậy. Đồng dạng tu luyện, vì cái gì Thạch Hạo mới bất quá nghìn tuổi, liền đã thành tựu tiên vương, thậm chí chiến lực còn bão tố đến cửu tinh đâu. Y không nghĩ ra, nhưng không ảnh hưởng y hâm mộ. Thạch Hạo mỉm cười, khó trách Tử Phong Tiên Vương dám chủ động nghênh tiếp hắn, nguyên lai là tìm được giúp đỡ. Có thể nhúng tay vào dạng ân oán này, có thể thấy được quan hệ giữa Thương Bắc Tiên Vương cùng Tử Phong Tiên Vương tuyệt đối tâm đầu ý hợp, bằng không, cái tiên vương nào nguyện ý chọc phiền toái như vậy. Một cái không khéo, sẽ để cho chính mình cũng lâm vào vũng lầy. Oanh, khí tức đáng sợ rung động, hai đại tiên vương đồng thời tế ra tiên vương khí, đem chiến lực thôi phát đến cực hạn. Sau đó hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền muốn đem đối phương đánh cho vạn kiếp bất phục. Tiên vương, một khi trêu chọc phải địch nhân như vậy, vậy sẽ phải triệt để phá tan, nếu không hậu hoạn vô tận. Cái này đều là chiến lực cấp bậc tiên vương cửu tinh, Hơn nữa Thương Bắc Tiên Vương còn là Tiên Vương bát tinh, sau khi dùng tới Tiên Vương khí, chiến lực mặc dù không thể đột phá ngưỡng cửa thập tinh, nhưng tự nhiên càng cường đại hơn Tử Phong Tiên Vương. Vô tận hào quang bắn ra, dù đây là cấm địa thì như thế nào, mặt đất từng khối sụp nát, có chút sông thẳng lên trời, có chút thì là trầm luân hãm địa, một mảnh cảnh tận thế. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, thiết quyền vung ra, đồng thời nghênh kích hai đại tiên vương. Lớn mật, thấy Thạch Hạo lớn lối như thế, lại dám đồng thời cứng rắn hai đại tiên vương chiến lực cửu tinh, Tử Phong Tiên Vương cùng Thương Bắc Tiên Vương đều là hừ lạnh một tiếng. Oanh, ba đạo công kích va chạm, đã dẫn phát phá hư kinh khủng, chuẩn tiên vương thì như thế nào, Phong Huyền trực tiếp bị hất bay ra ngoài, như một mảnh lá rụng trong cuồng phong, lộ ra cực kỳ vô lực. Thạch Hạo thét dài một tiếng, chủ động xuất kích. Cái gì? Sắc mặt Thương Bắc Tiên Vương không khỏi ngưng tụ, Thạch Hạo thế mà đồng thời hóa giải hai đạo công kích cấp bậc tiên vương cửu tinh, đây là chiến lực kinh khủng bực nào. Khó trách Tử Phong Tiên Vương chỉ có thể bị đối phương đuổi đến chật vật mà chạy, xác thực, đồng dạng là tiên vương chiến lực cửu tinh, vẫn là có khác nhau cực lớn. Nhưng, ông ta cũng không yếu. Thương Bắc Tiên Vương hét lớn một tiếng, cả người đột nhiên biến lớn. Trong nháy mắt mà thôi, ông ta liền hóa thành là cự nhân chống trời, huy động chiến chùy trong tay hướng về phía Thạch Hạo đập tới. Oanh! Phía dưới ma sát kịch liệt, chiến chùy bắt, đầu cháy rừng rực, mang theo vô tận hỏa diễm, uy thế đáng sợ không gì sánh được. Thạch Hạo cười một tiếng, một quyền nghênh tiếp. Bành! Chiến chùy run lên, lập tức bắn ngược mà lên trên gương mặt to lớn của Thương Bắc Tiên Vương, lộ ra biểu lộ khó mà tin được. Cái to lớn hóa này là một loại bí thuật, nhưng không chỉ là dùng để dọa người, mà là có thể đem lực lượng của ông ta tăng lên một mảng lớn. Mặc dù nói, vũ khí mạnh nhất của Tiên Vương chính là Tiên Tắc, nhưng, tại dưới tình huống chiến lực không sai biệt lắm, tăng lên lực lượng là một dạng có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng mà, Hạo Nhiên như thế một kích, không những không chấn áp được Thạch Hạo, ngược lại bị đối phương đánh bay. Cái này, ngươi là quái vật gì à? Thạch Hạo mỉm cười, hắn tăng lên một bước cần có tài nguyên quả thực nhiều đến trình độ ngoại hạng, nhưng, cái này tăng lên cũng lớn. Dù là hắn cách Tiên Vương nhị tinh còn kém một chút, nhưng, so với thời điểm mới vào Tiên Vương, chiến lực của hắn vẫn là tăng lên rất nhiều, càng thêm tiếp cận Tiên Vương cửu tinh cực hạn. Bằng không, hắn làm sao có thể đồng thời đối đầu với hai đại Tiên Vương chiến lực cửu tinh? Tới phiên ta. Hắn thét dài một tiếng, hướng về phía Thương Bắc Tiên Vương phản sát mà đi. Hừ, ngươi quên còn có bản vương sao? Tử Phong Tiên Vương cười lạnh, cũng là giết tới đây. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, hai đại tiên vương thì như thế nào, chiếu dẹp. Hắn lấy ra vạn lôi chân kim, đem toàn bộ chiến lực triển khai. Tiên vương khí đã không thể mang tới cho hắn bao nhiêu chiến lực tăng lên, nhưng tiên vương khí sắc bén không gì sánh được, ngay cả tiên vương cũng không dám tùy tiện bị oanh trúng một chút. Cho nên, uy hiếp của tiên vương khí vẫn là cực lớn. Chiến chiến chiến. Thạch Hạo hoàn toàn chiếm cứ chủ động, một người đè ép đánh hai đại tiên vương. Cái này khiến Tử Phong Tiên Vương cùng Thương Bắc Tiên Vương đều là sắc mặt nghiêm túc, càng là không thể tin được. Muốn nói, Thạch Hạo có thể lực áp Tử Phong Tiên Vương thì cũng thôi đi, nhưng hai đại tiên vương liên thủ đều là không địch lại, đây cũng quá kinh khủng. Tại sao có thể có dạng quái vật này? Lăn! Thạch Hạo lại vung ra một quyền, lần này. Hắn dùng tới đại chiêu, mỗi một khỏa tế bào trong người đều là bộc phát lực lượng, sinh sinh đem Thương Bắc Tiên Vương đánh bay ra ngoài. Phốc, Thương Bắc Tiên Vương lập tức bạo nôn máu tươi. Lực lượng này quá kinh khủng. Còn không biết tốt xấu, ta liền đem ngươi chém, để cho một thân đạo quả của ngươi hóa thành hư không? Thạch Hạo lạnh lẽo nói ra. Thương Bắc Tiên Vương không khỏi cứng lại. Nếu như tại thời điểm ban đầu, Thạch Hạo phát ra dạng uy hiếp này, ông ta khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng, đánh lâu như vậy. Ông ta thật sâu biết, chiến lực của Thạch Hạo khủng bố cỡ nào, hơn nữa, đối phương thuấn di cũng quá nhanh, chẳng những khoảng cách xuyên qua càng xa, mà khoảng cách thời gian lại siêu ngắn. Cái này đánh không lại Thạch Hạo mà nói, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Tử Phong Tiên Vương có thể chạy đến cấm địa, tuyệt đối là do đối phương cố ý thả nước, bằng không mà nói, tại phía dưới dạng cực tốc này, Tử Phong Tiên Vương chỉ có phần chết chiến. Thương Bắc huynh, ngươi đừng nhúng tay. Tử Phong Tiên Vương hợp thời nói ra. Hai người liên thủ thì như thế nào, vẫn là không bằng Thạch Hạo. Lão cùng Thương Bắc Tiên Vương là bạn tri kỷ, cho nên không muốn kéo đối phương xuống nước. Đây là ân oán của lão cùng Thạch Hạo, mà nếu Thạch Hạo hiện tại chịu thả cho Thương Bắc Tiên Vương một ngựa, lão tự nhiên cũng muốn cho hảo hữu đi ra khỏi vũng lầy. Cái này, Thương Bắc Tiên Vương do dự. Ha ha, Thạch Hạo, đuổi theo bổn vương. Tử Phong Tiên Vương cười to một tiếng, đã là lướt gấp mà đi bước chân dơ lên của Thương Bắc Tiên Vương. Cuối cùng không có rơi xuống ông ta cũng không phải là một thân một mình, mà là còn có một đống hậu nhân, cho nên, ông ta không cách nào tùy hứng, nhất định phải có chỗ cố kỵ. Thạch Hạo chỉ là nhìn Thương Bắc Tiên Vương một chút, cũng không có tiếp tục ra tay, mà là chậm rãi từ từ đuổi theo Tử Phong Tiên Vương mà đi. Phụ thân! Phong Huyền bay tới, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, Thạch Hạo mạnh như vậy, để y hiện lên quyết tâm đuổi theo mãnh liệt. Thương Bắc Tiên Vương lại là lắc đầu, người như vậy, ức vạn năm đều là khó tìm một cái, người đem hắn xem như đối tượng đuổi theo mà nói, chỉ có thể nhận đả kích vô tình. Phong Huyền không phục, đồng dạng là người, Thạch Hạo có thể tu đến độ cao như vậy, vì cái gì y lại không thể? Y không phải thiên tài sao? Là, hơn nữa, còn là cấp bậc đỉnh phong. Thấy nhi tử vẫn là một bộ dáng không chịu thua, Thương Bắc Tiên Vương vỗ vỗ vai của y, đã như vậy, vậy ngươi trước tiên liền tranh thủ ở trong vòng trăm năm xông lên tiên vương. Ta nhất định sẽ thành công. Phong Huyền nắm chặt quyền, y vốn cho rằng thiên tài thế gian đều là đang truy đuổi chính mình, nhưng bây giờ tự nhiên biết, là 10 phần sai, cũng bởi vậy, y sinh ra động lực cường đại. Y nhất định phải đứng lên độ cao tiên vương, tương lai có cơ hội cùng Thạch Hạo chân chính luận bàn một chút. Tử Phong Tiên Vương một đường trốn, lão cuối cùng là đi tới chỗ pho tượng đá này. Hiển nhiên, trước đó lão cũng không có tới qua nơi này, cho nên, sau khi nhìn thấy tiên vương cũng là bị hóa đá, lão lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Đây là địa phương nào, cũng quá kinh khủng đi, thế mà ngay cả tiên vương đều là bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nhưng, lão lập tức lại cắn răng. Đây là nơi tốt để thoát khỏi Thạch Hạo, lão không còn chạy trốn, mà là chờ đợi Thạch Hạo tới. Mấy ngày sau, Thạch Hạo chậm rãi từ từ xuất hiện. Đến, quyết nhất tử chiến. Tử Phong Tiên Vương lớn tiếng nói. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, mới qua hơn nửa năm mà thôi, không cần gấp gáp như vậy. Tử Phong Tiên Vương hừ một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh, oanh, oanh. Giao thủ không có tới mấy chiêu, Tử Phong Tiên Vương liền dẫn dắt đến chiến đoàn hướng về khu vực hóa đá mà đi. Ông, mắt trái của tượng đá phát sáng, chỗ đi tới, hết thảy đều là hóa thành tảng đá. Thạch Hạo cùng Tử Phong Tiên Vương đều tại trong khu vực này, bởi vậy, tự nhiên cũng bị cột sáng quét đến. Không chút huyền niệm, Tử Phong Tiên Vương lập tức bị hóa đá. Dù lão có được chiến lực tiên vương cửu tinh thì như thế nào, thân thể của lão trên thực chất vẫn là cấp bậc thất tinh. Tiên vương thất tinh, lại thế nào đối kháng được công kích cấp bậc tiên tôn này? Nhưng mà, để Tử Phong Tiên Vương kinh hãi muốn tuyệt chính là, tại trước khi lão mất đi ý thức, rõ ràng nhìn thấy Thạch Hạo còn đang nhàn nhã đi bộ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong nháy mắt sau đó, mắt phải của tượng đá phát sáng, quét tới. Vạn vật khôi phục. Tử Phong Tiên Vương cũng lập tức thức tỉnh, nhưng trí nhớ của lão lại dừng lại ở lúc trước, còn tưởng rằng cột sáng chưa có quét tới, thân hình như cũ đang tiến về phía trước. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, đã là khoác lên trên vai của lão. Lúc này, mắt trái tượng đá phát sáng, tia sáng hóa đá lại tới. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, khi tia sáng hóa đá quét tới, cũng là bị hắn nhẹ nhõm cản lại. Cái gì? Tử Phong Tiên Vương ngơ ngác nhìn một màn này. Sau đó, trong đầu của lão dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như, một màn này lão đã gặp qua. Nói cho ngươi một cái bí mật, thạch hóa thuật của ta chính là học ở chỗ này. Thạch Hạo cười nói, hai mắt Tử Phong Tiên Vương lập tức trừng đến tròn trịa, khó trách Thạch Hạo có thể chống lại hóa đá ở nơi này. Nguyên lai, thạch hóa thuật của đối phương chính là học được ở chỗ này. Đều có thể học được, sẽ còn bị hóa đá sao? T. Thạch Hạo tiện tay chấn động, liền đem Tử Phong Tiên Vương ném ra khỏi khu vực hóa đá. Chính mình thì là dạo bước mà đi, từ từ đi ra. Trong lúc đó, thạch hóa cùng phản tia sáng hóa đá xen lẫn, vạn vật đều là động lại tĩnh, yên tĩnh lại động, chỉ có Thạch Hạo từ đầu tới cuối duy trì bộ pháp nhàn nhã, để hắn lập tức liền đột hiển đi ra. Tử Phong Tiên Vương nhìn, không thể không thừa nhận, Thạch Hạo thật sự là ngưu bức. Nếu như có thể cho lão một lần làm lại, thời điểm lúc trước vô luận như thế nào, dù là liều mạng chết hết toàn tộc, cũng phải đem Thạch Hạo oanh sát. Địch nhân như vậy, thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Thế nhưng là, thời gian không có khả năng quay lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hối hận rồi. Thạch Hạo từ tốn nói, đáng tiếc, ta tại trong ánh mắt của ngươi chỉ có thấy được cừu hận, cũng không có một tia tỉnh lại. Cho nên, ngươi hối hận chỉ là không có sớm một chút xử lý ta, để cho ta trưởng thành, đạt đến độ cao ngươi chỉ có thể nhìn lên, mà cũng không phải là tỉnh lại tự mình làm sai cái gì. Hắn lắc đầu, cho ngươi thời gian một năm cũng là dư thừa. Cho nên, ngươi nghỉ ngơi ở ngay chỗ này đi. Tử Phong Tiên Vương cắn răng, lão nghĩ hoàn cảnh như vậy có thể tạo thành uy hiếp đối với Thạch Hạo. Kết quả đây, người ta căn bản chính là đi bộ nhàn nhã, cái rắm đều không có. Đem chiến trường tuyển ở chỗ này, quả thực chính là chuyện cười. Thạch Hạo không tiếp tục nói nhảm cùng Tử Phong Tiên Vương, trực tiếp giết tới đây. Tử Phong Tiên Vương vừa phản kích mấy chiêu, liền bị Thạch Hạo vung một quyền đánh vào khu vực hóa đá, còn không có đợi lão thuấn gì đi ra. Tia sáng hóa đá quét đến, lão lập tức biến thành tượng đá. Thạch Hạo đi tới, một đao chém qua, bành, đầu của Tử Phong Tiên Vương liền bị chém xuống. Bị Tiên Vương khí bêu đầu, vậy cho dù là Tiên Vương còn có thể không chết sao? Chuyện không thể nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Hạo không có nhìn nhiều, bước nhanh mà rời đi. Người chết, tội tiêu, hết thảy săn bằng. Hắn sẽ không tiếp tục đi nhằm vào Tử Phong nhất mạch. Đương nhiên, nếu hậu nhân của Tử Phong Tiên Vương không biết tốt xấu, nhất định phải tìm hắn để gây sự mà nói. Hắn không để ý đưa tay đem mạch này triệt để xóa đi. Ra khỏi cấm địa, Thạch Hạo lắc đầu, nếu tiến đến, vậy liền đi dạo một cái đi, làm sao cũng muốn đem tu vi tăng lên tới Tiên Vương nhị tinh. Hắn tiếp tục đi tới, không lâu sau đó, đi tới chỗ cây cỏ non kia. Liệt diễm ngập trời, có thể đốt thương khung. Thật sự là đáng sợ. Thạch Hạo hiện tại là chiến lực Tiên Vương cửu tinh, theo nói đã là một trong số ít cường giả đỉnh phong ở trên đời này, nhưng, tại trước mặt dạng hỏa diễm này, hắn vẫn là không có nửa điểm tự tin. Xông vào, hẳn phải chết. Hắn vươn tay, bắt tới một tia hỏa diễm. Tê. Hắn lập tức nhe răng, dù chỉ là một tia hỏa diễm, y nguyên vẫn khiến tay của hắn cấp tốc nung chảy, rất nhanh liền chỉ còn lại có bộ xương. Sau đó, xương cốt cũng là bị thiêu thành tro tàn, nhao nhao rơi xuống. Nhưng mà, uy lực hỏa diễm không dừng, thuận theo cánh tay của hắn liền muốn tiếp tục đốt tới. Thạch Hạo tráng sĩ chặt tay, chủ động đưa cánh tay chém xuống, lúc này mới ngăn trở hỏa diễm lan tràn. Hồi xuân thuật vận chuyển, tay gãy của hắn rất nhanh liền dài đi ra. Nhưng, cái này lại tiêu hao một chút bản nguyên sinh mệnh của hắn. Thạch Hạo không khỏi cười khổ, hắn muốn nghiên cứu bí mật của ngọn lửa này mà thôi, nhưng cuối cùng đem bản nguyên sinh mệnh của mình đều là tiêu hao hầu như không còn đâu. Bất quá, đây tuyệt đối là hỏa diễm cấp bản nguyên, nếu hắn có thể lĩnh hội, đó chính là tiên tôn thuật. Hóa đá thêm hỏa diễm, đồng thời đem hai môn bí thuật này đẩy lên cực hạn, hắn liền có thể phản ngược dòng bản nguyên, như vậy, sau Tiên Vương cửu tinh, hắn liền có thể như chuyện đương nhiên mà rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, hơn nữa còn là chuẩn tiên tôn vô cùng cường đại, cái chủng loại đều có thể cùng tiên tôn chân chính bẻ cổ tay một chút kia. Trước đó Thạch Hạo liền suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại thời điểm chuẩn tiên tôn liền có thể địch nổi tiên tôn. Hai cái mạch suy nghĩ, một, giống như tại chuẩn tiên vương, đem tiên vương đạo tắc hoàn mỹ dung hợp, làm cho uy lực càng mạnh. Nhưng, cái này có thể đối kháng với bản nguyên đạo tắc sao? Hoàn toàn không biết. Thứ hai, đồng thời thôi diễn hai đạo, thậm chí nhiều hơn bản nguyên đạo tắc, lấy số lượng để đền bù chênh lệch cảnh giới. Đương nhiên, tốt nhất là cùng đi hai con đường, dù sao cũng không có xung đột. Bất quá, mưa hỏa diễm này cũng quá đáng sợ, để hắn như thế nào phỏng đoán đâu. Thạch Hạo hồi tưởng đến cảm giác bị bỏng liệt diễm trước đó, nhưng, lực phá hoại kia thật là đáng sợ, bộ phận hắn có thể cảm ngộ ít đến thương cảm. Cho nên, còn phải tiếp tục bị đốt. Thạch Hạo lắc đầu, bản nguyên sinh mệnh của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, thật sự là chịu không được mấy lần dạng dày vò này. Đến lúc đó, hắn còn không có thành tựu tiên tôn đâu, liền muốn thọ nguyên khô cạn mà cúp. Đi thôi. Chờ mưa lửa phun xong, Thạch Hạo liền bắt đầu đi qua khu vực này. Người trẻ tuổi, dừng bước. Lúc này, một thanh âm lại là trực tiếp vang lên trong đầu Thạch Hạo. Ai? Thạch Hạo chấn kinh, hướng về phía cây cỏ xa xa không gì sánh được kia nhìn lại sinh linh quanh đây, gần nhất chính là bụi cỏ này. Không sai, chính là bản tôn. Thanh âm này lần nữa vang lên, già nua không gì sánh được. Không biết tiền bối gọi tại hạ lại, có gì phân phó? Thạch Hạo hỏi. Ngươi muốn học bí thuật của bản tôn? Thanh âm này lại nói. Thạch Hạo chỉ là trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, muốn là muốn, bất quá, giá quá lớn, tại hạ chịu không được. Ha ha, bản tôn có thể dạy ngươi. Thạch Hạo kinh ngạc, bản nguyên đạo tắc cũng có thể truyền thụ. Nói như vậy, tiên tôn chẳng phải là không chút đáng giá tiền nào. Đương nhiên không thể. Thanh âm kia cười nói, bất quá, ngộ tính của ngươi cao như vậy, ngay cả bản nguyên đạo của Thạch lão quái đều bị ngươi nắm giữ mấy phần. Vậy do bản tôn tự mình chỉ điểm, ngươi tương lai không khó nắm giữ hỏa diễm bản nguyên. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hỏi, tiền bối vì cái gì nguyện ý dạy ta? Bởi vì, bản tôn nhìn mấy người kia quả thực khó chịu. Thanh âm kia cười nói, cho nên, nếu ngươi có thể đem mấy người bọn họ nhấc xuống khỏi bảo tọa, bản tôn đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy, cũng sẽ cười to. Chỉ đơn giản như vậy, bởi vì nhìn những tiên tôn hiện tại này khó chịu, liền nguyện ý đem bản nguyên đạo tắc tương thụ. Thạch Hạo biết, bụi cỏ này khẳng định có oán hận rất sâu cùng mấy vị kia tiên tôn, bằng không mà nói, lúc ấy mấy vị tiên tôn dẫn người đi qua, nó liền sẽ không cố ý phát uy, mà bây giờ càng là muốn mượn tay Thạch Hạo, đem mấy vị tiên tôn lôi xuống ngựa. Thạch Hạo cười một tiếng, đúng lúc, ta cũng cảm thấy, những tiên tôn này ngồi tại trên vị trí này quá lâu, cần đổi chút người mới để mang đến chút tình cảnh mới. Rất tốt. Thanh âm kia cười ha ha một tiếng, bản tôn liền đem sở ngộ bản nguyên đạo pháp truyền cho ngươi, về phần ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, vậy liền đều xem chính ngươi. Ông, lập tức, trong hồn hải của Thạch Hạo chớp động qua vô số mảnh vỡ, vô cùng phức tạp, hơn nữa tốc độ cũng là nhanh vô cùng, con mắt Thạch Hạo lập tức liền tối đen, trực tiếp ngất đi. Lượng tin tức thực sự quá lớn. Không biết bao lâu sau, hắn mới từ từ tỉnh lại. A, hắn kinh ngạc phát hiện, chỗ mà mình ngã xuống, đúng là mọc ra mảng lớn cỏ dại. Đây chính là vạn dặm đất chết, làm sao có thể có thực vật sinh trưởng? Chẳng lẽ? Thạch Hạo lập tức phi thân lên, hướng về nơi xa bay đi. Một lúc sau, hắn ngừng lại. Không có. Nơi này nguyên bản có một gốc cỏ dại, chính là vị phun lửa ngập trời kia, nhưng còn bây giờ thì sao? Không thấy. Bụi cỏ này, ngay cả tiên tôn đều là có chút kiêng kỵ, không muốn đưa nó làm cho quá ác. Nó ở chỗ này, bốn phía chính là một mảnh đất chết, cái gì đều mơ tưởng sinh trưởng, còn sống, bởi vì liệt diễm ngập trời kia có thể thiêu cháy hết thảy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nó biến mất. Cái này cùng nó đem bản nguyên đạo tắc truyền cho chính mình có quan hệ hay không? Bản nguyên đạo tắc không phải dễ dàng có thể truyền thụ cho như vậy, cho nên, bụi cỏ này tất đã bỏ ra cái giá cực lớn. Để tránh bị những tiên tôn kia để mắt tới, chém, nó chủ động trốn. Có khả năng. Đây là qua bao lâu, ngay cả cỏ dại đều dài hơn nhiều như vậy, cao như vậy rồi. 9 năm 5 tháng thanh âm của Tử Kim Thử vang lên, tiểu Thạch đầu, ngươi thật là khiến người ta không bớt lo đây này. Đều đã lâu như vậy. Còn tốt, cũng không có sự tình gì phát sinh trong đầu Thạch Hạo nhớ lại, đồ vật mà cây cỏ kia trước đó truyền cho hắn lập tức lại dâng lên. Vẫn là vô số mảnh vỡ, vẫn là vô cùng phức tạp, nhanh chóng cướp động lên, lượng tin tức truyền đạt trong nháy mắt liền nhiều đến kinh người. Cái này cùng tình huống Thạch Hạo nắm giữ thạch hóa thuật hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tượng đá cũng không có truyền cho hắn thứ gì, mà là toàn bộ nhờ chính hắn ngộ ra tới. Mặc dù cùng là hiệu quả hóa đá, nhưng cả hai khẳng định có khác nhau rất lớn. Tham khảo cùng truyền thụ, đây là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại mà nói, Thạch Hạo thì là được truyền thừa, nhưng bản nguyên đạo tắc lại há có thể truyền thụ cho. Cho nên, Thạch Hạo nhìn thấy liền tất cả đều là mảnh vỡ, phá thành mảnh nhỏ, vô cùng phức tạp. Đây không phải cây cỏ kia truyền thừa, mà là hiểu rõ của nó đối với hỏa chi bản nguyên. Càng nhiều, cái này có thể tính là tri thức truyền thừa, mà cũng không phải là kỹ nghệ. Thạch Hạo một lần nữa lên đường, hắn còn cần rất nhiều tài nguyên mới có thể đột phá tiên vương. Nhị tinh hắn một bên tìm kiếm, một bên nghiên cứu. Trước đó Tử Kim Thử nói qua, nếu như bản nguyên định lượng là 1 vạn nói, vậy tiên tôn nhiều lắm chính là nắm giữ một ảo diệu trong số đó, căn bản không có khả năng nắm giữ toàn bộ. Bởi vậy, thời điểm khi chuẩn tiên tôn đắc đạo cũng bắt đầu lĩnh hội bản nguyên đạo tắc, liền có được tư cách ganh đua cao thấp cùng tiên tôn. Mọi người đối với bản nguyên đạo tắc đều khó có khả năng nắm giữ được quá sâu. Đương nhiên, dù là chỉ là nắm giữ một, tiên tôn y nguyên mạnh đến mức không tưởng nổi. Thế nhưng y nguyên có tiên tôn bị nhấc xuống ngựa, chỉ là ví dụ như vậy tương đối ít. Cũng chính là như vậy, những tiên tôn hiện tại này mới có thể kiêng kỵ có chuẩn tiên tôn xuất hiện như vậy. Đi ra một cái liền tiêu diệt một cái, để cam đoan bọn họ cao cao tại thượng. Theo Thạch Hạo, cây cỏ kia tại bản nguyên đạo tắc đã hiểu được rất sâu, có lẽ đã là cấp bậc tiên tôn. Có khả năng, nó trước đó chính là một vị tiên tôn, đã bị người kéo xuống ngựa. Nếu không, chỉ là chuẩn tiên tôn mà nói, các tiên tôn làm gì kiêng kỵ nó như vậy đâu. Cho nên, nó mới có thể nuốt không trôi khí như vậy, bản thân thà rằng liều mạng bỏ ra đại giới lớn, cũng muốn truyền bản nguyên đạo tắc cho Thạch Hạo, dù chỉ là có một tia hy vọng như vậy, nó cũng vui vẻ thử một chút. Hiển nhiên, chính nó cũng không có khả năng lại ra khỏi cấm địa. Vì cái gì? Lão tiên tôn, không biết sống bao nhiêu năm, lại từ trên tiên tôn vị ngã xuống, hẳn là đã sớm hóa đạo đi. Cho nên, nó hóa thân thành một cây cỏ, có thể sống đến càng lâu, vì thế, nó tất nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Tỷ như, vĩnh viễn bị giam cầm ở đây, không cách nào lại rời đi. Liền giống như tượng đá kia, thành một bộ phận của cấm địa. Thạch Hạo thu hồi suy nghĩ, hiện tại trọng điểm là cảm ngộ hỏa chi bản nguyên đạo tắc của cây cỏ kia. Đây không phải bí thuật gì, chỉ là nhận biết thuần túy. Cho nên, đây mới là thứ Thạch Hạo cực kỳ cần thời điểm ngay từ đầu. Độ khó quá cao. Tất cả đều là mảnh vỡ ký ức, căn bản không biết một khối nào nên cùng một khối nào đánh đến cùng một chỗ. Rất lâu sau đó, Thạch Hạo mới rốt cục có chút đầu mối. Chậm rãi, hắn liều đánh ra một chút tính liên tục, nhưng y nguyên khó khăn trùng điệp. 3 năm qua đi, Thạch Hạo có từng tia tiến bộ như vậy, mà tin tức tốt càng lớn hơn là hắn rốt cuộc tìm được một gốc tiên dược. Tiên vương nhị tinh đang nhìn. Thạch Hạo tạm thời không tiếp tục đi cảm ngộ hỏa chi bản nguyên quy tắc, mà là luyện hóa tiên dược. Trước hắn bỏ ra thời gian nửa tháng, dược lực trong một gốc tiên dược hoàn toàn bị hắn tiêu hóa, mà tương ứng tu vi của hắn cũng rốt cục đi tới tiên vương nhị tinh đỉnh phong. Có thể, hắn bắt đầu đột phá, bỏ ra 3 ngày thời gian, hắn thành công bước vào nhị tinh chiến lực phía trên cực hạn. Ánh mắt Thạch Hạo lóe sáng, tràn ngập hưng phấn. Lúc này nếu như hắn tái chiến Tử Phong Tiên Vương, vậy 2-3 chiêu liền có thể đem đối phương đánh bại. Chiến lực phía trên cực hạn cùng chiến lực phía dưới cực hạn, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hiện tại có thể trở thành đối thủ của ta, đó chính là Tiên Vương cửu tinh đã ngưng tụ ra Thiên Địa Luân. Thạch Hạo thì thào, hơn nữa chỉ là ngưng tụ ra nhất luân, vậy chưa hẳn chính là tồn tại đột phá cực hạn chân chính, chí ít cũng phải nhị luân, đó mới là tuyệt đối đột phá cực hạn. Thạch Hạo vượt qua trùng điệp hiểm địa, lần nữa đi tới chỗ nhà tranh trước đó. Hắn muốn lại một lần đi qua vũng bùn kia, nhìn xem khoảng cách mà chính mình cần vượt qua còn bao xa. Mấy năm sau, Thạch Hạo lần nữa tới đến chỗ đó. Vũng bùn y nguyên, giống như sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, mà một loạt dấu chân hướng về phía trước, thông hướng phương xa không biết. Thạch Hạo lòng còn sợ hãi, lần trước, hắn kém chút bị chém chết ở chỗ này. Một lần nữa, bản nguyên sinh mệnh của hắn chỉ còn lại có gần một nửa, thật đúng là trải qua dày vò quá lớn. Hơn nữa, lần này Thạch Hạo đem tiểu tinh vũ dung hợp lại cùng mình, cho nên, hắn không có khả năng lại đem linh hồn phân chia ra một bộ phận, để ở lại bên ngoài. Bởi vì lần này hắn và tiểu tinh vũ cùng một kết cục, cùng hoàn cảnh này đối kháng chính diện. Tiểu Thạch đầu, hay là về sau lại đến đi? Tử Kim Thư ở một bên khuyên nhủ, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Chờ sau khi ngươi thành tiên tôn, đại khái có thể làm tiếp nếm thử, hiện tại ngươi coi như có thể đi đến mấy bước, thì có ý nghĩa gì chứ? Có đạo lý. Thạch Hạo gật gật đầu, liền muốn quay người rời đi, lại là đột nhiên dẫm chân xuống, trên mặt cũng là lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động. Hắn nhìn thấy cái gì? Trên đường bùn, đang có một người đi tới. Trời! Đây là tuyệt địa mà tiên tôn cũng không nhất định có thể đi ra bao xa. Thế nhưng là, bây giờ lại có một người từ nơi vô cùng xa đi tới, có thể bị thị lực của hắn bắt. Cái này. Thạch Hạo đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp tục xem, người này võ trang đầy đủ, toàn thân đều bao phủ tại trong khôi giáp, mà khôi giáp thì là đang phát sáng, hơn nữa chợt mạnh chợt yếu, giống như đang trải qua một loại chiến đấu nào đó. A, đầu óc Thạch Hạo lập tức cao tốc vận chuyển lại, người này có thể bình yên đi tại trên đường lầy lội, có phải bởi vì tác dụng của khôi giáp này hay không? Bởi vì hắn thấy rõ ràng, người này cũng không có khả năng lưu lại dấu chân tại trên đường lầy lội. Nếu quả thật có một cường giả như thế, có thể dựa vào thực lực của bản thân đi qua đường lầy lội, vậy hẳn là có tư cách lưu lại dấu chân a. Đương nhiên, đây là Thạch Hạo đoán, có lẽ chính là người ta cố ý không muốn lưu lại dấu chân đâu. Tại thời điểm hắn suy tư, người đối diện kia cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, y bước đi ra một cước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không biết người này là thị lực không tốt, hay là tại trên đường lầy lội không nhìn thấy bên ngoài. Tóm lại, thời điểm khi người này đi ra khỏi đường lầy lội, giống như mới nhìn đến Thạch Hạo, cả người đều là hướng về phía sau co rụt lại, như là nhận lấy kinh hãi. Lẽ ra, có thể đi đến đường lầy lội, thị lực có khả năng không tốt sao? Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Từ một đầu khác của đường lầy lội đi tới, là không nhìn thấy tình huống bên này. Cái này rất giống. Từ một thế giới khác mà đến, nhìn thấy chỉ có một cái cửa ra vào phát sáng. Thạch Hạo nhìn người này, phía dưới võ trang đầy đủ, tự nhiên không nhìn thấy dung mạo, nhưng trên thân lại là có chút khí tức tràn lan ra. Tiên vương. Một tên tiên vương, lại đi qua đường lầy lội. Ánh mắt của Thạch Hạo lập tức rơi vào trên khôi giáp của người này, đây mới là mấu chốt đi. Nhưng là, tài liệu gì mới có thể chống cự đường lầy lội chém giết? Tiên vương kim. Tuyệt đối không có khả năng. Không nghĩ tới, nơi này lại sẽ có người. Người kia cũng là nhìn xem Thạch Hạo. Sau đó dùng thanh âm tràn ngập sát ý nói, vậy không có cách, đành phải đưa ngươi làm thịt. Thạch Hạo mỉm cười, bá đạo như vậy, ta chỉ là đứng ở chỗ này mà thôi, liền thành đường đến chỗ chết. Hừ, ai bảo ngươi xuất hiện tại thời gian sai lầm, tại địa điểm sai lầm. Người kia lạnh lùng nói ra, muốn oán, liền oán số mệnh ngươi không tốt. Oanh, y xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Tiên vương thất tinh, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Thạch Hạo hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trước khi không có rào bước tiến lên tiên vương nhị tinh, hắn liền đã có thể chấn áp tiên vương chiến lực cửu tinh, huống chi hắn hiện tại thế nhưng là chiến lực phía trên cực hạn. Tiên vương thất tinh. Thạch Hạo vươn tay, 10 phần tự nhiên khoác lên trên vai người kia. Lập tức, công kích của người kia liền ngừng lại. Nếu gặp nhau, đó chính là duyên phận, ngươi còn che cái mặt, cái này là thất lễ cỡ nào. Thạch Hạo cười nói, đi hái mũ giáp của người này. A. Chiến giáp trên thân người kia có thể chống cự sát cơ của đường lầy lội. Thạch Hạo vốn cho rằng đây là cái chí tôn bảo khí gì đó, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn tiện tay gỡ một lần như thế, mũ giáp liền bị hắn lấy xuống. Dễ dàng như vậy, Thạch Hạo đều là sững sờ, sau đó nhìn về phía gương mặt phía dưới mũ giáp kia. Nhìn qua rất trẻ trung, nhưng sinh mệnh chi hỏa của người này chỉ ít thiêu đốt mấy trăm vạn năm. Làm sao có thể? Phải biết, tiên vương mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng một thế cũng chỉ có thể sống 500.000 năm, dù là ăn chút bảo dược kéo dài tuổi thọ, vậy căng hết cỡ lại sống thêm hơn 10 vạn năm. Đúng vậy, tiên vương có thể chuyển thế trùng sinh, nhưng một khi chuyển thế, sinh mệnh chi hỏa liền sẽ một lần nữa thiêu đốt, chặt đứt quan hệ với một thế trước, duy nhất giữ lại, chính là ký ức ở kiếp trước, mặt khác đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, sinh mệnh chi hỏa của người này thiêu đốt mấy trăm vạn năm, đây thật là rất cổ quái. Không, hẳn là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ngươi là ai? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Trên người của người này hẳn là ẩn giấu bí mật cực lớn, thậm chí vĩnh sinh. Mặt mũi người kia tràn đầy đều là vẻ giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại sẽ bị một chiêu chế trụ. Đây thật là tiên giới sao? Không phải nói, tiên giới lấy tiên vương vi tôn, duy nhất cao cao tại thượng chính là 9 vị tiên tôn sao? Cho nên, y chỉ cần không đụng tới 9 vị chí tôn, vậy y dùng tới tiên vương khí chính là vô địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái chủ quan, chưa dùng tới tiên vương khí, kết quả một chiêu liền bị chế trụ. Tiên vương khó giết, đó là tiên vương thấy thời cơ bất ổn trốn được nhanh, hiện tại người cũng đã rơi vào trong tay người khác, vậy chết đứng lên cũng có thể rất dễ dàng. Hắn không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Ta gọi là An Dân. Người này đàng hoàng nói ra, hoàn toàn không có bá khí của tiên vương. Cái này giải thích rồi. Thạch Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhỏ nhỏ lẽ ra, tiên vương tự mình tu luyện ra nhất là bá khí, cũng nhất là ngạo nghễ, tỉ như Tử Phong tiên vương. Mặc dù Thạch Hạo cùng lão không hợp nhau, nhưng hắn cũng không thể không nói, Tử Phong tiên vương có ngông nghênh. Từ đầu tới đuôi, vô luận tuyệt vọng cỡ nào, Tử Phong tiên vương đều không có cầu xin tha thứ qua. Đến cả tiên tôn nhất mạch, tiên vương bồi dưỡng ra được liền không có ngạo khí như vậy, bởi vì không phải mình tu luyện ra được, mà là ở mức độ rất lớn dính ánh sáng của tiên tôn. Thế nhưng là, lại không có ngạo khí thế nào, thì luôn có khí khái tiên vương, không thể nào là cái đồ hèn nhát. Nhưng cái là An Dân này. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Ta đều không có bắt đầu đe dọa ngươi đây, ngươi liền đầu hàng. Đây là cái đồ hèn nhát gì? Người như vậy đều có thể thành tựu tiên vương, không phải lão thiên ra mắt mù sao? Mà cái là An Dân này thật sự là đồ hèn nhát. Rõ ràng nhìn thấy Thạch Hạo đang sững sờ, lại không chút có ý tứ phản kháng nào, chính là ngoan ngoãn đứng tại đó chờ Thạch Hạo lấy lại tinh thần. Đương nhiên, nếu y thật xuất thủ, lấy thực lực của Thạch Hạo cũng không có khả năng để y được như ý. Nhưng, một tên tiên vương, càng không có tinh thần phản kháng như thế, đây thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Ngươi từ phía bên kia tới. Thạch Hạo chỉ vào đường lầy lội nơi xa hỏi. Vâng, là An Dân hết sức phối hợp, hỏi cái gì đáp cái đó. Bên kia, có người nào? Thạch Hạo lại hỏi. Có. La An Dân vừa mới nói một chữ, hai mắt lại là đột nhiên nổi lên, hư một chút, một đạo kiếm quang từ trán của y chém ra. Một kiếm này, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Nguyệt Doanh kịp thời phát uy, cũng là chém ra một đạo kiếm khí. Bành. Cả người Thạch Hạo đều là bị đánh bay ra ngoài, mà trên thân thì là bị dư uy của kiếm khí chém mình đầy thương tích. Nguyệt Doanh. Hắn lập tức kêu lên. Thực lực thật đáng sợ. Thanh âm của Nguyệt Doanh lộ ra hết sức yếu ớt, ta đã dùng hết lực lượng, phải ngủ say một đoạn thời gian, nhờ ngươi đừng lại làm loại chuyện nguy hiểm này. Nói xong, nàng liền không còn thanh âm. Nguyệt Doanh chỉ là ra một kiếm, liền hao tổn rỗng lực lượng. T, đây là một kiếm kinh khủng bực nào. Cấp bậc tiên tôn. Hẳn là thế đi, bằng không mà nói, cũng không trở thành để chuẩn chí tôn bảo khí tiếp một kiếm lại không được. Vấn đề là, La An Dân chỉ là tiên vương thôi. Vậy đạo kiếm quang này khẳng định là người khác phong tại trong cơ thể y, như vậy, tiên tôn nào lại có thể làm đến tại trên thân người khác gieo xuống một đạo kiếm khí, chém ra uy lực của tiên tôn đâu? Không phải tiên tôn mà nói, chẳng lẽ còn có tồn tại mạnh hơn tiên tôn sao? Thạch Hạo hướng về phía La An Dân nhìn lại, người này liền thảm rồi, trực tiếp bị kiếm khí chém đầu, đã chết triệt để. Cặp mắt của y chừng đến tròn trịa, hiển nhiên không ngờ rằng chính mình sẽ chết thảm. Ở chỗ này, tiên vương... Tại trong tiên giới, tiên vương chính là chủ của một vực, cái nào dậm chân một cái liền sẽ dẫn phát động đất, nhưng còn bây giờ thì sao? Đầu bị sinh sinh phá vỡ, đã chết cũng quá thê thảm, hơn nữa còn không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Háo tử, có cái gì muốn nói? Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử. Tử Kim Thử buông buông tay, ra cũng rất khiếp sợ. Gia hỏa này, đến cùng có biết thứ gì hay không? Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào Tử Kim Thử một hồi. Chậm rãi nói, trong đầu của người này, bị người phong ấn một đạo kiếm khí, sẽ phát động ở dưới điều kiện đặc thù. Tử Kim Thử gật đầu, đây là căn cứ đã có sự thật đẩy ngược đi ra, tự nhiên không có vấn đề. Mà điều kiện phát động, tựa hồ là tin tức liên quan tới đầu kia. Thạch Hạo nhìn về phía một đầu đường lầy lội khác. Thạch vương của ta anh minh. Tử Kim Thử làm hình cúng bái. Ách, ngươi rất thích chơi nha. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, Nếu không phải ta còn có Nguyệt Doanh tương hộ, vừa rồi không chết cũng phải trọng thương. Tử Kim thử nghĩ nghĩ, ngươi tu luyện Cửu Tử Thiên Công, hiện tại càng là thu được chiến lực phía trên cực hạn, dù không có nhà đầu kia xuất thủ, ngươi cũng sẽ không chết, nhưng lại bị chém dụng một mảng lớn bản nguyên sinh mệnh, để cho ngươi chỉ còn lại có mấy ngàn năm thọ nguyên, cũng là rất bình thường. Thạch Hạo không có vui vẻ, đây cũng không phải là cái sự tình đáng đến chúc mừng gì. Lực lượng tiên tôn, hắn nhìn về phía Tử Kim thử. Hẳn là tiên tôn phong nhập, một kiếm này có uy lực của gần một nửa tiên tôn, so với chuẩn tiên tôn còn mạnh hơn một chút. Tử Kim thử suy nghĩ một chút rồi nói ra. Cái này có chút vượt quá dự kiến của Thạch Hạo, hắn vốn cho rằng uy lực của một kiếm này đạt đến cấp bậc tiên tôn, vậy người phong nhập kiếm khí cực có khả năng còn mạnh hơn tiên tôn. Nhưng là, thế gian cũng chỉ có 9 vị tiên tôn, cho nên, đây là một vị trong đó làm. Cuối cùng của đường lầy lội, thật ra là địa bàn của một vị tiên tôn. Thế nhưng là, nếu thật là địa bàn của một vị tiên tôn, thì sẽ để ý để người ta biết sao. Đầu tiên, chí ít không có một vị tiên vương có thể vượt qua được đi. Mà tiên tôn bái phỏng tiên tôn, đây không phải là chuyện rất bình thường. Cần giữ bí mật như thế sao? Cho nên, đây có thể là một vị chuẩn tiên tôn sao? Bởi vì không muốn bị tiên tôn sát hại, cho nên mới núp ở nơi này. Cái này tại trên đạo lý thì nói thông được, nhưng đạo kiếm khí kia thật là đáng sợ. Chuẩn tiên tôn tự mình xuất thủ, đều chưa hẳn đã chém ra được một kiếm này, huống chi còn muốn phong tại trong đầu của người khác. Cho nên, đây cũng là không khớp. Còn có một cái vấn đề lớn nhất, là An Dân, y sống mấy trăm vạn năm. Cái tiên vương nào có thể sống lâu như vậy? Tiên tôn đều không được, đến sống ra mấy đời, cộng lại mới có thể đạt tới số này. Thế nhưng là, sinh mệnh chi hỏa là sẽ không điệp ra kiếp trước. Bởi vậy, Thạch Hạo cho rằng, cuối cùng của đường bùn này, khả năng cất giấu bí mật vĩnh sinh, hoặc là chí ít, có thể tăng lên thọ nguyên với biên độ cực lớn, để tiên vương một thế chỉ có thể sống 500.000 năm, đạt đến trình độ kinh khủng mấy trăm vạn năm. Đây đương nhiên là bí mật lớn, cho nên, nhất định phải phong tỏa ngăn cản. Cũng chính là có thể sống đến đủ dài, dù là tư chất không phải đặc biệt tốt, cũng có thể dựa vào thời gian dài tu luyện, chậm rãi mài đến tiên vương cảnh. Đương nhiên, quá ngu cũng khẳng định là không được. Còn có, con đường lầy lội này chỉ để lại một loạt dấu chân, là ai lưu, người này lại đạt đến cảnh giới gì, có phải còn mạnh hơn tiên tôn hay không? Y là tại cuối cùng của đường lầy lội sao? Y có phải thu được sinh mệnh vĩnh hằng hay không? Cái là An Dân này là y phái ra sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Thạch Hạo tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn nhìn về phía Tử Kim Thử, chỉ thấy Tử Kim Thử đông ngó tây nhìn, một bộ dáng không muốn cùng hắn giao lưu. Hiển nhiên, con chuột này là biết chút ít cái gì. Bị Thạch Hạo nhìn lâu, Tử Kim Thử cũng không tiện giả bộ điên bán ngốc, nói, ra xác thực có chút hiểu rõ đối với cấm địa, nhưng, cuối con đường này là cái gì, ra thật sự là tuyệt không rõ ràng, hoàn toàn không biết. Thấy nó đều là suýt chút nữa thì cược thề, Thạch Hạo cũng không có tiếp tục bức, lựa chọn tin tưởng nó. Người này có thể đi tới, khẳng định không phải thực lực của bản thân y cao minh, mà là do thân chiến giáp này đi. Thạch Hạo bắt đầu cởi chiến giáp trên người La An Dân. Cũng may mắn hắn sớm đưa mũ giáp lấy xuống, nếu bị đạo kiếm khí kia chém, nói không chừng đã hỏng. Thạch Hạo đem thân chiến giáp này mặc lên người, sau đó nhìn về phía đường lầy lội. Hắn muốn đi lên thử. Tiểu Thạch đầu, cẩn thận. Tử Kim Thử dặn dò một câu. Thạch Hạo gật đầu, sau đó, hắn từ từ bước lên đường lầy lội. Lập tức, sát cơ đáng sợ chém tới, toàn bộ lại bị thân khôi giáp này ngăn lại. Thạch Hạo không có tiếp tục hướng phía trước, mà là tinh tế trải nghiệm cỗ sát cơ này. Đây là một loại lực lượng diệt tuyệt. Không cần biết ngươi là cái gì, hết thảy chém chết. Thạch Hạo quay đầu lấy ra một khối đá, ném vào đường bùn, lập tức tảng đá hóa thành tro tàn, không lưu một tơ một hào. Hắn lại ném một khối thiên kim, đồng dạng như vậy. Tạm thời, hắn còn không có bỏ được mà đem vạn lôi chân kim ném vào, thử nhìn một chút tiên vương kim có thể chống cự dạng lực lượng diệt tuyệt này hay không. Hắn một lần nữa đi lên đường lầy lội, từ từ hướng về phía trước. Nhưng không có đi ra khỏi mấy bước, hắn liền biến sắc. Bởi vì, chiến giáp đang tan rã. Hắn vội vàng lui lại, nhanh chóng thoát ly. Sau đó, hắn nhìn một chút, phát hiện trên chiến giáp từ từ nhiều thêm mấy cái lỗ nhỏ. Sau đó, lỗ nhỏ biến lớn, cuối cùng ảnh hưởng tới cả bộ khôi giáp. Ba ba ba, khôi giáp hóa thành vô số khối mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Sau đó rất nhanh liền hóa đến sạch sẽ, không lưu mảy may. Thạch Hạo kinh ngạc, hướng về phía Tử Kim Thử nhìn lại. Tử Kim Thử cũng là vô cùng chấn động. Xác thực, khôi giáp này là mấu chốt có thể giúp người này thông qua đường lầy lội, nhưng, hiển nhiên chỉ có thể đến mà không thể trở về. Tử Kim Thử nói ra, tài liệu này có thể chống cự sát cơ trên đường bùn, nhưng thời gian có hạn, cũng không phải là có thể một mực có hiệu quả. Thạch Hạo gật đầu, hắn càng thêm tò mò, ý vị này cho dù có người chặn La An Dân lại, cưỡng đoạt qua thân khôi giáp này, cũng không có khả năng thông qua đường bùn. Như vậy, coi như bí mật của một đầu khác tiết lộ ra ngoài, thì như thế nào đâu? Không có người không có trở ngại. Cho nên, bí mật này phải là kinh thiên động địa đến cỡ nào, mới có thể tại dưới tình huống gần như không có khả năng thông qua, còn muốn giữ bí mật như vậy. Vĩnh sinh, ngoại trừ trường sinh bất tử ra, còn có cái bí mật gì sẽ to lớn như thế? Thế gian, thật có trường sinh bất tử sao? Thạch Hạo mắt nhìn thi thể là An Dân, cái này không phải liền là một cái ví dụ sống sơ sơ sao? Mặc dù chỉ sống mấy trăm vạn năm, nhưng đã đều muốn ngưu xoa gấp bội hơn so với tiên tôn. Nếu như biết dạng bí mật này, chín vị tiên tôn hiện tại có thể nghĩ hết biện pháp đánh đi vào hay không? Khẳng định sẽ. Dù hiện tại sẽ không, nhưng ở thời điểm sinh mệnh của những tiên tôn này đi đến thời kỳ cuối, tất nhiên sẽ thử một chút. Tiên tôn liều mạng, vậy lại là đùa giỡn sao? Thạch Hạo bắt đầu tìm kiếm trên thân La An Dân, người này mặc chiến giáp đặc thù mà đến, chẳng lẽ là tới chơi? Có lẽ, y giấu cái sứ mệnh gì đó. Tìm một chút, Thạch Hạo ở trên thân La An Dân tìm được một kiện linh khí không gian đặc thù. Nhưng là, mở không ra. Phía trên có phong ấn, cưỡng ép phá giải mà nói, sẽ chỉ làm linh khí phá hư, đồ vật bên trong tiến vào trong hư không loạn lưu. Quá phức tạp đi, ra bất lực. Tử Kim Thử lập tức xua hai tay một cái. Cho nên, người này là mang theo sứ mệnh mà đi ra. Thạch Hạo tung tung linh khí không gian trong tay, nhưng là, chúng ta mở không ra, cũng liền không cách nào tiến hành suy đoán. Tử Kim Thử gật đầu, nhưng, phong ấn này quá phức tạp đi, vượt xa học hỏi của nó, hơn nữa, cái này không thể nếm thử, một lần thất bại, linh khí liền sẽ tự hủy, cho nên, đây là hoàn toàn vô giải. Cuối đường này, tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Hai mắt Thạch Hạo chớp lóe, hiện lên tò mò cùng hứng thú mãnh liệt. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đạp vào con đường này, đi qua nhìn đến tột cùng. Thạch Hạo quay đầu, bước lên đường về. Lần này, hắn vẫn là thu hoạch cực lớn. Bước vào tiên vương nhị tinh, có được chiến lực phía trên cực hạn, còn đem Tử Phong tiên vương làm thịt rồi. Sau khi ra ngoài, lại đi các nhà quần tinh chi đỉnh đi dạo, mượn chút tài nguyên, để cho mình mau chóng đạt tới tiên vương cửu tinh. Tiếp theo chân chính đánh vỡ cực hạn, có được chiến lực chuẩn tiên tôn thậm chí càng mạnh. Cuối cùng, hắn muốn đạp vào con đường lầy lội kia, đi xem một chút cuối cùng chỗ kia cất giấu cái đại bí mật gì. Một đường trở về, không có phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Thứ nhất, hắn cũng xác thực không có gặp được người nào. Thứ hai mà nói, hắn hiện tại quá mạnh, trong tiên vương đều là khó tìm đối thủ. Trên đời này còn có mấy người có thể áp chế hắn. Cho nên, cấm địa chi hiểm liền tới từ bản thân thiên địa hiểm ác. Cái này phải chú ý một chút, kỳ thật vẫn là có thể tránh khỏi. Trừ phi muốn ngắt đại dược, nhất định phải xông cái tuyệt địa gì đó. Vậy thì thật là ngay cả tiên tôn đều có thể bị chém dụng. Mất 2 năm, Thạch Hạo đi ra cấm địa. Hắn đương nhiên cũng không có lãng phí thời gian. Một mực đang phỏng đoán hỏa chi bản nguyên mà cây cỏ kia truyền cho hắn, thu hoạch vẫn là rất nhiều. Ra cấm địa, hắn liền đi bái phỏng quần tinh chi đỉnh đối ứng. Lần này là Vân Pháp Tiên Vương. Hắn tự báo thân phận, lập tức đưa tới tuyệt đối coi trọng, Vân Pháp Tiên Vương tự mình ra đón. Thạch đạo hữu, Ô đạo hữu. Vị Vân Pháp Tiên Vương này không tính đặc biệt mạnh, chỉ là Tiên Vương ngũ tinh mà thôi. Ông ta hướng về phía Thạch Hạo, Ô Nguyệt Di chắp tay chào hỏi, về phần ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn thì bị ông ta không nhìn. Không thành tiên vương, tự nhiên không có tư cách để con mắt ông ta nhìn qua. Thạch Hạo mỉm cười, Vân Pháp lão huynh, lần này, ta là chuyên đến mượn lương. Có cái tài nguyên tu luyện gì, trước cho ta mượn sử dụng, ngày khác tất trả lại gấp đôi. Ha ha, Thạch đạo hữu mở miệng, bản vương há có thể không cho cái mặt mũi. Vân Pháp tiên vương cười to, lộ ra hào sảng không gì sánh được, trước tiến đến uống một chén trà. Được, Thạch Hạo cười nói, người khác nể tình, hắn đương nhiên cũng sẽ nể mặt. Bầu không khí từ đầu đến cuối rất hòa hài, Vân Pháp Tiên Vương không có đang cố ý kéo dài thời gian, càng là thành ý tràn đầy, đưa lên bó lớn tài nguyên tu luyện. Thạch Hạo hết sức hài lòng, uống xong trà, lại ngồi một hồi, lúc này mới cáo từ. Hắn lại đi tiên vực kế tiếp, đồng dạng như vậy, tiên vương nơi đó không nên quá nhiệt tình, đối với một chuyện hắn mượn tài nguyên lộ ra hào sảng không gì sánh được. Liên tiếp 7 cái tiên vực, tình huống đều là giống nhau. Trước đó xác thực có tiên vương xem trọng Thạch Hạo, nguyện ý đầu tư ở trên người hắn, nhưng phần lớn tiên vương vẫn là bất đắc dĩ, tại sao hiện tại người người đều là chủ động như vậy rồi. Về sau, Thạch Hạo mới giật mình sự tình hắn đem Tử Phong tiên vương, truy sát tiến vào cấm địa đã truyền khắp tiên giới. Tiên vương thất tinh, lại thêm tiên vương khí, đó chính là chiến lực cấp bậc cửu tinh, ở trong tiên vương đã thuộc về mạnh nhất, nhưng vẫn là bị Thạch Hạo giết tiến vào cấm địa, mặc kệ cuối cùng có treo hay không, chỉ là chiến tích này cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Ai muốn bước theo gót Tử Phong tiên vương? Dù là có thể kéo dài hơi tàn ở trong cấm địa, vậy cần gì phải thế đâu. Tiền tài, dù sao chỉ là vật ngoài thân. Tử Phong Tiên Vương làm tài liệu giảng dạy mặt trái, phân lượng 10 phần, để trong lòng mỗi một vị tiên vương đều là sinh run sợ. Tại trước khi cự tuyệt Thạch Hạo trước tiên cần phải suy nghĩ một chút, chính mình đỡ được áp lực của Thạch Hạo hay không? Đúng vậy, khẳng định có tiên vương tự kiềm chế so với Tử Phong Tiên Vương còn mạnh hơn nhiều, không sợ Thạch Hạo, nhưng toàn bộ tiên giới lại có mấy vị tiên vương vượt qua thất tinh. Thật không có bao nhiêu cái, chí ít Thạch Hạo bây giờ còn không có tiến vào lãnh địa của mấy cái tiên vương có hạn này. Mấy chục ngày sau, Thạch Hạo đi tới Dục Hà Tiên vực, rốt cục lại tới nơi này. Thạch Hạo 10 phần cảm khái, thời điểm lần trước tới, hắn đem Thiên Cơ chân nhân làm thịt, lại bị Dục Hà Tiên vương truy sát, mà lần này, hắn chính là vương giả trở về. Hắn mang theo ba nữ Tô Mạn Mạn, trước trở lại trốn cũ một phen, sau đó mới đi Quần Tinh chi đỉnh. Dục Hà lão tặc, Thạch Hạo ta đến rồi. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Hư hư hư, có thật nhiều người nhao nhao phóng tới, không phải Ngọc Tiên chính là Kim Nguyên Tiên, nhưng mặc dù mặt mũi bọn họ tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ, nhưng căn bản không dám mở miệng. Người đến, thế nhưng là một vị tiên vương, không, là hai vị. Trước mặt tiên vương, nếu bọn họ dám cản rỡ nói, vậy chết cũng là đáng đời, không có người cứu được bọn họ. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Dục Hà Tiên Vương liền xuất hiện, lão đứng ngạo nghễ, ánh mắt thì là bẽ nghễ nhìn Thạch Hạo. Tại trong mắt vị tiên vương này, từ đầu đến cuối thoát khỏi không khỏi hình ảnh Thạch Hạo bị lão truy sát, cho nên muốn để lão đối với Thạch Hạo phát lên kính sợ. Chuyện không thể nào lão có ưu thế tâm lý cường đại. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, Dục Hà lão tặc, năm đó ta chỉ là một thành viên của phàm giới, khai thiên mang theo một cái tinh thể phi thăng, đây vốn là sự nghiệp to lớn ban ơn cho vạn linh, ngươi lại xuất thủ ám sát ta, món nợ này ta phải cùng ngươi hảo hảo mà tính một chút. Dục Hà Tiên Vương một bộ dáng không quan trọng, lúc trước Thạch Hạo bất quá là một con kiến hôi của phàm giới, lão bị một cái hậu nhân mà chính mình thương yêu nhất mài đến mang tai mềm, mới có thể xuất thủ nhằm vào Thạch Hạo. Với lão tới nói, đây chính là sự tình dẫm chết một con kiến, cần để ý sao? Nhưng bây giờ, con kiến này lại là đứng ở độ cao giống như lão, có thể cùng lão cùng đứng cùng ngồi, thật đúng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của lão. Ngươi giết hậu nhân của bản vương, còn dám hướng bản vương đòi công đạo. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Dục Hà Tiên Vương lạnh lẽo nói ra. Đối với chuyện Tử Phong Tiên Vương bị Thạch Hạo truy sát, lão chính là không thể nào tin tưởng. Khẳng định là vị sư huynh kia của Thạch Hạo xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, Thạch Hạo sao có thể mạnh như vậy. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi vẫn là không có nửa điểm nghĩ lại, vậy ta cũng lời cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp tiễn ngươi lên đường đi. Phóng ngựa tới. Dục Hà Tiên Vương ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo đang muốn xuất thủ, lại là có chút dừng lại. Hưu, một bóng người xé mở không gian xuất hiện, nhìn qua cực kỳ phổ thông, chính là một cái tiểu lão đầu, không uy thế chút nào có thể nói. Nhưng, có thể xé mở không gian. Nói rõ cái gì? Lão là Tiên Vương. Đại Diễn huynh. Dục Hà Tiên Vương sững sờ. Tiểu lão đầu này chính là Đại Diễn Tiên Vương ở vào trong cùng một tiên vực với lão, lúc trước cái này cũng gọi là Đại Diễn Tiên Vực, là lão sau khi đắc đạo mới đổi tên, ai bảo tất cả mọi người lúc ấy đều coi là vị tiên vương này đã hóa đạo đâu. Nhưng tại sau khi Dục Hà Tiên Vương thành đạo nhiều năm, vị tiên vương này lại đột nhiên đi ra, nguyên lai là sống ra đời sau. Thế là, Dục Hà Tiên Vực liền trở thành số ít địa phương có được hai vị tiên vương chấn giữ. Bất quá, Đại Diễn Tiên Vương điệu thấp không gì sánh được. Xưa nay không tranh quyền cùng Dục Hà Tiên Vương, thế nhân đều nói, đây là bởi vì Đại Diễn Tiên Vương đã không cách nào sống ra đời sau, cho nên cũng liền không tranh giành, cho Dục Hà Tiên Vương đủ mặt mũi, dạng này, tại sau khi lão hóa đạo, hậu nhân liền có thể đạt được Dục Hà Tiên Vương trông nom. Cho nên, lão đột nhiên xuất hiện như vậy, để Dục Hà Tiên Vương lấy làm kinh hãi nho nhỏ. Sao ngươi lại tới đây? Đại Diễn Tiên Vương trước hướng về phía Dục Hà Tiên Vương cười cười, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo. Nói, tiểu Thạch đạo hữu, lão hủ hôm nay tới, là muốn làm người khuyên can, hóa giải ân oán giữa hai người các ngươi một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tới làm người khuyên can. Thạch Hạo cùng Dục Hà Tiên Vương đồng thời lộ ra biểu lộ không có hứng thú. Thạch Hạo đương nhiên là lý do có 10 phần không đồng ý, mà Dục Hà Tiên Vương cũng là như thế. Hậu nhân của chính mình chết tại trong tay Thạch Hạo, hơn nữa lão còn bị Thạch Hạo âm một trận, lấy thiên địa luân đánh cho trọng thương. Khẩu khí này lão làm sao cũng là nuốt không trôi. Đại Diễn Tiên Vương thấy thế, lại nói, hai vị, các ngươi đều là trụ cột vững vàng của tiên giới, vô luận tổn thất cái nào, đều là đả kích cực lớn đối với tiên giới. Mặc dù bây giờ một mảnh thái bình, nhưng chúng ta cũng chỉ có thời gian 100.000 năm, tu la giới liền sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, trải qua 100.000 năm chỉnh đốn, lần xâm lấn tiếp theo của tu la giới khẳng định sẽ vô cùng kinh khủng, cần đoàn kết mỗi một phần lực lượng. Cho nên, hai vị, vẫn là lấy đại cục làm trọng, dĩ hòa vi quý. Dục Hà Tiên Vương nhướng mày, nói, đại diễn huynh, ngươi vẫn là không cần quản chuyện này, tiểu tử này giết hậu nhân của bản vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dục Hà đạo hữu, ngươi làm gì? Đại diễn Tiên Vương còn muốn khuyên tiếp, lại bị Dục Hà Tiên Vương khoát khoát tay, cưỡng ép dừng lại. Thạch Hạo cười một tiếng, đại diễn huynh, ngươi vẫn là tại một bên nhìn xem đi. Đại diễn Tiên Vương hít một hơi thật sâu, tiên giới bất quá trải qua dạng dày vò này, cho nên, tiểu Thạch đạo hữu, hay là ngươi rời đi đi. Bằng không mà nói, lão hủ cũng phải lao động gân cốt một chút, cùng ngươi tranh tài đánh một trận. Cùng là Tiên Vương một vực, lão lựa chọn đứng tại bên Dục Hà Tiên Vương. Cái này khiến Dục Hà Tiên Vương đều là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ, vị lão huynh này thực sự sống không ra đời sau, cho nên, ngày sau hy vọng lão trông nom hậu nhân. Nhưng mà, ngay tại một khắc sau, Dục Hà Tiên Vương lại là biến sắc. Bởi vì từ trên thân đại diễn Tiên Vương phóng xuất ra khí tức kinh khủng, vượt xa lão. Cửu tinh. Trời ạ, đại diễn Tiên Vương lại là Tiên Vương cửu tinh. Tại tiên giới, loại tồn tại này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dục Hà Tiên Vương chính là thất tinh. Sau khi dùng tới Tiên Vương khí, lão có thể không sợ Tiên Vương cửu tinh. Nhưng, cùng là chiến lực cửu tinh, đó còn là có cao thấp khác biệt. Thật muốn đánh lên, toàn bộ dùng tới Tiên Vương khí, vậy khẳng định là Tiên Vương cửu tinh lợi hại nhất, Tiên Vương bát tinh thứ hai, Tiên Vương thất tinh yếu nhất, mặc dù chênh lệch này sẽ rất có hạn, nhưng, phía dưới chiến đấu lâu dài, vẫn là có thể phân biệt được. Cho nên, Tiên Vương thất tinh xác thực không cần e ngại đối với Tiên Vương cửu tinh, nhưng tôn trọng thích hợp cũng là cần thiết. Mẹ nó, ngươi cũng là Tiên Vương cửu tinh, thế mà còn điệu thấp như vậy. Dục Hà Tiên Vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lão vẫn cho là đại diễn Tiên Vương không cùng lão tranh phong, là bởi vì chiến lực kém xa tít tắp lão. Đây là chuyện rất bình thường, cho dù là Tiên Vương chuyển thế, cũng sẽ lưu lại ấn ký chuyển sinh, bị thiên địa chỗ ghét, như vậy, tu vi là khẳng định là một thế không bằng một thế. Thạch Hạo cũng là lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đại diễn Tiên Vương đúng là cửu tinh. Ngươi cũng quá điệu thấp đi. Bất quá, ngươi đến cùng là Tiên Vương cửu tinh phổ thông, hay là tồn tại vô cùng cao minh đã ngưng tụ ra thiên địa luân. Thạch Hạo mỉm cười, đại diễn huynh, vậy liền đến qua hai chiêu đi. Tiểu Thạch đạo hữu, hy vọng ngươi có thể biết khó mà lui. Đại diễn Tiên Vương lập tức giết tới đây. Nhưng lão cũng không có sát ý, chỉ là muốn để Thạch Hạo biết sự cường đại của lão, tự động thối lui. Oanh! Hai người đối bính một cái, rõ. Ràng chỉ là một lần tiếp xúc rất tùy ý, lại làm cho toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều là run rẩy dữ dội, giống như muốn mất khống chế mà rơi xuống. Sắc mặt đại diễn Tiên Vương kịch biến, lão dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, một bộ dáng không thể tin được. Chiến lực của Thạch Hạo, thế mà còn muốn ở trên lão? Làm sao có thể chứ? Hai bên cũng không có đụng tới Tiên Vương khí, hơn nữa, coi như vận dụng, vậy cũng chỉ có thể đem chiến lực tăng lên tới cửu tinh, không có khả năng đánh vỡ cực hạn. Thậm chí, lão còn có loại cảm giác, lực lượng của Thạch Hạo liên tục không hết, tựa hồ vẫn có dư lực. Đây cũng quá kinh khủng. Một bên khác, Dục Hà Tiên Vương cũng là thấy mà trố mắt. Uy uy uy, các ngươi có phải liên hợp lại diễn kịch cho ta nhìn hay không? Thạch Hạo duy trì dáng tươi cười, nói, đại diễn huynh, tương lai tu la giới xác thực sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng, ta sẽ ở trước đó liền tiến vào tu la giới, triệt để bình định hỏa loạn. Cho nên, chuyện này đại diễn huynh vẫn là không nên nhúng tay, trong lòng ta biết rõ. Sẽ không để cho tiên giới không gượng dậy nổi. Điều này có thể sao? Phản ứng đầu tiên của đại diễn Tiên Vương tự nhiên là Thạch Hạo đang nổ. Nhưng, người trẻ tuổi này vừa mới bước vào Tiên Vương cảnh, cũng đã có được thực lực chống lại lão, thậm chí càng mạnh hơn một đoạn. Như vậy, tương lai đối phương lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Bình định tu la giới? Chưa hẳn chính là người si nói mộng. Bởi vậy, đại diễn Tiên Vương chậm rãi gật đầu, nói, nếu ngươi đã có lòng tin tràn đầy như thế, lão hù liền tin tưởng ngươi một lần. A, ngươi mặc kệ. Dục Hà Tiên Vương nhìn về phía đại diễn Tiên Vương, có vẻ hơi giật mình. Ngươi không phải mới vừa rồi còn rất tích cực sao, ta đều không có xin ngươi xuất thủ, ngươi liền chủ động đứng dậy, nhưng bây giờ mới giao thủ một lần, ngươi lại thế mà lui. Làm cái quỷ gì? Nhưng, người ta thế nhưng là Tiên Vương cửu tinh, dù liền chỉ có thể sống một thế như thế, đó cũng là tồn tại ngưu bức hơn lão không có tư cách chất vấn. Dục Hà Tiên Vương lấy Tiên Vương khí ra. Trước đó Thạch Hạo có thể cùng Tiên Vương cửu tinh tranh phong, để lão cũng không dám có chút cảm giác ưu tú nào. Người trẻ tuổi này, không còn là người năm đó có thể mặc lão khi dễ, truy sát. Nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, lão thật có khả năng vẫn lạc tại đây. Thạch Hạo đứng chắp tay, lộ ra ung dung không vội. Nếu mà so sánh, lập tức phân cao thấp. Dục Hà Tiên Vương thì là cười lạnh, tay cầm Tiên Vương khí. Chiến lực của lão cũng là cửu tinh, dù là hơi yếu hơn Thạch Hạo. Nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên, Thạch Hạo dám xem nhẹ lão, đó chính là đang tự tìm đường chết. Soát, lão dâng lên thân hình, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh, chiến lực tiên vương cấp bắn ra, Dục Hà tiên vương vừa bắt đầu liền vận dụng đại chiêu. Thạch Hạo vẫn là cực kỳ thong dong, đợi Dục Hà tiên vương giết tới, lúc này mới hững hờ thỏ tay, sau đó nhấn một cái. Đại diễn tiên vương lập tức hít ngược khí lạnh, bởi vì Dục Hà tiên vương cứ như vậy mà bị đè xuống. Thật giống như hai người là bạn tốt, Thạch Hạo khuyên một tiếng không cần sinh giận, Dục Hà tiên vương liền thực sự không nổi giận. Làm sao có thể? Đại diễn tiên vương biết rõ, ở giữa hai người này là có đại oán, cho nên lão mới có thể nhúng tay, ý đồ tiến hành điều giải. Cho nên, đây không phải là hai người đột nhiên cùng hòa giải, mà là thực lực của Thạch Hạo đạt đến tình trạng kinh khủng, mới có thể tùy tiện liền đem Dục Hà tiên vương chế trụ. Trời ạ, đây chính là chiến lực cửu tinh. Nói đến chiến lực của bản thân, đại diễn tiên vương tự nhiên tại phía trên xa Dục Hà tiên vương, nhưng, sau khi dùng tới tiên vương khí, chiến lực của hai bên không sai biệt lắm liền bị kéo tới cùng cấp độ. Dù là đại diễn tiên vương thoáng chiếm ưu thế, nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Thế nhưng là, Thạch Hạo vừa ra tay, Dục Hà tiên vương liền trực tiếp bị chế trụ, chênh lệch này quá lớn. Dục Hà tiên vương càng là không thể tin được, lão ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, một bộ dáng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thạch Hạo mỉm cười, hướng về phía Dục Hà tiên vương nói, thế nào, rất kinh ngạc có đúng hay không? Há lại chỉ có từng đó kinh ngạc, quả thực chính là kinh hãi. Mặt mũi Dục Hà tiên vương tràn đầy ngốc trệ, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Lúc này trong lòng còn có huyễn tưởng. Thạch Hạo lắc đầu, lão tặc, ngươi cùng thế giới này tách rời nhiều lắm. Dục Hà tiên vương cắn răng, là một người đã trải qua vạn kiếp mới thành đạo tiên vương. Lão đương nhiên không thiếu khuyết đại trí tuệ, đại dũng khí cùng đại nghị lực. Lão biết, Thạch Hạo là tuyệt đối sẽ không buông tha mình, cầu xin tha thứ là vô dụng. Vậy liền cùng chết đi. Lão không nói gì, lại đang ấp ủ một trận đại phong bạo. Tự bạo. Không chỉ là chính mình, còn có tiên vương khí phía dưới dạng đại bạo phát này, lão khẳng định là cái thứ nhất xong đời, nhưng Thạch Hạo cách lão gần nhất cũng khẳng định xong đời, thậm chí đại diễn tiên vương đều không thể đào thoát, không chết cũng phải bị trọng thương lão không quản được. Thay vì rơi vào tay Thạch Hạo chịu đủ tra tấn, lão thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Đây chính là tôn nghiêm của tiên vương. Thạch Hạo tự nhiên cảm ứng được lực lượng kinh khủng đang ba động trong người Dục Hà tiên vương, nhưng hắn cũng không có ngăn cản phản ứng của đại diễn tiên vương muốn hơi chậm một chút, lão lập tức giật mình, lớn tiếng nói, Dục Hà ngươi điên rồi, nơi này còn có rất nhiều hậu. Chữ nhân còn không có nói ra, Dục Hà tiên vương đã tự bạo. Tiên vương thất tinh lại thêm tiên vương khí cùng một chỗ tự bạo, cái này tương đương với một vị tiên vương cửu tinh đem lực lượng của mình, trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, uy lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Chí ít, đại diễn tiên vương đều là biến sắc, hãi hùng khiếp vía. Thạch Hạo đưa tay chặn lại, để cho mình tiếp nhận tuyệt đại bộ phận hỏa lực tự bạo của Dục Hà tiên vương. Bành bành bành, cái này tương đương với mấy trăm tiên vương cửu tinh đang đồng thời oanh kích Thạch Hạo, công kích dày đặc không gì sánh được, cũng là đáng sợ không gì sánh được, nhưng Thạch Hạo thế nhưng là tu luyện cửu tử thiên công, đây là chuẩn tiên tôn bảo thuật, đủ để cho thể phách của Thạch Hạo so sánh với tiên vương kim. Chỉ là như thế, mấy trăm tiên vương cửu tinh đồng thời oanh kích kia, vẫn là có thể đem tiên vương kim đánh bẹp, thế nhưng Thạch Hạo đã đem tiểu tinh vũ dung hợp lại cùng mình. Mỗi quả tế bào thì tương đương với một cái tinh thể, vậy lại có lực lượng kinh người cỡ nào? Những công kích này đánh lên, lập tức dẫn phát thân thể Thạch Hạo bắn ngược, từng đoàn mây hình nấm phóng lên tận trời, toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều đang rung động, sau đó ầm vang phá toái. Ầm ầm, quần tinh chi đỉnh hóa thành 17 khối mảnh vỡ lớn, còn có vô số mảnh vụn từ trên bầu trời rơi xuống. Đại diễn tiên vương không kịp chấn kinh, vội vàng xuất thủ, đem người trên quần tinh chi đỉnh đều là vồ tới. Lấy thực lực cường đại của lão tiến hành bảo hộ, bằng không mà nói, dù không có bị sóng xung kích do tiên vương tự bạo đâm chết, cũng muốn bởi vì cương phong đáng sợ ở chỗ cao này mà bị phá tan thành từng mảnh. Oanh! Oanh! Oanh! Lão lại vung tay vài cái, đem 17 khối mảnh vỡ lớn kia đánh cho vỡ nát, kể từ đó, dù là đập xuống trên mặt đất, cũng sẽ không tạo thành thương vong bao lớn. Hưu, lão rất nhanh liền rơi vào trên mặt đất, mà lúc này, chỉ thấy Thạch Hạo cũng xuất hiện ở bên cạnh lão. Lông tóc không thương. Đại diễn tiên vương nhìn mà than thở, nếu lão tiếp nhận một tên tiên vương thất tinh thêm tiên vương, khí tự bạo ở chỗ gần như vậy, khẳng định lão phải bị thương nặng. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là một chút thương đều không có, để lão không thể không thừa nhận, thực lực của mình cùng Thạch Hạo đã không tại một cái cấp độ. Người trẻ tuổi này, có thể so sánh với siêu cấp tiên vương đã tu ra thiên địa luân. Ai, thời đại này thực sự không thuộc về những lão gia hỏa bọn họ này. Đại diễn tiên vương kỳ thật cũng là người vô cùng cao minh. Sau khi sống ra đời sau, tu vi chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn mạnh hơn Giao một đoạn so với một đời trước, đây thật là nhân kiệt. Nhưng, lão cũng không có ngưng tụ ra thiên địa luân, cũng không có chiến lực phía trên cực hạn, so sánh cùng Thạch Hạo, vậy liền kém hơn quá nhiều. Người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Lão hướng về phía Thạch Hạo, nói ra thời điểm tương lai khi Thạch Hạo mạnh đến vô địch thiên hạ, sẽ triệt để bình định họa tu la giới. Thạch Hạo gật gật đầu, lời ta từng nói, tất sẽ không nuốt lời. Đáng tiếc, quần tinh chi đỉnh bị oanh bạo, tài nguyên gì cũng toàn bộ không có. Thạch Hạo thở dài, cái trang bức này có chút quá độ, sớm biết mà nói hẳn là ngăn cản Dục Hà Tiên Vương tự bạo. Hắn muốn làm đến điểm ấy cũng không khó. Được rồi, thế gian không có thuốc hối hận để ăn. Hắn rời khỏi Dục Hà Tiên Vực, tiến về tiên vực kế tiếp. Theo tin tức về trận chiến này của hắn truyền ra, cho dù là Tiên Vương Cửu Tinh đều là trong lòng lo sợ. Đại diễn Tiên Vương đúng là Tiên Vương Cửu Tinh, nhưng lão y nguyên không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Dục Hà Tiên Vương tự bạo, lại không làm gì được Thạch Hạo mảy may. Tin tức như vậy truyền ra, người nói vị Tiên Vương Cửu Tinh nào còn dám xem thường Thạch Hạo. Thế là, hành động mượn tài nguyên của Thạch Hạo tự nhiên 10 phần thuận lợi, bỏ ra thời gian 10 năm, hắn không sai biệt lắm đem 3.000 tiên vực đều là vòng vo qua một lần, thu hoạch kinh người. Sau đó, hắn về Hồng Võ Tiên Vực trước. Nhạc phụ, cái kia không có ý tứ, ta đem thiên địa luân là mất. Thạch Hạo ngượng ngùng nói ra, không bằng, ta bồi ngươi một kiện tiên vương khí đi. Hắn đưa ra một kiện tiên vương khí, đây là lấy từ La An Dân. Gia hỏa này căn bản chưa sử dụng được tiên vương khí liền bị Thạch Hạo cầm xuống khóe miệng của Hồng Võ Tiên Vương không? Khỏi co giật một chút, ngươi ngay cả thiên địa luân đều có thể làm hư. Bất quá, ngươi tại sao lại có tiên vương khí? Đây chẳng lẽ là rau cải trắng sao, tùy tiện liền có thể lấy được. Ông ta lắc đầu, ta có tiên vương khí, lấy của ngươi làm cái gì? Cha! Ô Nguyệt Di đi tới, thiên địa luân vốn chính là của Thạch Hạo, ngươi là một cái trưởng bối, cầm đồ vật của vãn bối mà không ngượng sao? Có cái gì mà ngượng ngùng? Đây không phải xính lễ do hắn đưa tới sao? Hồng Võ Tiên Vương vừa định phản bác, nhưng ngẫm lại nữ sinh hướng ngoại, nữ nhi này đã gả ra ngoài chính là nước đã đổ đi, quả nhiên, hiện tại là hoàn toàn hướng về phía Thạch Hạo. Ai, sinh vô ích. Sớm biết mà nói, làm sao cũng không nên đáp ứng đem thiên địa luân giao ra. Cũng không có lại có thể thế nào, còn có thể lại biến một cái sao. Được rồi, được rồi. Hồng Võ Tiên Vương phất phất tay, lộ ra mất hết cả hứng. Nhạc phụ yên tâm, về sau ta lại làm cho ngài một cái. Thạch Hạo an ủi. Với hắn mà nói, chém giết siêu cấp tiên vương có được thiên địa luân cũng không khó. Khó khăn là, loại tồn tại này có thể chọc hắn hay không? Hắn cũng không thể vô duyên vô cớ đi săn giết dạng siêu cấp tiên vương này a. Bất quá. Thạch Hạo sờ mũi một cái, hắn người này trời sinh liền mở ra vòng sáng cừu hận. Vô luận hắn trở nên mạnh cỡ nào, chắc chắn sẽ có người càng mạnh đi ra tìm hắn để gây sự. Cho nên, dạng tiên vương này hẳn là tại không lâu sau đó sẽ xuất hiện đi. Tại Hồng Võ Tiên Vực chờ đợi mấy ngày, Thạch Hạo liền đi Huyễn Hải Tiên Vực, rất lâu không có tới nhìn vị cha vợ này, chớ chọc cho ông ta không cao hứng. Sau khi đến Huyễn Hải Tiên Vực, vị tiên vương này sau khi biết được thiên địa luân đã bị Thạch Hạo hấp thu, tự nhiên cũng là cực kỳ đau lòng. Bại gia, thật sự là quá bại gia, đó là dùng để lĩnh hội đó, người thế mà trực tiếp hấp thu, quả thực chính là trâu gặm mẫu đơn. Thế nhưng là, Tô Mạn Mạn căn bản không cho ông ta có cơ hội của trách. Hơn nữa, đây vốn là đưa cho Hồng Võ Tiên Vương, ông ta cũng không có lập trường chỉ trích đúng hay không. Thạch Hạo bắt đầu an tâm tu luyện, lần này hắn lấy được tài nguyên với con số trên trời, hẳn là có thể để cho tu vi của hắn lại đến thêm mấy cái nấc thang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà tu vi Thạch Hạo cũng đang tăng cường từng ngày. Bất quá, tu vi càng cao, tiến bộ càng chậm. 13 năm sau, Thạch Hạo mới rốt cục tu đến Tiên Vương Nhị Tinh đỉnh phong, lại tốn gần 2 tháng, hắn mới xông lên Tiên Vương Tam Tinh. Chậm như vậy, để hắn cảm thán không thôi. Huyễn Hải Tiên Vương lại là trợn trắng mắt, ngươi cái này còn chậm. Ngẫm lại ông ta, thời điểm đột phá Tiên Vương lại là tu luyện bao nhiêu năm, mà từ Nhị Tinh rảo bước tiến lên Tam Tinh, lại là bỏ ra thời gian bao lâu. So sánh cùng Thạch Hạo, ông ta quả thực chính là cái xuẩn tài. Ông ta thực sự khiếp sợ đến, trước đó lúc Thạch Hạo rời đi, tựa hồ khoảng cách tới tiên vương còn rất xa xôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những thành tựu tiên vương, thậm chí thực lực đều là quăng ông ta mấy con phố. Con rể này, thật là làm cho ông ta giật mình. Nguyên bản, nhất hệ của mẫu thân Tô Mạn Mạn đối với Thạch Hạo là có chút bất mãn, cho rằng Tô Mạn Mạn hẳn là nên gả cho Thời Vân. Cứ như vậy, thời gian liền có thể một mực khống chế quần tinh chi đỉnh. Nhưng mà ai biết Thạch Hạo hoành đao đoạt ái, để Thời Vân tiếc nuối bị loại, cũng đem mưu đồ của thời gian hoàn toàn phá hư. Nhưng bây giờ mà nói, ai còn dám có ý kiến? Tiên vương. Hơn nữa, Thạch Hạo cũng không phải tiên vương phổ thông, mà là tồn tại kinh khủng chiến lực thẳng bão tố cửu tinh. tương lai, hắn sẽ trở thành tiên tôn sao? Thành tựu tiên tôn quá khó khăn, nhưng bây giờ người người lại đều ôm lấy một tia huyễn tưởng, vạn nhất, thực sự có thể đâu. Bởi như vậy, chỉ cần có quan hệ cùng Thạch Hạo, vậy liền toàn bộ muốn gà chó lên trời. Bởi vậy, thời gia cũng là đối với Thạch Hạo nịnh bợ đến không được. Lùi một bước nói, dù Thạch Hạo không thành tiên tôn được, tiên vương hung hăng như hắn vậy còn chưa đủ ngữ bức sao? Thạch Hạo hoàn toàn không quan trọng, loại người cùng hắn không liên quan gì này, ưa thích hắn cũng tốt, chán ghét hắn cũng được, có thể ngại đến hắn sao? Hắn chỉ là tiếp tục vùi đầu khổ tu. Lại là 19 năm sau, Thạch Hạo đạt đến tiên vương tam tinh đỉnh phong, lại tốn 2 tháng tiến hành lĩnh hội, sau đó xông lên tứ tinh. Tiên vương tứ tinh. Thạch Hạo ngừng lại. Không phải hắn muốn nghỉ ngơi một chút, hay là ra ngoài giải sầu một chút gì đó, mà là toàn bộ tài nguyên tu luyện trong tay hắn đều sử dụng hết. Đây cũng quá kinh khủng đi. Trước đó, Thạch Hạo thế nhưng là thăm viếng cơ hồ 3.000 tiên vực, lấy được bao nhiêu tài nguyên. Không có một cái quần tinh chi đỉnh nào sẽ dốc hết tất cả đến giúp đỡ Thạch Hạo, nhưng, làm sao cũng là thương cân động cốt, xác thực ra máu thật to, dù là Thạch Hạo lại đi chuyển một lần, đem tất cả quần tinh chi đỉnh đều là chuyển không, thu hoạch cũng sẽ không nhiều hơn trước đó bao nhiêu. Đặt ở trên thân người khác, chỉ cần cảm ngộ theo kịp, vậy đủ để phá vỡ mà vào tiên vương cửu tinh, thậm chí cao hơn đi. Nhưng mà, Thạch Hạo lại chỉ là tăng lên 2 sao. Không có cách, hắn chính là một cái thế giới. Muốn tăng lên cảnh giới, liền phải tăng lên cấp độ của tiểu tinh vũ. Cái này cần năng lượng có thể không khủng bố sao. Thạch Hạo đều là nhe răng, mục tiêu của hắn cũng không chỉ là tiên vương cửu tinh, còn muốn đánh vỡ cực hạn, ngưng tụ ra cửu hoàn thiên địa luân. Cho nên, cái này lại cần năng lượng kinh khủng bực nào. Nhiều đến quả thực giận sôi. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại không thể không làm. Vì cái gì? Bởi vì, Lão Đinh chỉ có thể bảo đảm hắn đến chuẩn tiên tôn. Một khi hắn thành tựu chuẩn tiên tôn, vậy cực có khả năng chính là tử kỳ của hắn, sẽ có tiên tôn xuất thủ, đem hắn chấn sát. Làm sao phá cục này? Đó chính là, tại thời điểm hắn rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, hắn trực tiếp liền có được lực lượng tiên tôn. Dạng này, liền có thể tự vệ. Cho nên, Thạch Hạo đương nhiên không có khả năng thời điểm tại tiên vương cửu tinh đã đột phá, mà là muốn tiếp tục trùng kích cực hạn, thẳng đến tiến không thể tiến. Cho nên, ta vẫn là phải vào cấm địa. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, hắn sống cũng liền mấy trăm tuổi, nhưng có hơn phân nửa thời gian đều là vượt qua ở trong cấm địa, để hắn cũng cảm giác mình là sinh ra ở cấm địa, trưởng thành tại cấm địa. Không có khả năng bắt chúng tiên vương hao lông dê, cho nên, muốn thu hoạch được đại lượng tài nguyên, hơn nữa là tài nguyên ưu chất nhất, vậy thì nhất định phải tiến vào cấm địa. Còn không thể là khu vực bên ngoài, nơi đó đại dược tiên vương cấp tương đối ít, phải xâm nhập sâu mới được. Cấm địa quá lớn, mặc dù Thạch Hạo mấy lần tiến vào, nhưng khu vực thăm dò đến lại vẻn vẹn chỉ là một khối nhỏ thôi. Trước đó, Thạch Hạo còn phải giết 2 cái người. Hàng Sơn tiên vương, Tam Mục tiên vương. Kể từ đó, tại trong cấp độ tiên vương hắn liền không có cửu gia, chỉ còn lại có 3 nhà cửu diễm, Phi Tinh, Bắc Miểu, Bất Quá, đây đều là thế lực tiên tôn, có thể hơi chậm rãi, chờ hắn có được chiến lực tiên tôn, lại đi đem bọn họ đều quét ngang. Trước đặt một cái mục tiêu nhỏ nha, lại chậm chậm hoàn thành mục tiêu lớn. Thạch Hạo xuất phát, hướng về phía Tam Mục tiên vực mà đi. Mấy ngày sau, hắn liền đi tới địa phương tốc độ tiên vương quá nhanh, vực tường căn bản không thể ngăn. Tiểu Thạch đầu, lần này trang cái bức tới mắt thoát tục thế nào? Tử Kim thử tràn đầy phấn khởi, người bây giờ đã là tiên vương mạnh nhất, cái này không trang cái thi đấu mà nói, thật sự là cẩm y dạ hành, thật không có ý tứ. Thạch Hạo mắt trợn trắng, ta là tới giải quyết thù cũ, sau đó còn muốn tiến vào cấm địa, làm sao có thời giờ có thể lãng phí. Cấm địa ngay tại đó cũng sẽ không chạy. Tử Kim thử cười nói, thế nhưng là, cừu nhân của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng ít, ngươi xem một chút, hiện tại ngoại trừ thế lực tiên tôn, còn có ai dám chọc giận ngươi. Đúng thế, hiện tại toàn bộ tiên giới đều biết Thạch Hạo cường đại, dù không đến đòi tốt hắn, nhưng ít ra cũng tuyệt đối sẽ không muốn đắc tội hắn. Vậy ngươi nói, muốn làm sao trang? Thạch Hạo cũng là cười nói. À, ra là người xem, làm sao trang đương nhiên là chuyện của ngươi. Tử Kim thử mở ra 2 cái móng vuốt nhỏ. Thạch Hạo lắc đầu, được rồi, vẫn là trực tiếp tới đi. Hắn bắn lên thân hình, hưu, chỉ là thuấn di mấy cái mà thôi. Hắn liền đi tới quần tinh chi đỉnh. Oanh! Khí tức tiên vương bắn ra, Thạch Hạo rõ ràng nói cho Tam Mục tiên vương, hắn tới. Lúc trước, Tam Mục tiên vương cũng là bá đạo giết tới huyền băng tiên vực, coi trời bằng vung. Ta là tiên vương thất tinh, ta có thể trấn áp hết thảy. Hiện tại, Thạch Hạo cũng là hoàn trả toàn bộ cho đối phương. Lập tức, toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều là sôi trào. Hư, từng đạo bóng người vọt ra, ngăn tại trước người Thạch Hạo, từng cái đều là tay cầm binh khí, thấy chết không sờn. Tiên vương thì như thế nào, bọn họ không sợ. thân là người của quần tinh chi đỉnh, bọn họ sẽ vì tôn nghiêm mà chiến một trận. Thạch Hạo đứng chắp tay, hắn chỉ cần dùng một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem tất cả mọi người ở nơi này giết chết, nhưng hắn cũng không phải là người hiếu sát, không muốn đại khai sát giới. Đương nhiên, nếu những người này dám ra tay với hắn, hắn cũng sẽ hóa thân tu la, xuất thủ vô tình. Lui ra, một cái thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Tam Mục Tiên Vương, đại nhân, đám người thì là không cam lòng kêu lên. Để cho chúng ta chiến một trận, chúng ta không sợ chết. Vì tôn nghiêm của Tam Mục nhất mạch, chúng ta không tiếc tử chiến. Quần tình sôi trào, từng cái đều là nhiệt huyết sục sôi. Tam Mục Tiên Vương xuất hiện, lão khoát tay áo, chịu chết mà thôi, không cần thiết. Lão nhìn về phía Thạch Hạo, thật không nghĩ tới, một cái năm đó bất quá chỉ là ngân linh tiên, mới đi qua lâu như vậy, liền thành tiên vương, có được năng lực uy hiếp bản vương. Cái này có thể tính là đánh giá rất cao. Chỉ là 200 năm thời gian, Thạch Hạo liền đạt đến tiên vương cảnh, thậm chí ngay cả tiên vương cửu tinh đều có thể bại. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi tự sát đi, ta phủi mông một cái liền đi. Ha ha, Tam Mục Tiên Vương cười to, ngươi gặp qua tiên vương không đánh mà hàng sao? Thật đúng là gặp qua, nhưng tiên vương không biết là cái hàng lởm gì này, một chút tôn nghiêm đều không có. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tam Mục Tiên Vương. Hắn hiện tại là tứ tinh, mà chiến lực thì là 3 lần đánh vỡ cực hạn, so sánh được với siêu cấp tiên vương ngưng tụ ra tam hoàn thiên địa luân, cho nên, đừng nói Tam Mục Tiên Vương chỉ là thất tinh, chính là dùng tới tiên vương khí, tăng lên chiến lực, ở trước mặt hắn cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Tam Mục Tiên Vương lấy ra tiên vương khí, đây là một chiếc quạt ngọc, bị lão chấp trong tay, sau đó phát sáng. Ông, Tam Mục Tiên Vương hướng về phía Thạch Hạo chừng một cái, lập tức, con mắt thứ ba chỗ mi tâm lão mở rộng. Một đạo cột sáng bắn ra, lấy cao tốc không gì sánh được đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo tiện tay nhấn một cái, cột sáng lập tức bị chôn vùi chiến lực tiên vương cửu tinh, thật sự là không đáng chú ý. Tam Mục Tiên Vương đã sớm biết Thạch Hạo vô cùng cường đại, dù sao, sự tình hắn đánh bại đại diễn tiên vương đã sớm truyền khắp thiên hạ, cho nên, một kích này không thể làm gì được Thạch Hạo, đây là sự tình trong dự liệu của lão. Thế nhưng là, nhẹ nhõm như vậy liền hóa giải. Tam Mục Tiên Vương vẫn là không nhịn được đem lông mày nhướng lên. Lộ ra vẻ động dung, kỳ thật ta cũng thật bội phục ngươi. Thạch Hạo mở miệng, biết rõ ta sẽ tìm đến ngươi, nhưng không có cao chạy xa bay. Lấy năng lực của tiên vương, trên đời này chỗ nào không thể đi đến. Tam Mục Tiên Vương cười ha ha, nếu bản vương đi, chẳng phải là để cho ngươi chạy cái không, vậy không tốt lắm. Đây chính là ngạo khí của tiên vương. Có thể bại có thể giết nhưng không thể gãy, một thân ngạo khí. Thạch Hạo gật gật đầu, để tỏ lòng tôn trọng đối với ngươi. Ta sẽ dùng ra một kích mạnh nhất, tiễn ngươi lên đường. À, vậy bản vương cũng nghĩ lãnh giáo một chút một kích mạnh nhất của ngươi. Không gian xé mở, đi ra một người, toàn thân đều là quấn quanh lấy vòng sáng chín màu, chói mắt không gì sánh được. Hằng Sơn Tiên Vương. Hai vị tiên vương này hẳn là thành công kết thủ đồng minh, một phương gặp được Thạch Hạo mà nói, một phương khác liền sẽ cấp tốc chạy đến trợ giúp. Ý nghĩ không sai, nhưng, bọn hắn lại đánh giá quá thấp thực lực của Thạch Hạo. Cũng tốt, tránh để ta đi thêm một chuyến. Thạch Hạo cười nói, hướng về phía hai đại tiên vương ngoắc ngoắc ngón tay, xem ở phân thượng các ngươi từng là tiền bối, ta liền để cho tất cả các ngươi công trước người chiêu. Thật cuồng. Đối mặt với một cái tiên vương thất tinh, một cái tiên vương cửu tinh, thậm chí đều có thể oanh ra chiến lực cửu tinh, hắn lại để cho tất cả công trước người chiêu. Toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ Thạch Hạo ra, còn có cái nào tiên vương dám cuồng như thế? Dù là tiên tôn nhất mạch như Kiếm Hổ Tiên Vương, Chư Phương Tiên Vương đều là không dám như thế đi. Thật đúng là trẻ tuổi nóng tính. Hằng Sơn Tiên Vương từ tốn nói, lão mặc dù chỉ còn sống một thế, nhưng, dài đến hơn 400.000 năm sinh mệnh, lão tự nhiên đã trải qua mưa gió, không chút nào là Thạch Hạo cuồng thái chỗ kích. Đương nhiên, này chủ yếu là do Thạch Hạo quá mạnh, có được tư cách nói chuyện ngang hàng cùng lão, bằng không mà nói, nếu đổi thành một cái ngọc tiên khác nói như vậy thử một chút, sớm đã bị lão cho một bàn tay chụp chết. Thế giới này, trọng yếu nhất chính là thực lực. Tam Mục Tiên Vương hướng về phía Hằng Sơn Tiên Vương nhìn xem, nói, đạo huynh, xuất thủ một lượt đi. Thạch Hạo cường đại, chính là lấy một địch hai, chiến hai tên Tiên Vương thượng phẩm, đều không có người cảm thấy kỳ quái, ngược lại là đương nhiên. Hằng Sơn Tiên Vương gật gật đầu, mối thù giết con không thể không báo. Cho dù là nhi tử đi khiêu khích Thạch Hạo trước, lão cũng tế ra Tiên Vương khí, mặc dù cái này không thể tăng lên cho lão bao nhiêu chiến lực, nhưng có thể tăng lên một chút thì là một chút. Hơn nữa, tiên vương khí thắng ở sắc bén, có thể tùy tiện phá vỡ thể phách cường hoành của tiên vương kia. Hưu, hưu. Hai đại tiên vương đồng thời triển khai thuấn di, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo mặc dù không có chống đỡ, thân hình hắn lóe lên, đồng dạng lấy thuấn di tránh đi. cùng hắn so tốc độ. Ha ha, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hai đại tiên vương đồng thời vồ hụt, nhưng bọn họ lập tức lại trọng trấn cờ trống, lần nữa thẳng hướng Thạch Hạo. Lần này, Thạch Hạo cũng không có lại dùng thuấn di, mà là xê dịch dưới chân, ngạnh sinh sinh từ trong vây kín của hai đại tiên vương vọt ra ngoài. Cái này kỳ thật có một đạo khe hở, nhưng đổi thành tiên vương khác lao ra, dù là có được chiến lực cửu tinh, hoàn toàn không khai đỡ như thế, vậy khẳng định là phải bị thương, nhưng đối với lực phòng ngự cường đại của Thạch Hạo kia mà nói, đây cũng là chút lòng thành. Hắn vọt ra, lông tóc không thương. Cái này, hai người Hằng Sơn tiên vương đều là nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ tự nhiên biết muốn làm đến điểm này thì khó khăn đến cỡ nào, mà đây chính là thực lực mà Thạch Hạo thể hiện. Quá mạnh. Hơn nữa, cái này rất trăng bức, rõ ràng có thể dùng thuấn di để tùy tiện tránh thoát, Thạch Hạo lại vẫn cứ không cần, mà là dùng phương thức như vậy. Đáng giận. Hai đại tiên vương đều là giống to, tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Nhưng mà, Thạch Hạo căn bản không có đánh trả, chính là tại trong khe hẹp mà bọn họ công kích tự nhiên xuyên thẳng qua, lộ ra thành thạo điêu luyện. 7 chiêu, 8 chiêu, 9 chiêu, 10 chiêu. Rất nhanh, 10 chiêu đã qua. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, hiện tại, ta muốn phản kích. Hai đại tiên vương đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị, lộ ra vô cùng khẩn trương. Thạch Hạo cường đại, xác thực khủng bố, bây giờ đối phương muốn phản kích, vậy tất nhiên là Thạch phá thiên kinh. Hưu, Thạch Hạo động. Tam mục tiên vương chỉ cảm thấy hoa mắt, Thạch Hạo đã là giết tới trước mặt mình, lão vội vàng nổi lên toàn lực, hướng về phía Thạch Hạo phản kích mà đi. Nhưng mà, lão lập tức chỉ cảm thấy thân thể tê dần mềm nhũn, liền lại không xuất được lực khí. Một chiêu liền bị chế. Một bên khác, Hằng Sơn tiên vương thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Thân hình Thạch Hạo lại lóe lên, lại hướng về phía Hằng Sơn tiên vương đánh tới. Oanh, hắn lấy tay mà bắt. Hằng Sơn tiên vương dù sao cũng là cửu tinh, phản ứng còn nhanh hơn Tam mục tiên vương nhiều, thế mà còn có thể làm ra phản ứng, hướng về phía Thạch Hạo phong đỡ mà đi. Nhưng mà, đây cũng là bọ ngựa đấu xe đại thủ của Thạch Hạo vồ xuống, căn bản thế không thể đỡ. Bành, tay của Hằng Sơn tiên vương lập tức bị chấn khai, một cái liền bị nắm cổ. Hai lần đưa tay, hai đại tiên vương toàn bộ bị cầm xuống. Đây là mạnh đến cái tình trạng gì? Hai đại tiên vương Hằng Sơn, Tam mục đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, bọn họ đến bây giờ còn không thể tin tưởng. Chính mình ở trước mặt Thạch Hạo đúng là không chịu nổi một kích đến như vậy. Ba người bọn họ đều là tiên vương sao? Làm sao cảm giác đã có người xa xa nhảy ra khỏi cấp độ này? Thạch Hạo tiện tay chấn động, sát cơ đáng sợ bắn ra, trong nháy mắt liền đem linh hồn của hai đại tiên vương chôn vùi. Hắn đem thi thể của hai tiên vương buông xuống, người chết ân oán rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không đi ô nhục thi thể. Người của quần tinh chi đỉnh đều là không có lên tiếng, mặc dù trong lòng bọn họ đối với Thạch Hạo tràn đầy hận, nhưng thực lực sai biệt thực sự quá lớn, nếu bọn họ dám hướng Thạch Hạo xuất thủ, vậy kết quả duy nhất chính là tan thành mây khói. Thạch Hạo quay người rời đi, ân oán nơi này không sai biệt lắm đã thanh toán hoàn tất, hắn cũng nên lại tiến cấm địa, lần này, hắn làm sao cũng muốn một hơi xông lên tiên vương cửu tinh đi. Hạo Nhi, ngươi thật sự là có tiền đồ. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên, lại làm cho Thạch Hạo nhe răng không thôi. Huyền băng tiên vương, lão mụ tiện nghi của hắn. Thạch Hạo tự tin không gì sánh được. Tại trong cấp độ tiên vương này, hắn cơ hồ chính là vô địch. Nhưng, hắn dù sao mới tứ tinh, khẳng định vẫn là có đối thủ. Tỷ như, siêu cấp tiên vương tu ra tam hoàn thiên địa luân hoặc cao hơn. Lúc trước hắn từng chiếm được tam hoàn thiên địa luân, cho nên nói, thời đại này nói không chừng liền có như thế thiên tài, thậm chí, còn có tứ hoàn ngũ hoàn. Ngũ hoàn trở lên, Thạch Hạo cảm thấy rất không có khả năng tồn tại, vậy quá khó khăn. Huyền băng tiên vương mà nói, nàng đến cùng là cái tiêu chuẩn gì? Hơn nữa, trước đó nàng một mực rất điệu thấp, bây giờ lại là công nhiên hiện thân, điều này có ý vị gì? Đối phương, chạy tới một bước mấu chốt sao? Giang sư tỷ còn tốt đó chứ? Thạch Hạo hỏi. Lúc trước, Giang Nhất Huyền bị tử kim thử cổ động, đem Thạch Hạo cứu đi ra, nhưng từ đó về sau liền không nghe thấy hạ lạc. Thạch Hạo có tâm muốn cứu, nhưng Huyền băng tiên vương quá mạnh, hắn căn bản không có nắm chắc, sẽ chỉ đem chính mình cũng là góp đi vào. Huyền băng tiên vương hiện thân, nàng xinh đẹp đứng ở không trung, toàn thân áo trắng, tản ra khí tức thánh khiết, phảng phất thánh nhân cứu khổ cứu nạn. Sư tỷ của ngươi đương nhiên rất tốt, đã ngươi nhớ nàng như vậy, liền cùng vi nương trở về xem một chút đi. Thạch Hạo lắc đầu, đều đến một bước này, cần gì phải diễn kịch đâu. Huyền băng tiên vương mỉm cười, giao ra bản nguyên tiên tôn, ta không phải là không thể lưu ngươi một mạng. Dù sao, ngươi làm sao cũng có thể xem như con của ta. Theo lý, hóa thân của nàng là không thể nào sinh con, nhưng lại vẫn cứ phát sinh một cái ngoài ý muốn như Thạch Hạo, căn bản mà nói, Thạch Hạo xác thực có thể tính là con của nàng, cũng là hậu đại duy nhất, vô tâm trồng liễu, nhưng làm sao cũng là có một ít chút tình cảm đặc thù. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, nếu ta nói với ngươi, kỳ thật ngươi chỉ là nghĩ đến nhiều lắm, ta căn bản không phải cái gì tiên tôn chuyển thế, ngươi lại sẽ là tâm tình gì? Đương nhiên là không tin. Huyền Băng Tiên Vương lập tức nói ra, cái này có ý gì? Ngươi ta đều là lòng dạ biết rõ, ngươi là tiên tôn chuyển thế. Thạch Hạo quá mạnh, vượt qua xa xa cùng thế hệ, thậm chí bất luận cái tiên vương gì trong lịch sử. Hơn nữa, để hóa thân căn bản không có khả năng sinh con lại là sinh hài tử, cái này cũng chỉ có tiên tôn mới có thể làm đến a. Trên lý luận, suy đoán của nàng là đúng, nhưng chân chính đưa đến tác dụng cũng không phải là Thạch Hạo chính là tiên tôn chuyển thế, mà là đại đế của Tu La giới. Thạch Hạo cũng lời giải thích cho đối phương, hắn không biết mình cùng Huyền Băng Tiên Vương cái nào mạnh hơn, nhưng hắn có được siêu cấp thuấn di, có lòng tin tự vệ tuyệt đối. Cái kia, phóng ngựa đến đây đi. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Trước đó hai người đều là lấy thần thức truyền âm để giao lưu, dù sao đối thoại mẫn cảm, không nên để người ngoài biết. Huyền Băng Tiên Vương lắc đầu, ngươi con bất hiếu này, vi nương chỉ có đưa ngươi bắt về. Ngươi thật đúng là nhập đùa giỡn rồi. Oanh! Huyền Băng Tiên Vương xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới cường đại không cách nào hình dung. Cái này vượt xa khỏi cấp độ Tiên Vương cửu tinh, chính là Thạch Hạo cũng chỉ có thể nhìn lên. Thạch Hạo không có đón đỡ, trực tiếp một cái thuấn di né tránh. Con, làm gì còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại? Huyền Băng Tiên Vương đuổi theo, tiếp tục xuất thủ. Hóa thân của Huyền Băng Tiên Vương có mạnh như vậy sao? Thạch Hạo không tin, hóa thân tu đến Tiên Vương cửu tinh, hẳn là cuối cùng, rất không có khả năng đánh vỡ cực hạn. Như vậy hiện tại đây là tình huống như thế nào? Tại sao cường đại như thế? Đem hóa thân cùng chủ thân dung hợp. Thạch Hạo suy đoán nói, vô số hóa thân Tiên Vương cùng chủ thân dung hợp, khẳng định có thể tăng chiến lực của chủ thân lên trên diện rộng. Bất quá, đây thật là mạnh đến mức có chút quá mức. Tại cấp độ đồng giáp tiên, ngọc tiên các loại đánh vỡ cực hạn không đủ nhiều, vậy có thể đánh vỡ cực hạn tại tiên vương cảnh cũng tất nhiên sẽ không nhiều, cho nên Thạch Hạo mới có thể phỏng đoán, những người khác tối đa cũng chính là đạt tới tình trạng tứ hoàn, có thể là ngũ hoàn thiên địa luân. Huyền Băng Tiên Vương cũng rất không có khả năng ngoại lệ. Vì cái gì nàng sẽ mạnh như vậy? Hẳn là vạn hóa thiên công ngưu xoa đi, để nàng có được năng lực vượt cấp chiến đấu vô cùng cao minh. Hư hư hư, Thạch Hạo không ngừng mà trốn tránh, Huyền Băng Tiên Vương thì là không ngừng mà truy kích. Nàng xác thực dung hợp tất cả phân thân, có được tư cách trùng kích chuẩn tiên tôn, cho nên nàng mới có thể muốn đem Thạch Hạo cầm xuống. Đến lúc đó, nàng trốn vào trong cấm địa, trực tiếp xông lên tiên tôn rồi trở ra. Bất quá, nói đến tốc độ, dù là Huyền Băng Tiên Vương cũng không kịp Thạch Hạo khoảng cách một lần thuấn di, Huyền Băng Tiên Vương không thua Thạch Hạo. Nhưng, tại trên khoảng cách thời gian thuấn di, vẫn là Thạch Hạo càng có ưu thế, có thể càng nhanh lần nữa tiến vào trạng thái thuấn di. Kể từ đó, Thạch Hạo căn bản không cần bách biến quy tích, chỉ cần một đường chạy vội thẳng, liền có thể để Huyền Băng Tiên Vương hoàn toàn đuổi không kịp. Con ta thật đúng là năng lực mạnh. Huyền Băng Tiên Vương cảm khái một câu, nhưng lập tức lại nói, nếu ngươi dám chạy, bản vương liền đi Hồng Võ cùng Huyễn Hải Tiên vực đại khai sát giới. Cái này, Thạch Hạo nhướng mày, đến cấp độ tiên vương này, tất cả mọi người sẽ rất khắc chế, bởi vì cơ bản ai cũng giết không được ai. Hơn nữa, tất cả mọi người có hậu nhân vãn bối, chế xiết lẫn nhau. Cho nên, Huyền Băng Tiên Vương uy hiếp như thế, đây là muốn mặc kệ quần tinh chi đỉnh của chính mình rồi. Bản vương sắp trùng kích tiên tôn, đã giải tán quần tinh chi đỉnh, từ đây chính là một người cô đơn. Huyền Băng Tiên Vương từ tốn nói, tiên vương không có chút lo lắng nào mới nghiêm túc đến đáng sợ, bản thân không sợ bị người truy sát, chỉ có nàng đại khai sát giới. Cho nên, đây là làm cho người đau đầu nhất. Thạch Hạo không thể không kiêng kỵ, nếu Huyền Băng Tiên Vương thực sự đại khai sát giới, sẽ tạo thành lớn cỡ nào đả kích đối với hắn. Phụ thân, hai vị nhạc phụ, còn có rất nhiều thân nhân của Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di, đều sẽ chết tại trong tay Huyền Băng Tiên Vương. Thạch Hạo xác thực có thể cứu một số người, nhưng khẳng định không thể đem tất cả mọi người cứu được. Làm một tiên vương, lấy phương thức như vậy uy hiếp người, không phải quá tiểu nhân sao? Thế nhưng, chính là bởi vì Huyền Băng Tiên Vương chính là tiên vương, hơn nữa còn đạt đến thời khắc mấu chốt để trùng kích tiên tôn, nàng mới có thể ác như vậy. Nàng quan tâm kết quả, căn bản sẽ không để ý quá trình. Nhưng, Thạch Hạo cũng sẽ không đi vào khuôn khổ, thật đem chính mình hy sinh. Cho nên, Thạch Hạo cũng không có đem Huyền Băng Tiên Vương bỏ rơi, hai người chính là duy trì khoảng cách nhất định, một trước một sau chạy trước. Oanh! Đúng lúc này, chỉ thấy một bàn tay lớn đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Thậm chí so bầu trời còn muốn to lớn, trên tay hiện đầy ký hiệu huyền diệu. Cái tay này, hướng về phía Thạch Hạo trực tiếp bắt tới. Không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Thạch Hạo liều mạng triển khai thuấn di, nhưng khu vực bàn tay này bao trùm quá lớn. Dù Thạch Hạo đã tận khả năng hướng bên ngoài chạy, lại vẫn là chạy không ra khỏi phạm vi bao phủ của một trưởng này. Hắn bị sinh sinh bắt giữ. Hư, bàn tay thu về, Thạch Hạo tự nhiên cũng lập tức biến mất. Huyền Băng Tiên Vương im bặt mà dừng, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng sợ hãi. Tiên Tôn, đây là Tiên Tôn xuất thủ. Nàng nghĩ lại, lập tức một lần nữa bắt đầu chuyển động, thẳng đến cấm địa. Tiên Tôn đều ra tay với Thạch Hạo, nàng khẳng định không có khả năng lần nữa ra tay. Cho nên, nàng muốn trực tiếp tiến cấm địa, trùng kích chuẩn Tiên Tôn. Không có bản nguyên Tiên Tôn, cái này cố nhiên sẽ để cho tiến cảnh của nàng chậm một chút, nhưng này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, mấu chốt còn tại tự thân nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo không có lực phản kháng chút nào, bị bàn tay này nắm lấy cao tốc vô cùng kinh người xuyên qua không gian. Tiên Tôn, hắn tự nhiên biết đây là Tiên Tôn xuất thủ, nhưng Lão Đinh không phải đã cùng 8 đại Tiên Tôn khác đạt thành hiệp nghị, chỉ cần hắn không thành chuẩn Tiên Tôn, liền sẽ không có Tiên Tôn hướng hắn xuất thủ sao? Chỉ là trong nháy mắt sau đó, Thạch Hạo liền đi tới một nơi xa lạ. Một tòa đại điện lơ lửng ở trên đỉnh mây. Mà tòa đại điện này mà nói, bên ngoài hiện đầy lôi đình, giống như đây là nơi thay trời chấp phạt. Diệt Lôi Tiên Tôn, Thạch Hạo lập tức ở trong lòng nói ra, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Khó trách có Tiên Tôn xuất thủ, nguyên lai là Lão Đinh. Vào đi. Một thanh âm từ trong cung điện truyền tới, có chút uể oải, lại như cũ tràn đầy bá khí cùng uy thế. Thạch Hạo theo lời mà đi tới trước đại điện. A, Thạch Hạo nhìn cửa cao cao tại thượng, như là chân trời kia, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cung điện này ở phía xa nhìn xem tuyệt không lớn, tại sao đến nơi này lại hoàn toàn khác nhau? Cao có thể nhập trời, có chút ý tứ. Cửa điện là mở rộng ra, Thạch Hạo sải bước đi qua. Nơi này, một mảnh trống trải, chỉ có tại cuối cùng của đại điện mới có một cái vương tọa to lớn, mà một người thanh niên đang lấy tư thế 10 phần lười biếng ngồi ở kia. Đồ đệ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Người trẻ tuổi kia nhếch miệng cười một tiếng, tản ra mãnh liệt vô lại. Ách, đây chính là Đinh Lăng Phong. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này cực kỳ phổ thông, trên thân căn bản không có bất kỳ khí tức dương động nào. Nhưng, nơi này khả năng có người bình thường sao? Nhìn xem phổ thông, đó chỉ có thể nói một chút, người này cường đại đã đạt đến tình trạng phản pháp quy chân, chí ít Thạch Hạo đã không có khả năng nhìn thấu. Tiên Tôn, tại hạ xác thực học qua kỹ pháp của tiền bối. Thạch Hạo nói ra, bất quá, thời điểm lúc tại hạ tu tập cửu tự chiến pháp, cũng không có nghĩ tới bái tiền bối làm sư. Hắn xác thực không có nghĩ bái Lão Đinh làm sư, đây là lời trong lòng. Cũng chính là bởi vì Lão Đinh mấy lần thay hắn giải quyết phiền phức, hắn mới có thể ăn ngay nói thật, bằng không, mới là không tôn kính đối với người ta. Đinh Lăng Phong không khỏi cười to, ngươi tiểu tử này cũng quá tâm cao khí ngạo, ngay cả Tiên Tôn đều không muốn bái sư sao. Bất quá, như vậy cũng tốt. Có dạng lòng dạ này, ngươi mới có thể đi đến độ cao cao hơn. A, Lão Đinh rộng rãi. Thạch Hạo ôm quyền, tiền bối anh minh. Bất quá, Thạch Hạo, ngươi biết vì cái gì ta sẽ coi trọng ngươi như vậy sao? Đinh Lăng Phong lại là đột nhiên hỏi. Ngươi không phải nhìn ta tư chất kinh người, mới muốn bồi dưỡng sao? Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, nhưng câu trả lời này quá bình thường. Nếu là đơn giản như vậy, Đinh Lăng Phong sẽ cố ý hỏi sao? Không biết. Hắn lắc đầu. Bởi vì tư chất ngươi kinh người, đáng giá bồi dưỡng. Lão Đinh nói ra. Phốc, Thạch Hạo lập tức liền muốn thổ huyết. Lão Đinh a Lão Đinh, ngươi thật sự là người nông cạn như thế sao? Ha ha. Đinh Lăng Phong cười to, sau đó giang tay ra, chỉ đùa với ngươi, đừng coi là thật. Ngươi thế nhưng là Tiên Tôn, ra như thế được không? Thạch Hạo oán thầm, đối với vị Tiên Tôn này quả thực im lặng. Trước nói với ngươi một người đi. Đinh Lăng Phong nói ra, ngươi không phải tu luyện bản nguyên kinh sao? Biết đó là do ai lưu lại sao? Thạch Hạo lập tức run lên. Bản nguyên kinh là hắn tại trong một phàm giới phá diệt đoạt được, thế giới kia hẳn là tại trong chiến đấu cùng tu la giới bị đánh sụp đổ, diệt tuyệt hết thảy sinh cơ. Bất quá, chính là ở nơi đó, Thạch Hạo có được bản nguyên kinh, đem cơ sở chế tạo đến hùng hậu không gì sánh được, bằng không mà nói, hắn hiện tại tất không cách nào đứng ở độ cao như vậy. Còn xin tiền bối báo cho. Thạch Hạo nói ra, đối với vị cao nhân này, hắn tràn đầy khâm phục. Có thể động tích thế giới bản nguyên, đây thật là quá ngưu xoa. Cho dù là Thạch Hạo hiện tại, hắn cũng vô pháp viết ra bộ bản nguyên kinh thứ hai tới. Cho nên, cái này chí ít cũng là thủ bút của một vị Tiên Tôn. Nhưng, chính mình có chỗ lĩnh ngộ là một chuyện, viết ra, truyền khắp thiên hạ, đó lại là một chuyện khác. Vị tiền nhân này, có đại trí tuệ, càng có lòng dạ lớn. Đinh Lăng Phong mỉm cười, kỳ thật, ngươi có thể hỏi con thú sủng của ngươi kia một chút, nó đối với vị kia hiểu rõ, hẳn là so với ta còn muốn sâu hơn. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ, tử kim thử sao? Nó đúng là biết. Phi, ai là thú sủng? Ngươi mới là thú sủng, cả nhà ngươi đều là thú sủng. Tử Kim Thử tự mình ra khỏi tiên cư, hướng về phía Đinh Lăng Phong quát. Đinh Lăng Phong lại không sinh giận, chỉ là cười nói, háo tử, bao nhiêu năm không có gặp. Mẹ nó, lão Đinh cùng Tử Kim Thử lại là quen biết cũ. Thạch Hạo sửng sốt, hắn nhìn Tử Kim Thử, lại nhìn lão Đinh một chút, đột nhiên chỉ cảm thấy nhức cả trứng. Tử Kim Thử hừ một tiếng, đều chuyển thế nhiều lần như vậy, vẫn là bộ dáng thối này, thật sự là nhìn xem chán ghét. Uy uy uy, cho ta đánh gãy một chút. Thạch Hạo ngắt lời, có người nói rõ một chút tình huống với ta hay không? Đinh Lăng Phong chỉ là cười một tiếng, nhưng không nói lời nào, đem việc làm giải thích tặng cho Tử Kim Thử. Tử Kim Thử gãi gãi đầu, nói, tại đại khái hơn 2 triệu năm trước, có một vị thiên tài vô thượng hoành không xuất thế, vẻn vẹn chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, liền tu thành tiên tôn. Thậm chí, còn tiến thêm một bước, vượt qua tiên tôn, được tôn xưng là thiên tôn, y, chính là Diệp Thần. Ta, còn có Đinh Lăng Phong, lúc trước đều là đi theo Diệp Thiên Tôn. Nhưng mà, Thiên Tôn đắc đạo không được bao lâu, Tu La Giới lại là phát động một lần xâm lấn với quy mô kinh người. Chính là tại trong trận đại chiến kia, phàm giới bị phá hư nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà, mặc dù cấp độ phàm giới thấp, nhưng lại là nền tảng của tiên giới. Phàm giới sụp đổ, vậy tương lai tất cũng sẽ ảnh hưởng đến tiên giới, làm tiên giới cũng đi theo từ từ sụp đổ. Lúc này, Diệp Thiên Tôn làm một cái quyết định. Tử Kim Thử dừng một chút, y lấy tiểu thế giới của chính mình thay thế phàm giới, bảo vệ thế giới này của chúng ta. Cái gì? Thạch Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, phàm giới hiện tại chính là tiểu tinh vũ diễn hóa. Trời ạ, Thạch Hạo đều là vô cùng chấn động, đây cũng quá khoa trương. Mặc dù hắn cũng có tiểu tinh vũ, nhưng, thứ nhất đã cùng hắn hòa thành một thể, không cách nào lại tách ra, thứ hai mà nói, dù là không có, vậy dứt bỏ đi ra, cũng hoàn toàn không đủ để cấu trúc thành toàn bộ phàm giới. Lúc trước Diệp Thần cường đại, đến tột cùng đã đạt đến cái tình trạng gì? Thiên tôn. Cấp độ càng mạnh hơn tiên tôn. Sau đó thì sao? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim Thử lắc đầu, tiểu tinh vũ cũng là căn cơ của Diệp Thiên Tôn, hiện tại dứt bỏ đi ra, đối với thiên tôn tự nhiên là một loại thương tổn cực lớn. Vì tìm kiếm biện pháp, Diệp Thiên Tôn liền tiến vào cấm địa, ý đồ tiến về chỗ sâu nhất kia, nhìn xem có biện pháp để y khôi phục lại hay không. Thạch Hạo đột nhiên tỉnh ngộ. Dấu chân trên đường lầy lội trong cấm địa kia, chính là Diệp Thiên Tôn lưu lại. Không sai. Lúc này Tử Kim Thử liền không có phủ nhận, bất quá, lúc trước Thiên Tôn cũng không có dẫn chúng ta qua, cho nên, đằng sau đường lầy lội đến cùng là cái gì, chúng ta cũng là hoàn toàn không rõ ràng. Trước đó nó đã nói, đối với tình huống sau đường lầy lội hoàn toàn không hiểu rõ, đây cũng không phải là nói ngoa. Hiện tại, vấn đề lớn. Từ một đầu khác của đường lầy lội, đi tới một vị tiên vương. Tiên vương đương nhiên không có gì, nhưng ý nghĩa của cái này lại quá kinh người. Con đường kia, chỉ có thiên tôn mới có thể đi. Thạch Hạo xác nhận nói. Không sai. Đinh Lăng Phong rất sung sướng gật đầu, ta sau khi thành đạo, đã tiến đến đi qua, nhưng nhiều nhất liền đi ra chừng 100 bước thôi. Y nói thật nhẹ nhàng, lại làm cho Thạch Hạo nhe răng. Ngưu xoa, thật sự là ngưu xoa. Diệp thiên tôn một đi không trở lại, nhưng một đầu khác của đường lầy lội lại đi tới một vị tiên vương. Thạch Hạo thì thào. Các ngươi cho rằng, cái này có quan hệ cùng Diệp Thiên Tôn sao? Đinh Lăng Phong lắc đầu, phía bên kia đến cùng là tình huống như thế nào, không có ai biết. Thiên Tôn mặc dù đi qua, cũng không có đi ra, cho nên, bí mật nơi đó liền vẫn luôn là bí mật, không thể nào đào móc. Thạch Hạo không khỏi trầm tư, hắn nhìn thấy cái La An Dân này, là 2 triệu năm qua, là người thứ nhất từ nơi đó đi ra, hay là đã không phải là cái thứ nhất rồi? Mục đích của gã là cái gì? Nghĩ tới đây, Thạch Hạo vội vàng lấy ra món linh khí không gian có phong ấn kia, hướng về Lão Đinh đưa tới, tiền bối, đây là lục soát từ trên thân tên tiên vương kia, nhưng bị tăng thêm phong ấn, cưỡng ép phá giải. Mà nói, liền chỉ có đem linh khí này vỡ nát. Đinh Lăng Phong tiếp nhận, y nhìn một hồi, nói, cấm chế này, ta cũng không giải được. Một dạng kết quả, cưỡng ép phá vỡ, đồ vật bên trong liền sẽ sói mòn tại trong hư không loạn lưu. Thạch Hạo không khỏi thất vọng, thế mà ngay cả Lão Đinh cũng không có cách nào. Bất quá, cưỡng ép phá vỡ cũng không sao, ta có thể câu thúc thời gian, xuất hiện đình trệ trong nháy mắt, mặc dù không đủ để đem đồ vật lấy ra, lại có thể dò ngó, ở trong đó đến tột cùng cất giấu thứ gì. Đinh Lăng Phong cười nói, lộ ra tràn đầy tự tin. Đây chính là tiên tôn. Thạch Hạo gật đầu, cái này nếu không mở được, mặc kệ bên trong cất giấu cái gì đều là cái rắm, còn không bằng nhìn xem đó đến tột cùng là cái gì. Một vị tiên vương, từ trên đường lầy lội chỉ có thiên tôn mới có thể thông qua mà đến. Trên thân mang đồ vật lại cộng thêm cấm chế có tính hủy diệt, vậy khẳng định có quan hệ trọng đại, để cho người ta hiếu kỳ không gì sánh được. Đinh Lăng Phong bóp, đùng, cái linh khí không gian này liền nát, Cùng đồng thời, trên người y đột nhiên có ánh sáng lôi đình chớp động, ba ba ba loạn thanh, thanh thế đáng sợ đến tột đỉnh. Sắc mặt của y lập tức ngưng trọng. Lão Đinh, ngươi thấy được cái gì? Tử Kim thử hỏi. Đinh Lăng Phong hít một hơi thật sâu, mới nói, đồ vật hủy diệt có thể cực lớn phá hư bình chướng hai giới. Bình chướng giữa tiên giới cùng tu la giới. Tử Kim thử truy vấn. Không sai. Đinh Lăng Phong gật đầu. T. Người của một bên khác đừng lầy lội muốn làm gì. Thật vất vả tu la giới mới tu chiến 100.000 năm, lại có người muốn cố ý phá hư bình chướng hai giới, để tu la giới dễ dàng giết tới hơn. Có loại vật này. Thạch Hạo cũng là hiếu kỳ, tiền bối trước kia gặp qua sao? Không có. Đinh Lăng Phong lắc đầu, ta cũng chỉ là phán đoán, nhưng là 89/10. Thạch Hạo ngơ ngác một chút, nói, trong cấm địa có nhiều chỗ bạc nhược của hai giới như vậy, cuối cùng đều là hóa thành quần tinh chi đỉnh, có phải đều là bởi vì những vật kia hay không? Rất có thể. Đinh Lăng Phong chậm rãi gật đầu. Thạch Hạo nguyên lai tưởng rằng, hai giới chạm ép vào nhau, sinh ra quần tinh chi đỉnh, đây là tự nhiên mà phát sinh, nhưng bây giờ nhìn lại là chưa hẳn. Có người, hoặc là nói, có thế lực đang cố ý để hai giới va chạm, chế tạo ra chỗ bạc nhược là chế tạo cơ hội cho tu la giới xâm lấn. Nguyên bản, hai giới hẳn là nước giếng không phạm nước sông. T, nếu như suy đoán này là thật mà nói, vậy lại là đại âm mưu, mưu đồ lớn cỡ nào? Tử Kim thử lập tức nói, cấm địa liền tồn tại trước cả thiên tôn, thời gian cụ thể không thể kiểm tra. Nhưng, nhìn từ kiến trúc hài cốt trong cấm địa, có lẽ trước đó, nơi đó rõ ràng cũng không phải là cấm địa. Nói cách khác, tại điểm thời gian nào đó, tiên giới mới phát ra va chạm kịch liệt cùng tu la giới, tạo thành cấm địa, từ đây, cấm địa liền thành lối vào của tu la giới, không ngừng mà hình thành chỗ bạc nhược giữa hai giới, bay về phía các nơi trong tiên giới, tạo thành quần tinh chi đỉnh hết cái này đến cái khác. Thạch Hạo thuận theo ý tứ của nó nói tiếp. Hiện tại, trong cấm địa, lại có người hoặc là thế lực, muốn để mâu thuẫn của hai giới càng thêm bén nhọn. Cuối cùng là vì cái gì? Ba người Thạch Hạo đồng thời trầm mặc xuống, tài liệu này quá ít, làm sao suy đoán? Có một chút, đầu kia của đường lầy lội, cực có khả năng cất giấu bí mật vĩnh sinh. Thạch Hạo nói ra, nếu không được, cũng có thể để cho thọ nguyên của người ta tăng gấp 10 lần. Theo lý mà nói, nếu có một chỗ như vậy, vậy hẳn là giữ bí mật đủ kiểu, làm gì còn ra tới làm yêu? Đều đã trường sinh bất tử, còn có cái gì truy cầu? Lại nói, hai giới sinh ra xung đột lớn, đối với những người thần bí này là nói, lại có chỗ tốt gì đâu. Căn cứ vào điểm ấy đến xem, thiên tôn hẳn là hóa đạo. Đinh Lăng Phong nói tiếp, bằng không mà nói, thiên tôn tất sẽ không ngồi nhìn. Tốt, hết thảy bí mật, khả năng đều giấu ở một đầu khác của đường lầy lội, nhưng muốn qua, lại phải có được thực lực thiên tôn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tiền bối, chuyện xưa của các ngươi đã nói xong, cái này lại có quan hệ gì tới ta? Đến cùng là vì cái gì, hắn bị Đinh Lăng Phong coi trọng như thế. Đinh Lăng Phong mỉm cười, nói, đạt tới độ cao như thiên tôn, đã có tư cách đi thôi diễn tương lai, mà trước khi thiên tôn đi địa phương kia, liền từng bỏ ra tinh lực cực lớn, rình coi dòng sông lịch sử một chút. Chúng ta mặc dù không có đạt được hoàn toàn tin tức, nhưng thiên tôn đã nói qua, tương lai có một ngày, có người sẽ giống như y, tu ra tiểu tinh vũ. Tử Kim thử nói tiếp, đó chính là hạt giống mà y lưu lại, để cho chúng ta phụ tá, tương lai. Có thể bình định đại họa diệt thế, đại họa diệt thế. Thạch Hạo nhe răng, nói cách khác, hắn đã cõng lên trách nhiệm lớn như vậy. Có chút nặng. Bất quá, ta lúc nào lại thành cái mầm móng gì? Đinh Lăng Phong cười một tiếng, thiên tôn lấy tiểu tinh vũ của chính mình thay thế phàm giới lúc đầu. Ý vị này, người sau đó ra đời, đều có một tia ấn ký của thiên tôn, một ngày nào đó, sẽ có một người thức tỉnh năng lực như vậy, kế thừa ý chí của thiên tôn. Thạch Hạo nhìn lão Đinh, gia hỏa này chuyển thế tại phàm giới 9 lần. Sẽ không phải chính là muốn tu ra tiểu tinh vũ a? Cái này thực sự rất có thể. Thế nhưng là, vì cái gì chỉ có chính mình tu thành? Lão Đinh đã đủ ngư bức, lúc trước thế nhưng là đi theo thiên tôn. Hiện tại chính mình cũng tùy tiện tu thành tiên tôn, nhưng y vẫn không thể nào tu ra tiểu tinh vũ. Chẳng lẽ, cái này có quan hệ cùng ấn ký mà đại đế tu la giới đã đánh xuống cho hắn? Một âm một dương, một sống một chết, hợp lại liền có thể diễn hóa một cái thế giới. Thạch Hạo không khỏi mở rộng suy nghĩ. Tưởng tượng các loại khả năng. Cho nên, Tử Kim thử tại sau khi gặp được hắn, vô tình hay cố ý dẫn dắt hắn, trợ giúp hắn tu thành tiểu tinh vũ. Mà Đinh Lăng Phong thông qua thí luyện tại phàm giới, cũng xác định hắn là có được tiểu tinh vũ, cho nên, mới có thể nhiều lần phái người giúp hắn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thạch Hạo chính là thiên tôn chuyển thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyến đi này, Thạch Hạo giải khai một chút nghi hoặc. Tỷ như, lão Đinh vì cái gì coi trọng hắn như vậy? Tử Kim thử lại hình như cái gì cũng đều hiểu, bởi vì bọn họ là người bên cạnh Diệp Thần Thiên Tôn lúc trước, tại trước khi Diệp Thiên Tôn tiến vào cấm địa, lấy đại năng lực đem bọn họ phong ấn, luân hồi, cách khoảng 2 triệu năm mới một lần nữa xuất thế. Bởi vì, Thiên Tôn đã có tư cách dòm đến một góc tương lai, cho rằng hai người này xuất thế ở thời đại này là thích hợp nhất. Lão Đinh vì cái gì dễ dàng liền thành Thiên Tôn như vậy rồi? Đơn giản, người ta thế nhưng là đạt được Thiên Tôn chỉ điểm. Con đường Thiên Tôn đi như thế nào? Thạch Hạo hỏi, hắn cũng không phải nhất định phải chiếu vào để đi. Nhưng hắn cùng Diệp Thần Thiên Tôn đều là người tu ra tiểu tinh vũ, hẳn là có thể đem ra tham khảo một chút. Đinh Lăng Phong lắc đầu, nếu như biết, vậy ta sớm thành Thiên Tôn. Tử Kim Thử thì là cười nhạo, coi như người biết, lấy tư chất của người cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Hắc hắc, người cái miệng này vẫn không đổi được ma bệnh phạm tiện, có phải muốn ta giáo huấn ngươi một trận hay không? Đinh Lăng Phong cười nói, lần này, không có Thiên Tôn thay ngươi ngăn đón đâu. Tử Kim Thử không khỏi lùi lại một bước, lộ ra thần sắc sợ hãi. Năm đó nó cùng Đinh Lăng Phong chính là oan gia đối đầu, cuối cùng sẽ phát sinh tranh chấp, cho nên, một thế này cũng không thể đem tật xấu này sửa lại. Sau khi nhìn thấy Đinh Lăng Phong, luôn luôn không nhịn được muốn lạnh lùng chế giễu một chút. Bất quá, chí không thể ngắn, Tử Kim Thử lại lập tức hả ra một phát đầu, ra chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi hay sao? Sắc mặt Thạch Hạo không khỏi cổ quái, tại trước khi không có nhìn thấy bản tôn, ai có thể nghĩ tới Đinh Lăng Phong lại sẽ là một cái nhân vật đậu bức. Dạng Thiên Tôn này, thật là khiến người ta buồn cười. Đúng rồi, lão, tiền bối. Thạch Hạo kém chút một cái lỡ lời gọi ra lão Đinh, trong linh hồn của ta giống như bị tu la giới trồng ấn ký, hiện tại mặc dù đã bị xóa đi, nhưng không biết có tai họa ngầm hay không, ngươi giúp ta nhìn xem. Đinh Lăng Phong run lên, vội vàng hướng Thạch Hạo cẩn thận xem xét, một lát sau, y cười nói, ngươi quả thật bị đại đế tu la giới gieo ấn ký, bất quá, tại thời điểm ngươi còn 10 phần tuổi nhỏ liền biến mất. Hiện tại, trên người ngươi mặc dù có từng tia khí tức tu la giới cực mịt mờ, nhưng, hoàn toàn không ngại bị tồn tại trong tu la giới đoạt xá. Đạt được Đinh Lăng Phong xác nhận, Thạch Hạo tự nhiên hoàn toàn yên tâm. Đại đế tu la giới có châu hơn, đó cũng là cùng cấp với lão Đinh. Hơn nữa, một cái là hạ ấn ký cách hai giới, một cái khác lại là tự tay kiểm nghiệm, cái này lại chênh lệch lớn đến mức nào. Cho nên, lão Đinh nói không có vấn đề, vậy liền thực sự không thành vấn đề. Thạch Hạo lại đem một chuyện thạch trọng. Khi còn bé đã từng thôn phệ thể chất của hắn nói ra, để Đinh Lăng Phong đều là sững sờ. Y bật cười nói, thật đúng là có ý tứ, ngươi mặc dù bởi vậy mà mất đi Cửu Dương Thánh Thể, nhưng, cũng làm, cho ấn ký kia tại dưới sự trời xui đất khiến chuyển rời đến trên thân Thạch Trọng. Theo vị tiên tôn này suy tính, lúc trước thể chất Thạch Hạo bị đoạt, cả người ở vào trạng thái cực hư nhược, vậy đạo ấn ký đại đế để tránh cả bàn đều thua, liền chỉ có thừa dịp thời điểm Thạch Trọng thôn phệ thể chất cũng đi theo qua. Bằng không, nó liền đến đi một chuyến không tới dương giới. Cho nên, trên người Thạch Trọng có ấn ký của đại đế tu la giới, đây cũng là có thể đạt được xác nhận. Mấu chốt là, Thạch Trọng còn tu ra hóa thân, ấn ký này dù là đoạt xá, cũng chỉ là đạt được một bộ thân thể trong đó, đây thật là khôi hài. Nếu vị đại đế kia biết, có thể bị chọc giận gần chết hay không? Lão Đinh nói, muốn đem một đạo linh hồn ấn ký đưa tới dương giới, vị đại đế kia cần trả một cái giá thật là lớn, thậm chí bởi vậy mà vẫn lạc cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là, bỏ ra đại giới lớn như vậy, thế mà chỉ là đoạt xá một đạo hóa thân, cái này thực sự có thể tức chết người. Thạch Trọng đâu? Đinh Lăng Phong triển khai thôi diễn, lại là không cách nào tìm tới Thạch Trọng. À, đây là có chuyện gì? Hoặc là bởi vì trên người gã có ấn ký của đại đế, khiến cho ta không cách nào thôi diễn, hoặc là, gã tại trong cấm địa, tại bên ngoài phạm vi thôi diễn của ta. Đinh Lăng Phong nói ra, cái này không có cách nào. Thạch Hạo trầm ngâm. Mặc dù nói vị đại đế tu la giới kia có thể muốn tức chết, nhưng ấn ký linh hồn của một tên đại đế lại tại trong tiên giới. Hơn nữa, tư chất của Thạch Trọng cũng tương đối bất phàm, không sớm tìm tới mà nói không chừng sẽ ra loạn gì. Ta lại tiến vào một chuyến cấm địa, thứ nhất tăng lên tu vi, thứ hai mà nói, cũng tìm nơi Thạch Trọng hạ lạc. Đinh Lăng Phong gật đầu, cũng không có nói loại hình phải bồi Thạch Hạo đi một chuyến. Bởi vì, tu vi càng cao, tiến vào cấm địa ngược lại càng là nguy hiểm, thiên địa nhằm vào sẽ càng thêm kịch liệt. Một cái không khéo liền sẽ đem tiên tôn chém mất. Thạch Hạo cũng là gật đầu, khó trách thời điểm khi hắn lần thứ nhất tiến vào cấm địa, có một loại cảm giác cấm địa bất quá cũng như vậy. Hơn nữa, thực sự ngăn lại hắn, kỳ thật cũng không phải là cấm địa, mà là một vị tiên vương chết ở nơi đó, thi thể hóa biển cả, ngăn cách đường đi tới trước của hắn. Mà thời điểm truy sát Tử Phong tiên vương trước đó, hắn rõ ràng phát hiện hoàn cảnh thiên địa lại biến đổi đến mức nguy hiểm thêm mấy phần. Nguyên lai là đạo lý này. Đi thôi. Đinh Lăng Phong vung tay lên, đem Thạch Hạo đưa ra ngoài. Uy, Thạch Hạo còn chưa kịp nói chuyện, thân thể đã xuyên qua trùng điệp không gian, xuất hiện ở vị trí cũ. Lão Đinh à, Lão Đinh, tính tình này của ngươi cũng quá gấp đi, ta còn có chút vấn đề không hỏi ra miệng đâu. Ngươi đây là lười nhác trả lời ta, cho nên trực tiếp đem ta ném đi ra. Ai, Lão Đinh chính là một người như vậy, quá không tử tế. Tử Kim Thự ở một bên nói xấu, rất sớm trước kia đã như vậy, không nghĩ tới sống mấy đời vẫn là như thế. Thạch Hạo ha hai tiếng, ngươi ngược lại là phúc hậu, giấu giếm lâu như vậy. Tử Kim Thử đem con mắt chớp chớp, vội vàng nói, sự tình không liên quan tới gia, đây là Lão Đinh cố ý chiếu cố gia, nói thời điểm thời gian không tới, ngàn vạn không thể nói cho ngươi bất luận bí mật gì nổi của Lão Đinh, ngươi lại có cái gì bất mãn, hẳn là tìm y mới đúng. Thạch Hạo mặc kệ nó, con chuột này cũng là bộ tộc miệng tiện, chuyển thế cũng giống vậy không có từ bỏ. Được rồi, hắn lười nhác để ý. Hắn chỉ cần biết rằng, Tử Kim Thử đối với mình không có ác ý là được rồi. Đi, đi cấm địa. Thạch Hạo không có lo lắng sự tình Huyền Băng Tiên Vương. Thứ nhất, đối phương đoán chừng đã sợ đến trốn vào cấm địa. Thứ hai, dù nàng dám đi Huyễn Hải hoặc là Hồng Võ Tiên Vực, Lão Đinh cũng sẽ ngăn cản nàng. Đương nhiên, Thạch Hạo vẫn là hướng Lão Đinh cầu tình. Vạn nhất Huyền Băng Tiên Vương thực sự xuất thủ, ngàn vạn không thể giết nàng, hắn chuẩn bị đem mẫu thân phục sinh đấy. Thạch Hạo hướng về cấm địa mà đi, tốc độ của hắn là nhanh chóng bực nào. Mấy ngày sau, cấm địa đã là ngay trước mắt. Bất quá, Tử Kim Thử lại là đột phá. Nó về tới Tiên Vương Cửu Tinh. Kỳ thật, nó cũng không phải là chuyển thế trùng sinh, bởi vì chuyển thế là không thể nào mang theo tu vi ở kiếp trước. Thân thể đều là đổi, làm sao có thể còn có tu vi. Nhưng Tử Kim Thử tăng lên cảnh giới lại không quan hệ cùng tu luyện, giống như đến trình độ nhất định nó liền bước ra một bước. Giống bây giờ cũng thế, nó trực tiếp liền đạp lên Tiên Vương Cửu Tinh, hoàn toàn không cần luyện hóa tài nguyên gì. Phải nói, tu vi của nó ở vào trạng thái ngủ say, chỉ cần từng bước một tỉnh lại là được rồi. Tử Kim Thử trở lại độ cao Tiên Vương Cửu Tinh, đây cũng là tu vi đỉnh phong của nó. Người đây coi như là chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo vẫn là hỏi. Ra ăn một loại đại dược của cấm địa, có thể tăng trưởng thọ nguyên cực lớn, nhưng tác dụng phụ chính là, tu vi sẽ bị phong ấn, phải giải khai từng bước một. Tử Kim Thử nói ra, thế là, ra liền dứt khoát ngủ say mấy trăm vạn năm. Lưu đến một thế này để bồi bạn tiểu tử ngươi trưởng thành. Thế nào, ra đủ ý tứ a? Rõ ràng là bị thiên tôn phong ấn, tại một thế này mới thức tỉnh, nhất định phải nói đến ngư bức như vậy. Quả nhiên, mà bệnh yêu khoác lác của con chuột này là không đổi được. Lúc trước, Lão Đinh cũng là thiên tôn sao? Thạch Hạo hỏi. Không có chuyện, y nào có lợi hại như vậy, ra thường xuyên bắt lấy y đánh. Tử Kim Thử rất là ngạo nghễ nói. Thạch Hạo nhìn nó một chút, không nói gì. Tử Kim Thử gấp, cực thể nói, ra không có nói sai, lúc trước thực sự tùy tiện ngược tiểu tử kia. Coi như ngươi nói là thật, vậy ngươi xem nhìn, người ta hiện tại là tiên tôn, ngươi đây. Thạch Hạo không chút lưu tình đả kích nói. Tử Kim Thử lập tức ỉu xìu, trời móng vuốt không nói lời nào. Thạch Hạo cười một tiếng, tiến vào trong, cấm địa. Hắn, lại tới. Thạch Hạo có loại cảm giác muốn ói, hắn mới sống hơn 200 năm, lại có hơn phân nửa thời gian đợi ở chỗ này, thật sự là quá nhàm chán. Lần này, thay cái góc độ đi vào. Trước kia luôn luôn đi cùng một lộ tuyến, đó là bởi vì an toàn, dù sao đi qua một lần, cấm địa lại rất ít sẽ phát sinh biến hóa, vậy dĩ nhiên tương đối an toàn. Nhưng lần này, mục tiêu của Thạch Hạo là thu hoạch đại dược, cho nên, hắn muốn đi khu vực khác, bằng không, thu hoạch khẳng định sẽ rất nhỏ mọn. Hắn nhanh chân mà đi, hướng về chỗ sâu cấm địa mà đi. Khu vực bên ngoài mà nói, dù không có tiên dược mặc hắn chọn lựa, nhưng tiên dược để cho hắn sử dụng cũng sẽ không có bao nhiêu. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới chỗ thi thể tiên vương hóa thành hỏa diễm sơn. Thạch Hạo dạo chơi mà đi, trực tiếp leo núi. Đây là thi thể của một vị tiên vương cửu tinh biến thành, nói không chừng còn ngưng tụ ra thiên địa luân, thực lực tuyệt đối đáng sợ, nhưng thá nhất người đã chết rồi. Thứ hai, Thạch Hạo cũng tương đương với siêu cấp tiên vương tu ra tam hoàn thiên địa luân, làm sao lại e ngại đâu. Hỏa diễm đốt tới, hắn lông tóc không thương. So với quy tắc cảm ngộ đối với hỏa diễm của cây cỏ kia, uy lực của hỏa diễm nơi này quả thực yếu phát nổ. Đây là đương nhiên, cây cỏ kia thế nhưng là nắm giữ hỏa chi bản nguyên. Thạch Hạo vốn định tham khảo một chút, nhưng quy tắc hỏa diễm của nơi này căn bản không có giá trị có thể nói. Tốt, Thạch Hạo đi qua hỏa diễm sơn, hướng về nơi xa nhìn lại, thị lực của hắn hiện tại vô cùng kinh người, vô tận khoảng cách bị hắn rút ngắn, hết thảy chi tiết đều là rõ rõ ràng ràng. Nhưng khắp nơi đều là tràn ngập sát cơ hoang vu, đại dược. Ha ha. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, một con rết liền từ trong kẽ đất chui ra, thuận theo chân của hắn liền leo lên, sau đó, há mồm liền muốn cắn hắn. Chở ngươi đoạn đường cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn vong ân phụ nghĩa. Thạch Hạo cười nói, sau đó khe khẽ dùng quần áo, đem con rết này trấn thành huyết vụ. Đừng nhìn nó cơ hồ không có chiến lực, nhưng, răng nó lại vô cùng sắc bén, hoàn toàn xé thành mở được phòng ngự của tiên vương, mà độc tố càng là đáng sợ, trong nháy mắt liền có thể để một vị tiên vương hóa thành nước mù. Cho nên, từng bước ở nơi này đều là cất giấu nguy cơ, ngàn vạn không thể khinh thường bản thân Thạch Hạo liền là một cái thế giới, cho nên, bất kỳ cái biến hóa rất nhỏ gì đều là không có khả năng giấu giếm được thần giác của hắn. Nhìn qua nhàn nhã, tùy ý, lại so với bất luận kẻ nào toàn bộ tinh thần, đều đề phòng còn muốn quan sát đến cẩn thận hơn. Cấm địa, một mảnh hoang vu, đi đến nửa ngày cảnh vật cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì, hoàn cảnh như vậy rất dễ dàng để cho người ta nổi điên. Còn tốt, Thạch Hạo còn có ba nữ tương bồi, đi tại khu vực nguy hiểm, ba nữ đương nhiên là đợi tại trong tiên cư, mà khi Thạch Hạo nhàm chán, lại xác định an toàn, liền sẽ để ba nữ đi ra, mọi người trò chuyện, chơi đùa trò chơi, tuyệt không sẽ nhàm chán. Nhoáng một cái, bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi nửa năm. Người xấu, ta giống như có rồi. Tô Mạn Mạn đột nhiên nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, cái gì có rồi? Ngươi có cái gì, thần bí như vậy làm gì, có cái gì lấy ra nhìn xem nha. Thấy Thạch Hạo một mặt mở mịt, Tô Mạn Mạn nhịn không được đập hắn một chút, ta có thai, ngươi muốn làm cha. Cái gì? Thạch Hạo nhảy cẫng lên, bởi vì quá khích động, lần này hắn là bộc phát toàn lực, vọt thẳng đến người ảnh cũng bị mất. Thế nào? Ông Nam Tình cùng ông Nguyệt Di đều là từ đằng xa đi tới, một mặt kỳ quái. Thạch Hạo làm sao đột nhiên liền nhảy lên trời. Ha ha, tiểu Thạch đầu muốn làm cha. Tử Kim Thư ở một bên nói ra, nó hiện tại thế nhưng là tiên vương cửu tinh, hơn nữa có khả năng ngưng tụ ra thiên địa luân. Cho nên, dù vừa rồi Tô Mạn Mạn đem thanh âm ép tới rất thấp, vẫn là để nó nghe được. Hai nữ nghe chút, lập tức liền lộ ra vui mừng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Thạch gia chúng ta rốt cục muốn sinh con trai. Hai nữ đều là vui vẻ thay Tô Mạn Mạn, mà Tô Mạn Mạn mang bầu hài tử, nói rõ cái gì? Thạch Hạo không có vấn đề. Cho nên, các nàng cũng sẽ mang thai hài tử. Chuyện sớm hay muộn mặt mũi Tô Mạn Mạn tràn đầy đều là nụ cười ngọt ngào, mặc dù nàng nói giống như có, trên thực tế nàng đã xác định. Bành! Thạch Hạo bay xuống tới, hắn một cái bước xa đã vọt tới trước người Tô Mạn Mạn, nắm lấy cánh tay của nàng, ngươi thực sự có rồi. Thật! Tô Mạn Mạn cười, biết Thạch Hạo chỉ là quá kích động, mới có thể giống như cái đồ đần, không ngừng mà xác nhận. Thạch Hạo cười ha ha, sau đó một tay đem Tô Mạn Mạn ôm vào trong ngực, ta muốn làm cha. Ta muốn làm cha. Chúc mừng ngươi, sau này sẽ là đại thạch đầu. Tô Mạn Mạn cười nói. Ông Nam Tình cùng ông Nguyệt Di cũng là mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo lại dẫn theo dị dạng, tựa hồ muốn nói, Tô Mạn Mạn đã mang bầu. Vậy kế tiếp ngươi hẳn là tại trên người chúng ta cày cấy nhiều hơn, làm lớn mạnh nhân. Khẩu của Thạch gia. Thạch Hạo quyết định, trở về. Trước đó không quan trọng, nhưng bây giờ mà nói, Tô Mạn Mạn đang có mang, vậy dĩ nhiên là không qua loa được, cần tỉ mỉ hộ lý. Vì nghênh đón đứa bé đầu tiên xuất thế, Thạch Hạo đương nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn rời đi, sau khi ra khỏi cấm địa, trực tiếp chọn tuyến đường đi Huyễn Hải Tiên Vực. Sau khi tin tức Tô Mạn Mạn mang thai truyền ra, toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều là sôi trào, một mảnh vui mừng hớn hở. Huyễn Hải Tiên Vương càng là tự mình xuất động, chạy khắp thiên hạ tìm kiếm bảo vật an thai dưỡng sinh cho nữ nhi. Thời gian ngay tại trong dạng không khí này từng ngày đi qua, bụng Tô Mạn Mạn cũng càng ngày càng lớn. Hiện tại chuyện mà toàn bộ quần tinh chi đỉnh thảo luận nhiều nhất chính là Tô Mạn Mạn sẽ sinh nam hài hay là nữ hài, mà hẳn là lấy cái tên gì. Lấy năng lực của Thạch Hạo, thật ra là có thể nhìn thấu thân thể của Tô Mạn Mạn, sớm biết nàng sinh chính là nam hài hay là nữ hài. Nhưng, đây không phải ít đi rất nhiều niềm vui thú sao? Hắn không vội, đợi cho dưa chín cuống rụng, tự nhiên là sẽ biết, hắn chờ đợi thời điểm kinh hỉ đó. Thạch Thiếu, Cửu Diễm Nhất Mạch cầu kiến. A, người của Cửu Diễm Nhất Mạch đến. Thạch Hạo khẽ nhíu mày, sau đó gật gật đầu, mời bọn họ đi đại điện, ta lập tức đi. Vâng. Thạch Hạo vô tình đi đến đại điện, lúc này, người của Cửu Diễm Nhất Mạch cũng vừa được mời đi qua. Bọn họ có hết thảy ba người, cầm đầu chính là Kiếm Hồ Tiên Vương, hai người khác cũng là Tiên Vương, nhưng tu vi rõ ràng không bằng. Thạch Hạo nhìn Kiếm Hồ Tiên Vương một chút, người này cũng nhiều lần hướng hắn xuất thủ, bởi vậy, leo lên danh sách hắn giết tất. Bất quá, vì không gia tăng quá nhiều áp lực cho Đinh Lăng Phong. Thạch Hạo liền đè ép sát ý trong lòng, không có hướng Kiếm Hồ Tiên Vương xuất thủ. Lão Đinh xác thực tranh thủ thời gian cho hắn, tại trước khi hắn có được chiến lực chuẩn tiên tôn, không có tiên tôn hướng hắn xuất thủ. Nhưng, nếu như hắn làm thịt quá nhiều truyền nhân tiên tôn, nói không chừng liền sẽ có tiên tôn nhịn không được, sớm liền xuất thủ. Thạch Hạo là cái người không thích thêm phiền phức cho người khác. Chuyện gì? Hắn trực tiếp hỏi. Kiếm Hồ Tiên Vương cực kỳ không vui. Lão chẳng những là tiên vương uy tín lâu năm, hơn nữa tu vi cao tới cửu tinh, càng là đệ tử tiên tôn. Thân phận như vậy, cao quý cỡ nào? Ngươi liền bộ dáng này đối với ta. Nhưng, nghĩ đến sứ mạng của mình, lại nghĩ tới thực lực bây giờ của Thạch Hạo, lão không thể không đè xuống bất mãn, trầm giọng nói, ân oán giữa ngươi cùng Cửu Diễm nhất mạch ta, cũng hẳn là thanh toán một chút. À, làm sao thanh toán? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi, cho ngươi hai con đường. Kiếm Hổ Tiên Vương nói ra, thứ nhất, tự mình đến Cửu Diễm nhất mạch ta chịu đòn nhận tội, xem ở phân thượng diệt lôi đại nhân, chúng ta cũng sẽ không quá mức làm khó ngươi. Thứ hai mà nói, chúng ta sẽ phái ra một người cùng ngươi quyết chiến, sau trận chiến này, mặc kệ thắng bại như thế nào, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Thạch Hạo bật cười, đây là cảm giác ưu việt mãnh liệt bực nào. A, đánh một trận xong, ân oán xóa bỏ. Nghĩ hay lắm. Ngươi cho rằng, chuyện này Cửu Diễm nhất mạch các ngươi là khổ chủ sao? Ngươi ba phen mấy bận nhằm vào, ám sát, bị ngươi đánh thương liền mang tính lựa chọn không nhìn rồi. Nói đùa. Thạch Hạo không có khả năng buông tha Kiếm Hổ Tiên Vương, hiện tại không có xuất thủ, là bởi vì không muốn lại gia tăng phiền toái cho lão đinh. Nếu như hắn là một người cô đơn, vậy trực tiếp liền đem Kiếm Hổ Tiên Vương làm thịt, sau đó hướng trong cấm địa chui vào, chờ đến thành tựu tiên tôn lại trở ra. Nhưng bây giờ khác biệt, Tô Mạn Mạn mang thai, hắn không có khả năng để cho hài tử của mình xuất sinh, trưởng thành ở trong cấm địa. Không vội. Trên thực tế, Cửu Diễm Tiên Tôn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, hiện tại không xuất thủ, chỉ là bởi vì lão đinh uy hiếp quá thực sự, mà cuối cùng cũng có một ngày, khi Thạch Hạo có được chiến lực chuẩn tiên tôn, lão sẽ đột nhiên gây khó khăn. Mặc kệ Đinh Lăng Phong có đáp ứng hay không. Bởi vì sau khi thành tựu chuẩn tiên tôn, Thạch Hạo liền sinh ra dao động uy hiếp địa vị của mình. Đây là căn bản, cũng là giới hạn thấp nhất của tiên tôn. Cho nên, Thạch Hạo sớm muộn gì cũng muốn bộc phát xung đột lớn cùng Cửu Diễm nhất mạch. Không chỉ là Cửu Diễm nhất mạch, những tiên tôn kia cũng sẽ không nhàn rỗi. Trời mới biết Thạch Hạo sẽ để mắt tới một đạo bản nguyên nào. Cho nên, bất kể như thế nào, giết chính là được, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, xóa bỏ hay không trước để qua một bên, các ngươi đã muốn chiến, ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Chơi đùa? Ngươi khẩu khí thật lớn. Kiếm Hổ Tiên Vương cười lạnh, đã như vậy, vậy liền quyết định. Sau một tháng, chúng ta sẽ lần nữa đến nhà bái phòng. Lão mang theo hai gã tiên vương khác rời đi, mà chỉ là một ngày sau, tin tức Thạch Hạo muốn cùng Cửu Diễm nhất mạch quyết chiến liền truyền khắp thiên hạ. Bây giờ liền bắt đầu tạo thế. Thạch Hạo trầm ngâm, Cửu Diễm nhất mạch đây là có nắm chắc lớn cỡ nào, mới có thể thông cáo thiên hạ. Không sợ vạn nhất thua, trên mặt sẽ quá khó xử sao. Cho nên, đây là có nắm chắc tất thắng rồi. Thạch Hạo từ trước tới giờ không xem thường người trong thiên hạ, nếu hắn từng thu được Tam Hoàn Thiên Địa Luân. Vậy nói rõ trên đời này có thiên tài như vậy, mà dưới sự chỉ điểm của tiên tôn, Cửu Diễm nhất mạch toát ra mấy cái yêu nghiệt tu ra Tam Hoàn, thậm chí Tứ Hoàn Thiên Địa Luân cũng không phải là chuyện không thể nào đối thủ như vậy, tuyệt đối có thể xưng kình địch. Nhưng, Thạch Hạo đối với mình cũng có lòng tin cường đại. Hắn hiện tại so sánh được với siêu cấp tiên vương Tam Hoàn Thiên Địa Luân, cái này chỉ là chiến lực thông thường của hắn. Nhưng, mỗi người đều có đại chiêu, dưới cái bạo phát này, nói không chừng liền sẽ lật bàn. Thạch Hạo có bao nhiêu đại chiêu? Tiểu Tinh Vũ, Thạch Hóa Thuật, Hỏa Chi Bản Nguyên. Những cái này đều là cấp bậc tiên tôn, thậm chí, Tiểu Tinh Vũ còn là mấu chốt để thành tựu thiên tôn. Mỗi một loại đều có thể để chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn, hoặc là làm cho thực lực của đối phương yếu đi một mảng lớn, huống chi là hơn ba loại. Ta ngược lại thật mong đợi, gặp được đối thủ như thế nào? Thạch Hạo cười một tiếng, hắn không thèm để ý chút nào, vẫn là mỗi ngày buổi tiếp Tô Mạn Mạn, cũng cố gắng để ông Nam Tình cùng Ô Nguyệt Di cũng thăng cấp làm mẫu thân. Nhưng, tiên vương muốn sinh con, cái này quá khó khăn, dù hắn đã rất vất vả, bụng của hai nữ vẫn thủy chung không có động tĩnh. Không sao, từ từ sẽ đến, dù sao sinh mệnh của mọi người rất dài, có nhiều thời gian đấy. Mà tại trong lúc này, vô số tiên vương cũng nhao nhao chạy tới Huyễn Hải Tiên Vực, xem náo nhiệt. Quyết chiến ở giữa các truyền nhân tiên tôn, ai không muốn tận mắt chứng kiến. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là bởi vì tu la giới ngừng chiến, khiến tiên vương đều là rảnh rỗi, có thể quất đến ra nhiều thời giờ như vậy để tới. Tại tiên vương mà nói, một tháng thời gian đủ để từ bất kỳ ngóc ngách nào trong tiên giới chạy tới. Ngoại trừ cấm địa, xâm nhập vào trong đó mà nói, vậy liền thành kẻ điếc, căn bản không có khả năng thu được tin tức từ bên ngoài. Mà dù bị người thông chi, từ chỗ sâu đi ra, vậy thời gian cần cũng là lấy năm để đo lường. Hạo Nhi, ngươi cũng tuyệt đối không thể chủ quan. Hồng Võ Tiên Vương cũng chạy tới, con rể muốn cùng người quyết chiến, hơn nữa đối thủ còn là truyền nhân tiên tôn. Ông ta tự nhiên sốt ruột, ông ta liền sợ Thạch Hạo kiêu ngạo, phải biết, kiêu binh tất bại. Thạch Hạo gật đầu, nhạc phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Nghe nói, một cái thê tử khác của ngươi có thai. Hồng Võ Tiên Vương đột nhiên đem đề tài đổi. Ách, đúng thế. Hồng Võ Tiên Vương vỗ vỗ Thạch Hạo vai, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, mau chóng cũng cho bản vương một cái ngoại tôn. Loại chuyện này, gấp đến độ này sao? Thạch Hạo im lặng, hắn cũng không phải không có cố gắng, nhưng, chỉ dựa vào cố gắng thì vô dụng. Tốt, ta nhất định cố gắng. Nhưng đối mặt với ánh mắt mong chờ của Hồng Võ Tiên Vương, hắn cũng chỉ có phần gật đầu đáp ứng. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, mà Tô Mạn Mạn cũng đến kỳ sắp sinh, đứa bé thứ nhất của Thạch Hạo xuất sinh, khả năng ngay tại trong mấy ngày này. Đúng lúc này, Cửu Diễm nhất mạch tới. Lần này, bọn họ tới rất nhiều người. Gần trăm vị. Thạch Hạo, ra đi. Kiếm Hổ Tiên Vương lớn tiếng nói, thanh âm ầm ầm, vang vọng toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo còn không có hiện thân, các tiên vương lại là nhao nhao xuất hiện, hư đứng ở trong bầu trời. Có tiên vương ra mặt dày, mượn bái phỏng làm tên, ở tại trên quần tinh chi đỉnh. Nhưng càng nhiều tiên vương thì du đãng ở trong huyễn hải tiên vực, chờ đợi ngày quyết chiến đến. Hiện tại Cửu Diễm nhất mạch đến, bọn họ tự nhiên cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xoát, một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua, hướng về quần tinh chi đỉnh chém qua. Một kiếm này, đủ để đem quần tinh chi đỉnh chém ra, diệt tuyệt hết thảy sinh linh. Bành! Thạch Hạo xuất hiện, một quyền vung ra, đánh vào trên kiếm quang. Lập tức, kiếm quang vỡ nát. Có thể tiếp được một kiếm này, người cũng miễn cưỡng có tư cách đánh với ta một trận. Một thanh âm vang lên, tại trong đám người của Cửu Diễm nhất mạch, đi tới một người trẻ tuổi áo xanh, trên lưng đeo kiếm, cả người đều là tản ra kiếm ý mãnh liệt. Thạch Hạo nhớn mày, một kiếm vừa rồi kia lăng lệ không gì sánh được. Nếu thực lực của hắn kém một chút, không có cách nào ngăn lại mà nói, toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều sẽ bị chặt đứt, trên dưới tất cả mọi người muốn chết. Một kiếm này, chính là bá đạo như vậy. Cho nên, người xuất thủ này cũng quá coi thường sinh mệnh, liền vì chứng minh Thạch Hạo có tư cách đánh với gã một trận, liền không nhìn tính mạng của vô số con. Ngươi chính là người sẽ quyết chiến cùng ta. Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Mạc Kiếm Tâm. Người trẻ tuổi áo xanh này từ tốn nói, Cửu Diễm thân đồ, xếp hạng thứ 9. Thạch Hạo không khỏi nhìn Kiếm Hổ Tiên Vương một chút, cùng là truyền nhân tiên tôn, ngươi tự hồ kém hơn quá nhiều đi. Kiếm Hổ Tiên Vương đọc hiểu Thạch Hạo xem thường, lão không khỏi giận dữ. Làm sao vậy, thực lực của ta kém chút ngại ngươi chuyện. Chẳng lẽ lão không muốn trở nên càng mạnh sao? Muốn, nhưng là làm không được. Nhãn thần của Kiếm Hổ Tiên Vương đều là có chút ai oán, đường đường là tiên vương cửu tinh, đệ tử thân truyền của tiên tôn, hiện tại thế mà bị người khinh bỉ, để trong lòng của lão thật không thoải mái. Đã bao nhiêu năm, lão nhận qua ủy khuất như vậy sao? Mạc Kiếm Tâm thì là cười ha ha, hướng về phía Kiếm Hổ Tiên Vương nói, ta đã nói với ngươi đi, để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần gà mờ liền ra ngoài lay động, rất dễ dàng bị người khinh bỉ. Mặt mũi Kiếm Hổ Tiên Vương tràn đầy xấu hổ, lời này, ngươi thích hợp nói ra trước mặt của mọi người sao? Ta rất mất mặt. Mạc Kiếm Tâm lại là hoàn toàn không đem xấu hổ của Kiếm Hổ Tiên Vương, để ở trong lòng, gã vừa nhìn về phía Thạch Hạo. Nói, cố ý đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, liền vì đánh với ngươi một trận. Thạch Hạo, ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, làm sao cũng phải chống đỡ 100 chiêu, bằng không mà nói, ta sẽ rất tức giận. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, yên tâm, ta sẽ đem hai tay của ngươi chặt, để cho ngươi chỉ ít mấy trăm năm không dùng đến kiếm. Ha ha, ha ha. Mạc Kiếm Tâm đầu tiên là sững sờ, sau đó cất tiếng cười to. Tại trong thời đại của gã lấy sức một mình quét ngang thiên tài đương thời. Đó là tồn tại tuyệt đối vô địch. Ngươi mặc dù là người nổi bật trong thời đại này, nhưng hiển nhiên không có trải qua bị ta khủng bố thống trị, căn bản không biết ta cường đại đến cỡ nào. Tới tới tới, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng ưu tú đến cỡ nào. Gã giơ tay, hướng về phía Thạch Hạo hư chém tới. Gã rõ ràng không dùng kiếm, lại là chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Tiên vương ở đây đều là trong lòng phát lạnh, bởi vì nếu bọn họ đi cản một kiếm này mà nói, vậy sẽ chỉ làm chính mình thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. T, cùng là tiên vương, tại sao chênh lệch sẽ to lớn như thế? Cái Mạc Kiếm Tâm này, tuyệt đối là tiên vương. Thạch Hạo ngưng quyền, hướng về kiếm khí đánh tới, bành, kiếm khí lần nữa vỡ nát, nhưng quyền kình của hắn cũng bị chém chết, đã không còn một tia uy lực. Kình địch tuyệt đối, hai mắt Thạch Hạo nóng rực lên, đây là một cái đối thủ rất tốt. Hưu, hắn chủ động giết ra, hướng về phía Mạc Kiếm Tâm triển khai phản kích. Mạc Kiếm Tâm cũng là thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo nghênh đón. Hai người triển khai chiến đấu, sau đó cấp tốc hướng về phía chân trời mà đi. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời, kiếm khí cùng quyền kình cùng bay, mỗi một đạo dư ba đều là để tiên vương đều là nhe răng, bởi vì cái này y nguyên có uy lực trọng thương bọn họ, nhất định phải né tránh. Hai đại siêu cấp tiên vương kịch liệt giao phong, đây là một trận chiến đấu ai cũng không thua nổi. Vừa đến, bọn hắn đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu trong thời đại của riêng phần mình, trong cùng thời đại, đều là tồn tại tìm không thấy đối thủ. Còn mặt kia, bọn hắn cũng phân biệt đại biểu cho hai vị tiên tôn. Nếu ai thua, vậy đại biểu cho vị tiên tôn kia tự nhiên cũng sẽ trừ điểm. Cho nên, ai cũng không muốn thua, không thể thua. 10 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu. Ha ha, Thạch Hạo, ngươi là một đối thủ không tệ, lại đỡ được ta 100 chiêu. Mạc Kiếm Tâm cười to, rất ngông cuồng, như vậy, ta liền nghiêm túc một chút. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, uy lực so với trước đó đúng là tăng lên gấp 3. Gã xuất kiếm. Tất cả mọi người là kinh hãi, có cần kiếm hay không, chiến lực của Mạc Kiếm Tâm đúng là kém nhiều như vậy. Đây cũng không phải là tăng phúc đối với chiến lực của tiên vương khí. Chiến lực vượt qua cực hạn, tiên vương khí cũng chỉ có thể cung cấp đặc tính sắc bén. Nói đến tăng lên đối với chiến lực, vậy thì thật là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng, đây đối với Mạc Kiếm Tâm lại là không thích hợp dùng. Vì cái gì? Chỉ có thể nói, đây là một kiếm khách trời sinh, có kiếm nơi tay, chiến lực của gã liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo lại không cho là như vậy, ngoại vật đối với nhân vật ở cấp số như bọn hắn này mà nói, đã rất khó đưa đến tác dụng trợ giúp. Vậy nguyên nhân đâu? Chỉ có thể nói, có kiếm nơi tay hay không, thái độ của Mạc Kiếm Tâm đối với chiến đấu, trình độ nghiêm túc là không giống. Hiện tại, chính như gã nói, gã rốt cục nghiêm túc. Ha ha! Mạc Kiếm Tâm phát ra cuồng tiếu, vừa hướng Thạch Hạo liên tục xuất thủ. Một kiếm lại một kiếm, uy lực bá đạo không gì sánh được. Vừa rồi Thạch Hạo mặc dù cùng gã đánh cho có đến có về, nhưng bây giờ mà nói, chiến lực của gã trực tiếp tăng lên khoảng gấp 3, còn khiêng thế nào? Chiếu khiêng! Chiến! Lực của Mạc Kiếm Tâm xác thực đã vượt qua Thạch Hạo, hoàn toàn đè ép Thạch Hạo đang đánh, nhưng thể phách của Thạch Hạo lại là cường hoành không gì sánh được, dù là bị kiếm khí chém tới một chút, hắn cũng là nhẹ nhõm cản lại, hoàn toàn không thụ thương. Thạch Hạo lại là biết, đây cũng không phải là chiến lực mạnh nhất của Mạc Kiếm Tâm. Đối phương hiện tại vận dụng chỉ là chiến lực thông thường, mà làm truyền nhân tiên tôn, Mạc Kiếm Tâm sẽ không có nắm giữ vài cái đại chiêu sao? Không thể nào. Thạch Hạo liền đang đợi. Hắn muốn nhìn, trạng thái mạnh nhất của Mạc Kiếm Tâm sẽ là như thế nào. 200 chiêu, 300 chiêu, thời điểm khi đánh tới 500 chiêu, trạng thái của Mạc Kiếm Tâm lần nữa biến hóa. Càng thêm điên cuồng. Cạc cạc cạc. Gã phát ra tiếng cười quái dị, hai mắt đều là bắn ra quang mang quỷ dị, lần nữa chém ra một kiếm, Thiên Long kiếm. Oanh! Một đạo kiếm khí hình rồng chém ra, thô to đến so được với một khối đại lục, quấn quanh liệt hỏa hừng hực, hướng về phía Thạch Hạo gào thét mà đi. Rốt cục phát động đại chiêu. Thạch Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng phát động đại chiêu. Vũ trụ nhất quyền. Oanh, mỗi một quả tế bào trong cơ thể hắn đều đang bộc phát vĩ lực, nhưng Thạch Hạo cũng không có vận dụng hỏa diễm hay là năng lực hóa đá, cho nên một kích này cũng chỉ có lực lượng. Bành. Lực quyền cùng hỏa long kiếm khí va chạm, lập tức Mạc Kiếm Tâm bị lực lượng khủng bố hất bay ra ngoài, nhưng trên thân Thạch Hạo lại là tung tóe lóe ra huyết hoa. Rất rõ ràng, luận lực lượng, vẫn là vũ trụ nhất quyền của Thạch Hạo có lực bộc phát cao hơn. Nhưng nói đến lực phá hoại, lại là Thiên Long kiếm của Mạc Kiếm Tâm càng hơn một bậc. Ha ha, Thạch Hạo, người lẫn lộn đầu đuôi. Mạc Kiếm Tâm y nguyên cuồng tiếu, không thể không thừa nhận, lực lượng bộc phát của ngươi xác thực đáng sợ, thế mà vượt qua ta. Nhưng, đạt tới cấp độ như chúng ta này, quy tắc mới là vương đạo. Ngươi, kém hơn quá nhiều. Nói xong, Mạc Kiếm Tâm lần nữa xuất thủ. Đại chiêu đương nhiên không có khả năng một mực dùng, một kiếm tiếp xuống này. Gã chỉ là phát huy rất bình thường, nhưng uy lực như cũ kinh người, đủ để cho tiên vương cửu tinh đều là run lẩy bẩy. Thạch Hạo cười nhạt thong dong, rõ ràng đã nắm giữ thạch hóa thuật, hơn nữa còn động tra xét một tia hỏa diễm bản nguyên, lại hoàn toàn không có ý tứ sử dụng, chỉ là cùng Mạc Kiếm Tâm quần nhau. Nhiều lắm là, hắn chính là vận dụng vũ trụ nhất quyền. Nhưng mà, đừng nhìn Mạc Kiếm Tâm nói đúng chẳng thèm ngó tới, giống như một quyền này không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, sức chiến đấu của bọn họ không sai biệt lắm. Tác dụng của lực lượng kia tự nhiên là không thể khinh thường, đồng dạng có thể tạo thành uy hiếp to lớn cho Mạc Kiếm Tâm. Không thể không nói, kẻ này rất nghịch thiên. Trong cửu diễm nhất mạch, một tên tiên vương bát tinh nghiêm nghị nói ra. Lực bộc phát có thể cường đại như thế, cũng xác thực kinh người. Một tiên vương bát tinh khác gật đầu biểu thị đồng ý. Kiếm hổ tiên vương lại là xem thường, đều tu đến cấp độ tiên vương. Thế mà còn chuyên chú vào lực lượng bộc phát, mà không đi nghiên cứu quy tắc, như thế nào phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi. Các ngươi nhìn, chỉ cần Kiếm Tâm vừa dùng tới đại chiêu, tiểu tử này liền không cách nào địch nổi, có thể thấy được, phía dưới cấp độ giống nhau, lực lượng là tuyệt đối không bằng quy tắc. Cái này khiến tất cả mọi người đều là gật đầu, trận chiến đấu trước mặt này chính là chứng minh tốt nhất, Thạch Hạo có lực bộc phát mạnh thì như thế nào, vẫn là bị Mạc Kiếm Tâm lấy Thiên Long kiếm áp chế đến xít sao. Thạch Hạo, ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Mạc Kiếm Tâm một bên xuất kiếm không ngừng, một bên thì là lạnh lùng nói ra, ngươi vốn có thể đối kháng cùng ta, tại sao muốn ngộ nhập lạc lối? Thạch Hạo bật cười, không cần một bộ dáng đã đánh bại ta, ngươi còn kém xa lắm đấy. Nói đến chiến lực, tại thời điểm đối phương vận dụng đại chiêu Thiên Long Kiếm, Thạch Hạo xác thực phải kém hơn một chút, nhưng hắn có tuyệt học phòng ngự như Hồi Xuân Thuật, Cửu Tử Thiên Công, thương thế nho nhỏ do Thiên Long Kiếm tạo thành, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng tới chiến lực của hắn. Lui một bước mà nói, hắn còn chưa sử dụng thuấn di đâu, cái này đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Nhưng vì cái gì hắn không sử dụng siêu cấp năng lực như Thạch Hóa Thuật, Hỏa Diễm Bản Nguyên đâu? Đây là cố ý điệu thấp. Thạch Hạo muốn kiến tạo một loại ảo giác, chính là thiên phú của hắn cũng bất quá tương đương cùng Mạc Kiếm Tâm. Cứ như vậy, các tiên tôn y nguyên sẽ không buông lỏng cảnh giác đối với hắn, nhưng ở trên trình độ tuyệt đối sẽ hạ thấp một mảng lớn. Nguyên bản, Thạch Hạo là không cần biết điều như vậy, nhưng người nào để con của hắn sắp lập tức ra đời rồi. Hắn cần cho hài tử một cái hoàn cảnh tương đối an ổn để lớn lên, chí ít cũng phải để hài tử sau khi vượt qua một cái tuổi thơ mỹ hảo, mà không phải vừa ra đời liền muốn đợi tại trong cấm địa. Cho nên, trận chiến này Thạch Hạo không có ý định thắng, đương nhiên, cũng không có dự định thua. Hắn có ngông nghênh, sao lại có thể cố ý không địch lại đâu? Bại ngươi! Chút lòng thành! Mạc Kiếm Tâm cười lạnh nói, xoát, xoát, xoát, gã liên tục xuất kiếm, lăng lệ không gì sánh được. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hươu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, ngươi cũng không nên đem trâu thổi lớn. Đến lúc này, ngươi còn không có một chút xíu tự mình hiểu lấy. Mạc Kiếm Tâm sùi cười, gã tại trên quy tắc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngươi thế mà còn vịt chết mạnh miệng. Võ giả trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải thiên phú, mà là muốn nhìn thẳng vào chênh lệch. Ngươi ngay cả chênh lệch đều là không nhìn thấy, làm sao đàm luận vượt qua? Ngươi không có tự biết rõ, là ngươi. Thạch Hạo triển khai thuấn di, xuất hiện sau lưng Mạc Kiếm Tâm, đấm ra một quyền. Dù là Mạc Kiếm Tâm thì như thế nào dám miễn cưỡng ăn một quyền này, vội vàng một cái thuấn di né tránh. Sau đó, gã đang muốn huy kiếm hướng về phía Thạch Hạo phát động phản kích, đã thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một nắm đấm thép, hướng về phía gã hung hăng đập tới. Cái gì? Mạc Kiếm Tâm sững sờ, quả thực không thể tin được. Thạch Hạo mới vừa vặn thuấn di qua, làm sao có thể ngay sau đó lại phát động một lần thuấn di? Tốt, cái này trước để ở một bên, mấu chốt là, gã cũng thuấn di. Như vậy, Thạch Hạo đầu tiên đến phải bắt được gã ở đâu, sau đó mới có thể lại thuấn di, mặc dù đây cũng là sự tình trong nháy mắt. Nhưng đối với cường giả như bọn hắn mà nói, chút điểm thời gian này tuyệt đối không thể tính ngắn. Nhưng mà, Thạch Hạo lại cơ hồ không có chút điểm chênh lệch thời gian, gã vừa thuấn di đi ra, đối phương cũng giết tới. Cái này khiến Mạc Kiếm Tâm như thế nào tiếp nhận? Ngươi là quái vật sao? Mạc Kiếm Tâm đã không cách nào tiếp tục thuấn di, trong lúc vội vàng đành phải chém ra một kiếm, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra toàn lực. Thạch Hạo cười một tiếng, huy quyền đem một kiếm này rời ra, thiết quyền tiến quân thần tốc. Bành! Mạc Kiếm Tâm lập tức bị đánh bay ra ngoài, người sau khi ở giữa không trung quẹt ra một đường vòng cung, một ngụm máu tươi cũng là phun tới. Gã kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Làm sao có thể? Mà những người khác thấy cảnh này, cũng là hé mở miệng, lộ ra khó mà tiếp nhận. Trước đó một mực là Mạc Kiếm Tâm đại phát thần uy, đè ép Thạch Hạo mà đánh, còn đem Thạch Hạo nhiều lần oanh thương, để bọn họ đều coi là Mạc Kiếm Tâm nắm vững thắng lợi, kết quả đây, đảo ngược tới là nhanh như vậy. Kiếm Hổ Tiên Vương lại có một loại khó xử bị đánh mặt. Trước đó lão còn đang nói, Thạch Hạo chỉ có lực lượng, đó là khẳng định không được, kết quả đây. Thạch Hạo lập tức liền là đánh tới một bàn tay. Mặt vô cùng đau đớn. Tê, thuấn di của tiểu tử này tại sao nhanh như vậy? Ha ha. Mạc Kiếm Tâm sau khi sững sờ, lại là cười ha ha, có ý tứ. Lúc này mới có ý tứ. Thạch Hạo, ta thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi rất có ý tứ, phi thường có ý tứ. Gã lộ ra bộ dáng càng thêm điên cuồng, kể từ đó, ta thật muốn đánh bại ngươi, vô cùng muốn. Mạc Kiếm Tâm phi thân mà ra, hướng về phía Thạch Hạo phát động cuồng tập. Thạch Hạo không quan trọng, đấm ra một quyền, bá đạo y nguyên. Thiên Long Kiếm. Mạc Kiếm Tâm phát động đại chiêu. Thạch Hạo thuấn di, để qua một kiếm này, trực tiếp xuất hiện tại trước người Mạc Kiếm Tâm, một quyền lại vung. Ha ha, chờ ngươi đây. Mạc Kiếm Tâm cuồng tiếu, tay trái chém ra, lại là một đạo kiếm quang giơ lên. Vẫn là Thiên Long Kiếm. Gia hỏa này, có thể trong khoảng thời gian ngắn phát động hai cái đại chiêu. Không hổ là tuyệt đỉnh thiên tài. Thạch Hạo lấy tiên tắc bao khỏa tại trên nắm tay, cứng rắn với đạo kiếm khí này. Bành, dưới một kích, hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài trên khuôn mặt của Mạc Kiếm Tâm chịu một quyền, trực tiếp xẹp xuống một đoàn. Mà trên nắm tay của Thạch Hạo cũng xuất hiện một đạo vết thương thật dài, máu tươi thuận theo bàn tay nhỏ giọt xuống. Một kích này, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Mạc Kiếm Tâm đại hiển bản sắc điên cuồng, căn bản không đi chữa trị thương thế trên mặt, lại hướng về phía Thạch Hạo huy kiếm chém tới. Cạc cạc cạc, gã không ngừng mà phát ra tiếng cười quái dị, cả người giống như ở vào trạng thái điên cuồng. Thạch Hạo tự nhiên không sợ, gặp chiêu phá chiêu. Hắn mặc dù quyết định giấu dốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cố ý thua rơi. Oanh, oanh, oanh. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, mà hai người đều là đang không ngừng thụ thương. Mạc Kiếm Tâm quả nhiên điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới thương thế của mình. Lấy thương đổi thương, giống như dù cho liều cái đồng quy vu tận cùng Thạch Hạo, gã cũng phải chiến đấu đến cùng. Thạch Hạo đương nhiên không sẽ cùng gã đồng quy vu tận, thuấn di triển khai, hắn hoàn toàn chiếm cứ chủ động chiến đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận chiến này, liền đánh nửa tháng. Thạch Hạo cùng Mạc Kiếm Tâm đều hoàn toàn cho thấy cường đại cùng thiên phú của riêng mình, để cho người người đều là sợ hãi thán phục, đồng dạng là tiên vương, tại sao chênh lệch lại to lớn như thế đâu. Hiện tại, còn có người chê cười Thạch Hạo có cái lão mụ hộ con cuồng ma sao? Còn có người nói Thạch Hạo ăn bám sao? Không có. Bản thân người ta liền mạnh đến mức không tưởng nổi, cần dựa vào ai? Kiếm Tâm, dừng tay đi. Kiếm Hồ Tiên Vương cuối cùng là mở miệng, muốn kêu dừng chiến đấu. Mặc dù Mạc Kiếm Tâm hoàn toàn không có dấu hiệu bại, nhưng gã bị Thạch Hạo oanh trúng từng quyền cũng là sự thật. Ngươi nhìn, mặt của gã đã hoàn toàn biến hình, tiếp tục đánh xuống mà nói, dù không bị đánh chết tươi, vậy cũng quá mức khó coi, cực ảnh hưởng tới hình tượng của Cửu Diễm Nhất Mạch. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không có tốt hơn chỗ nào, không ngừng mà bị kiếm khí gọt trúng, trôi mất thật là nhiều máu. Cho nên, dừng tay đi. Cái này có thể tính là cục diện ngang tay. Hai đại đệ tử tiên tôn bất phân thắng bại, cái này cũng hoàn toàn nói còn nghe được, cũng sẽ không hạ uy phong của Cửu Diễm Nhất Mạch. Mạc Kiếm Tâm lại là hoàn toàn không để ý tới, gã liên tục cười quái dị, xuất kiếm gấp hơn. Gã muốn thắng, nhất định phải thắng. Dù cuối cùng chỉ còn lại có một hơi, nhưng người cuối cùng thắng được vẫn phải là gã. Đây là một loại chấp nhất, cũng có thể nói là ma bệnh, nhưng không có dạng chấp nhất này, gã cũng không có khả năng trưởng thành. Đến một bước hiện tại này, người tiếp theo có khả năng thành tựu tiên tôn nhất trong Cửu Diễm Nhất Mạch, trừ gã ra không còn có thể là ai khác. Bành bành bành, Thạch Hạo cùng Mạc Kiếm Tâm tiếp tục đối oanh, lấy thương đổi thương. Kiếm Hồ Tiên Vương không khỏi nhe răng, tại trong mắt người khác, lão chính là tiên vương cửu tinh, cơ hồ chính là tồn tại mạnh nhất tiên giới, hơn nữa còn là thân đồ của tiên tôn, địa vị là cao cao tại thượng bực nào. Nhưng, Mạc Kiếm Tâm mặc sắc lão thì có biện pháp gì? Đủ rồi. Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất như ý chí của thiên địa, vang vọng tại trong trái tim của mỗi người, để cho người ta kìm lòng không được muốn đi phục tùng, không dám có chút vi phạm. Dù Mạc Kiếm Tâm là người điên cuồng như vậy, cũng là trước tiên dừng tay, dùng giọng nói không cam lòng. Sư phụ, thanh âm trầm thấp kia phát ra giọng mũi, lộ ra một tia thần sắc bất mãn. Mạc Kiếm Tâm không dám tiếp tục bướng bỉnh, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Thạch Hạo, trận chiến này xem như ngang tay. Kiếm Hồ Tiên Vương mặc dù thực lực không bằng Mạc Kiếm Tâm, nhưng xử sự làm người của lão hiển nhiên càng lão luyện hơn, đại biểu cho Cửu Diễm Nhất Mạch lên tiếng. Ân oán giữa ngươi cùng Cửu Diễm Nhất Mạch ta, từ hôm nay trở đi xóa bỏ. Xóa bỏ. Ngươi nghĩ hay lắm. Thạch Hạo chỉ là cười lạnh, nhìn trong tinh không, cũng không nói lời nào. Cửu Diễm Tiên Tôn đến, hoặc là nói, một sợi thần niệm của lão giáng lâm, đưa cho hắn áp lực không cách nào hình dung. Thậm chí, Nguyệt Doanh trong hồn hải đều là run lẩy bẩy. Nàng thế nhưng là chuẩn chí tôn bảo khí, nhưng tại bên dưới uy áp của Cửu Diễm Tiên Tôn vẫn không chịu được như thế, có thể thấy được Cửu Diễm Tiên Tôn mạnh đến cái tình trạng gì. Lúc trước lại tạo thành bóng ma tâm lý bao lớn cho Nguyệt Doanh. A, khí linh này cũng quá giống người. Hắn cũng không biết, Nguyệt Doanh thật ra là nữ nhi của Tử Nguyệt Tiên Vương, chỉ là chết yểu, mới bị Tử Nguyệt Tiên Vương đem linh hồn phong vào trong tiên khí để bảo trì bất diệt, là lưu lại một tia hy vọng để tương lai phục sinh. Bản thân Thạch Hạo là một vùng thiên địa, cho nên, tại đề kháng hắn đương nhiên cũng là siêu nhất lưu, tiên tôn lại thế nào có khả năng ép tới hắn. Toàn trường chỉ có một mình Thạch Hạo đứng trang nghiêm, lộ ra cao ngạo bất quần. Ân oán giữa hắn cùng Cửu Diễm Nhất Mạch không có tiện nghi hóa giải như vậy, Kiếm Hồ Tiên Vương nhiều lần nhằm vào hắn, há lại để đối phương đơn phương nói xóa bỏ liền có thể tính toán. Đợi hắn có được chiến lực tiên tôn, chính là một ngày hắn vương giả trở về. Kiếm Hồ Tiên Vương nói xong, liền dẫn người của Cửu Diễm Nhất Mạch rời đi. Thạch Hạo, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Mạc Kiếm Tâm quay đầu nói, lần này trở về, ta sẽ bế quan, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, ngươi nhất định phải có chỗ tiến bộ, bằng không mà nói, ngươi chỉ có phần bị ta làm thịt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, yên tâm, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu hắn phát huy toàn lực, trận chiến này người bại tuyệt đối là Mạc Kiếm Tâm, thậm chí, đối phương còn có thể chết. Hơn nữa, cảnh giới của Mặc Kiếm Tâm hẳn là sẽ không tiếp tục có tăng lên. Trừ phi, gã có thể rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, nhưng, bước này bước ra, bản thân của Cửu Diễm tiên tôn có khả năng liền không thể dễ dàng tha thứ, huống chi còn có tiên tôn khác đâu, người đây là muốn cướp đoạt vị trí của vị nào. Cho nên, Mặc Kiếm Tâm dù bế quan, đem nắm giữ đối với tiên tắc rèn luyện được càng thêm mượt mà, nhưng, cái này, đối với tăng lên chiến lực khẳng định là cực yếu ớt. Chỉ là đối với cường giả như gã mà nói, cơ hồ tiến không thể tiến, chút điểm tăng lên kia cũng là tính quyết định. Cho nên, Mặc Kiếm Tâm mới có thể dám nói ngoa như thế. Nhưng, gã tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Thạch Hạo hiện tại chỉ là tiên vương tứ tinh, ở trên cảnh giới đều có không gian tăng lên to lớn, vậy không gian để chiến lực tăng lên tự nhiên cũng là to đến kinh người. Chỉ cần Thạch Hạo rảo bước tiến lên tiên vương ngũ tinh, hắn liền có thể nhẹ nhõm treo Mặc Kiếm Tâm lên đánh. Cái này cần bao lâu? Dưới tình huống tài nguyên tu luyện đầy đủ, khoảng 20 năm là đủ rồi. Hiện tại, Thạch Hạo cần chính là điệu thấp trưởng thành. Huống chi, hắn lập tức liền phải có đời sau của mình. Cửu Diễm nhất mạch rời đi, mà chúng tiên vương thì đều là liên tục cảm khái. Trận chiến này, thật là làm cho bọn họ mở rộng nhãn giới. Thạch Hạo cường đại để bọn họ không tưởng được, mà tiên tôn nhất mạch quả nhiên ngưu bức, tùy tiện liền có thể xuất ra một cái có thể chống lại thiên tài Thạch Hạo. Bọn họ đối với hai đại tiên vương Hồng Võ, Huyễn Hải càng là tràn đầy hâm mộ. Làm sao chính mình không có dạng con rể này đâu? Chư vị, hài tử của ta sắp xuất thế, cho nên, mọi người không ngại ở thêm mấy ngày, ăn tiệc đầy tháng rồi lại đi. Thạch Hạo hướng chư đại tiên vương phát ra lời mời. Ha ha, nếu Thạch đạo hữu tương thỉnh, chúng ta tự nhiên muốn nể mặt. Chúc mừng Thạch đạo hữu, vui thêm hậu đại. Chúc mừng chúc mừng. Chúng tiên vương đều là rất cho mặt mũi, nếu Thạch Hạo đã mở miệng, bọn họ lại không nể mặt mũi mà nói, sau hôm nay đoán chừng liền muốn khó lăn lộn. Thạch Hạo cười một tiếng, trở về chỗ ở. Về phần sự tình chiêu đãi chúng tiên vương tự nhiên sẽ do Huyễn Hải tiên vương đến bận rộn. Hắn chính là buổi tiếp Tô Mạn Mạn, chờ đợi đứa bé thứ nhất xuất thế. Không có qua mấy ngày, đã đến thời gian Tô Mạn Mạn chuyển dạ. Bà đỡ đi vào, đỡ đẻ cho Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn chính là Ngọc Tiên, theo lý mà nói, sinh đứa bé lại có bao nhiêu khó khăn. Nhưng, loại chuyện sinh con này, tựa hồ do lão thiên gia cố ý khó xử, dù là Ngọc Tiên thì như thế nào, vẫn là đau đến chết đi sống lại. Ta không muốn sinh nữa. Tiểu ma nữ oa oa kêu to, Thạch Hạo, ngươi tên vương bát đản này. Ngươi vì cái gì để cho ta mang thai? Ngươi mau vào, ta muốn cắn chết ngươi. Thạch Hạo cách tường cũng là nghe được rõ ràng, hắn không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh, tiểu ma nữ bão nổi, nói chuyện không có nửa điểm cố kỵ. Bất quá, hai tử chậm chạp không có sinh ra, cũng làm cho Thạch Hạo gấp đến độ xoay quanh. Ông Nam Tình cùng ông Nguyệt Di đều là an ủi hắn. Bất quá, Huyễn Hải tiên vương cũng ở một bên đi qua đi lại. Trình độ lo lắng cũng không kém hơn Thạch Hạo chút nào. Qua chỉ ít hai canh giờ, rốt cục nghe được một tiếng khóc nỉ non thanh thúy. Sinh. Thạch Hạo lập tức đại hỉ, liền muốn xông vào trong phòng sinh. Thiếu gia, ngươi đừng vội, thiếu phu nhân hoài chính là song bào thai, còn có một cái. Chỉ là, hắn lập tức bị ngăn lại. Cái gì, song bào thai? Thạch Hạo đại hỉ, không nghĩ tới lúc trước hắn một mực không có dòng dõi, đến lúc này lại là hai cái. Hắn đè xuống vội vã không nhịn nổi trong lòng, tiếp tục chờ. Lần này cũng nhanh, chỉ là một lúc sau, lại có tiếng khóc nỉ non vang lên. Thạch Hạo lần nữa xông vào phòng sinh, lúc này liền không có người ngăn đón hắn. Chúc mừng thiếu gia, nhi nữ song toàn. Một đường đi vào, bọn thị nữ đều là cười hướng Thạch Hạo chúc mừng. Thạch Hạo gật đầu, lại không để ý tới nói chuyện, một đường xông lên lầu 2. Tô Mạn Mạn đang nằm trên giường, mà bên cạnh nàng thì phân biệt để một đứa bé. Lão đại là tỷ tỷ. Lão nhị là đệ đệ. Tô Mạn Mạn giới thiệu với hắn một chút, đại phôi đản, nếu ngươi lại dám để cho ta thay ngươi sinh con, ta nhất định cắn chết ngươi. Thạch Hạo cười ha ha, đi qua hôn trán của nàng một chút, tốt tốt tốt, chúng ta không sinh. Hắn lúc này mới nhìn về phía mình hài tử, hai cái hài nhi đều mở to mắt to đen nhánh nhìn hắn. Bất quá, hài nhi vừa sinh ra còn không có thị lực, nhưng bọn hắn giống như cảm ứng được, đều là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Thạch Hạo một tay một cái, đem hai đứa bé đều là bế lên. Chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bình an vui sướng. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp, tuyệt thế thần thông, cũng không sánh bằng cảm giác phong phú khi ôm ấp hài tử của chính mình. Lấy cái tên đi. Tô Mạn Mạn ôn nhu nói. Thạch Hạo vò đầu bứt tai, hắn lấy tên vô năng. Thế nhưng là, lấy tên cho hài tử của mình, trách nhiệm trọng đại như thế hắn có thể để cho người khác sao? Tỷ tỷ liền gọi Thạch Nhu, về sau ôn ôn nhu nhu, đệ đệ gọi Thạch Hộ, ngày sau phải bảo vệ tốt thân nhân, bằng hữu của chính mình. Một lát sau, Thạch Hạo mới nghĩ ra hai cái tên tới. Tô Mạn Mạn lập tức cuồng mắt trợn trắng, tên của nữ nhi cũng là được rồi. Không tính là êm tai, nhưng cũng không tính khó nghe. miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng, nhi tử đây là cái tên quái gì? Không sai, người ngụ ý rất tốt, nhưng, Thạch, Hộ, tên này cũng quá khó nghe đi. Không được, tên của nhi tử phải đổi một cái. Tô Mạn Mạn lập tức nói. Thạch Hạo lại là kiên trì, cái tên này tốt, để nó thời khắc nhớ kỹ, chính mình phải bảo vệ thân nhân. Tô Mạn Mạn hừ hừ, người không đáp ứng coi như xong, chính ta lấy cái tên cho nhi tử, nhìn nhi tử về sau ưa thích dùng cái nào. Kể từ đó, tên của hai tỷ đệ xem như tạm thời định xuống. Huyễn Hải Tiên Vương tự mình chạy ra ngoài, thông chi tin vui cho các đại tiên vương. Một tháng sau, quần tinh chi đỉnh xếp đặt yến hội, làm rượu đầy tháng cho hai cái bảo bảo. Chư đại tiên vương đều là đưa ra lễ vật chân quý, Thạch Hạo quá mạnh, tương lai tiền đồ vô lượng, cùng hắn có quan hệ giao hảo khẳng định là không sai. Sau khi tiệc đầy tháng kết thúc, chư đại tiên vương mới trở lại nhà mình, quần tinh chi đỉnh cũng khôi phục bình tĩnh như thường ngày. Thạch Hạo tạm thời buông xuống tu luyện, chính là bồi tiếp hai đứa con trưởng thành. Hắn quyết định, 20 năm sau, hắn sẽ lần nữa tiến vào cấm địa, mà tại trong lúc đó, hắn cái gì cũng không làm, chính là làm tốt một tên phụ thân hai cái bảo bảo Thạch Nhu cùng Thạch Hộ. Rõ ràng là trưởng thành tại bên dưới cùng một dạng hoàn cảnh, nhưng tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Thạch Nhu tuyệt không ôn nhu, rõ ràng là nữ hài, lại là nghịch ngợm gây sự đến lợi hại, hoàn toàn kế thừa tính cách của mẹ, có thể nghĩ, ngày sau cũng sẽ trở thành một tiểu ma nữ. Mà Thạch Hộ mà nói, thì không có cô phụ sự chờ đợi của Thạch Hạo, còn nhỏ như thế liền biết che chở tỉ tỉ thời điểm mỗi khi Thạch Hạo, hoặc là Tô Mạn Mạn chịu không được tiểu nha đầu nghịch ngợm, muốn giáo huấn nàng một chút, Thạch Hộ liền sẽ liều mạng che chở tỉ tỉ của nó. Một bộ khẳng khái các ngươi muốn đánh liền đánh ta. Theo hai đứa bé càng ngày càng lớn, khác biệt tính cách này cũng biểu hiện được càng ngày càng rõ ràng. Thạch Nhu tại thời điểm 7 tháng liền biết đi bộ, mà Thạch Hộ lại là đến khoảng 1 tuổi mới có thể độc lập đứng thẳng, chênh lệch không phải lớn đến bình thường, mà Thạch Nhu mở miệng cũng muốn sớm hơn, 10 tháng liền đã có thể ăn nói gọi cha mẹ rõ ràng, mà Thạch Hộ đến 1 tuổi rưỡi mới có thể mồm miệng gọi không rõ người. Thạch Hạo cùng Huyễn Hải Tiên Vương đều là đem các loại thiên tài địa bảo dùng tại trên thân hai đứa bé, đánh xuống cho bọn hắn cơ sở cực kỳ vững chắc. Lúc 3 tuổi, bọn hắn liền chính thức bước lên con đường tu luyện. Nhưng, tiến cảnh của bọn hắn lại là hoàn toàn khác biệt. Thạch Nhu giống như Tô Mạn Mạn, hoàn toàn không chịu hào hào tu luyện, chỉ có thời điểm nhìn chằm chằm nàng. Nàng mới có thể làm bộ luyện một chút, lại là vắt hết óc muốn chơi khắp nơi. Mà Thạch Hộ, căn bản không cần ai nhìn chằm chằm, chăm chỉ cố gắng đến mức làm cho Thạch Hạo đều muốn đau lòng. Tiểu Gia Hỏa nói, y là cái nam hài, muốn bảo vệ tỷ tỷ, còn muốn bảo hộ cha mẹ, còn có hai vị di nương, còn có ông ngoại, gia gia. Tóm lại, Tiểu Gia Hỏa từ nhỏ đã tràn đầy ý muốn bảo hộ, cho nên, y phải cố gắng tu luyện, trở thành cánh tay để mọi người dựa vào. Tốt! Nếu nhi tử có dạng nguyện vọng này, Thạch Hạo liền dốc hết toàn lực dạy y. Không phải các loại tuyệt học, mà là bản nguyên kinh bản nguyên bộng tích thiên địa, vậy bắt đầu tu luyện mới có thể làm một hưởng 10. Cho nên, tại trước khi Thạch Hộ 10 tuổi, chỉ là đơn giản rèn luyện thân thể. Tu vi tăng lên hoàn toàn là bởi vì luyện hóa quá nhiều thiên tài địa bảo, năng lượng tràn đầy, tự nhiên mà đột phá cảnh giới. 10 tuổi, quan tự tại. Cái này đặt ở phàm giới, tự nhiên là tiến cảnh dọa người không gì sánh được, nhưng ở tiên giới, nhất là quần tinh chi đỉnh, tốc độ này lại là chậm đến không hợp thói thường. Đừng nói những người khác, chính là Thạch Nhu 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, nàng đều đã là đại tế thiên. Cơ hồ chính là dựa vào thiên tài địa bảo tích tụ ra tới, điểm ấy cùng Tô Mạn Mạn giống nhau như đúc. Thật không hổ là mẹ con. Bất quá, Thạch Hộ lĩnh hội bản nguyên kinh 10 năm, cũng rốt cục có cảm ngộ rõ ràng. Sau đó, tiến bộ của y liền dọa người. Vẻn vẹn 12 tuổi thôi, y liền đã tu đến trúc thiên thê. Hơn nữa, đem mỗi cái cảnh giới đều là tu đến cực hạn, căn cơ cực ổn, không chút nào kém hơn Thạch Hạo. Bất quá, tiếc nuối là, Thạch Hộ cũng không có tu thành tiểu tinh vũ. Dù là có Thạch Hạo tự mình chỉ điểm, Thạch Hộ cũng rõ ràng quan tưởng ra các loại pháp tướng như Thái Dương, Thạch Cầu. Nhưng lại không cách nào đưa chúng nó tổ hợp lại, hình thành tiểu tinh vũ. Quả nhiên, biết là một chuyện, có thể làm được hay không, đây cũng là một chuyện khác. Thạch Hạo càng là nghĩ đến, trước đó hắn suy đoán là bởi vì trên thân từng có ấn ký của tu la giới, khiến cho chính mình có gồm cả hai loại đặc chất âm dương, lúc này mới có thể tu ra tiểu tinh vũ, bây giờ tại trên thân Thạch Hộ, tựa hồ cũng xác nhận điểm ấy. Loại cơ duyên này là thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hai đứa bé còn tại trong cấp tốc trưởng thành. Đến thời điểm bọn hắn 18 tuổi, Thạch Hộ cũng chính thức bước vào tiên cấp, thành tựu đồng giáp tiên. So với Thạch Hạo, tu luyện tiến cảnh của y càng nhanh. Không có cách, luận đến tài nguyên tu luyện mà nói, Thạch Hạo lại thế nào so cùng y. Mấu chốt là sau khi đến Ngọc Tiên, quần tinh chi đỉnh cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tài nguyên, có thể có tốc độ tiến cảnh bao nhanh, vậy đều xem tạo hóa của bản thân Thạch Hộ. Về phần Thạch Nhu, được rồi, nàng vẫn là không cần nhắc. Nhoáng một cái, lại là 2 năm qua đi. Thạch Hạo cùng 2 đứa con ở chung được 20 năm, đây là thời gian cực kỳ mỹ hảo trong nhân sinh của hắn. Nhưng là, tươi đẹp đến đâu, hắn cũng không thể không tạm thời từ trong cuộc sống như vậy đi ra tới. Chỉ có thu hoạch được thực lực tuyệt đối, mới có thể thủ hộ tốt đẹp như vậy. Thạch Mưu Lưu tại quần tinh chi đỉnh, nàng càng ưa thích vui đùa cùng hưởng thụ, mà Thạch Hộ, sớm tại 2 năm trước liền đã rời khỏi quần tinh chi đỉnh, che giấu thân phận, triển khai lịch luyện ở trong Huyễn Hải Tiên Vực. Có đám Thạch Hạo, Huyễn Hải Tiên Vương âm thầm nhìn xem, lịch luyện của y đương nhiên là hữu kinh vô hiểm. Kỳ thật, Thạch Hộ từng yêu cầu đi tiên vực khác lịch luyện, lại gặp tất cả mọi người phản đối, phía dưới không có cách nào, đành phải chấp nhận lịch luyện ở trong Huyễn Hải Tiên Vực. Có Huyễn Hải Tiên Vương nhìn, Thạch Hạo đương nhiên yên tâm, nhi tử là tuyệt đối không có khả năng gặp được nguy hiểm. Thạch Nhu, vi phụ muốn đi. Thạch Hạo cùng nữ nhi cáo biệt. Cha, người yên tâm đi thôi. Thạch Nhu thì là không tim không phổi. Đối với Thạch Hạo rời đi, nàng là cầu còn không được. Rốt cục, không có người xen vào chuyện của nàng nữa. So với Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn nghiêm túc yêu cầu, Huyễn Hải Tiên Vương thì hoàn toàn là yêu chiều. Cho nên, nàng đương nhiên ước gì Thạch Hạo sớm một chút rời đi, để cho nàng hoàn toàn buông thả bản thân. Thạch Hạo cực kỳ im lặng, nữ nhi này đã trổ mã đến xinh đẹp thiên tiên. Nhưng, từ trên tâm tính mà nói, nàng vẫn là một tiểu nha đầu, hoàn toàn không có thành thục. Sau khi chúng ta đi, phải nghe lời nói của ông ngoại cùng ra ra. Mặc dù biết không có gì dùng, hắn vẫn là dặn dò. Biết, Thạch Nhu đáp ứng dứt khoát. Vừa xem xét này chính là không có thêm đầu óc. Thạch Hạo thở dài, vuốt vuốt tóc nữ nhi. Cha, không cần làm loạn tóc người ta. Thạch Nhu vội vàng tránh. Chỉ cần ở trong Huyễn Hải Tiên Vực, dù nha đầu này lại có thể giày vò, hẳn là cũng không có trở ngại. Cũng không thể cũng mang theo nàng tiến vào cấm địa. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quả quyết đem ý nghĩ mê người này ném ra khỏi não hải. Hắn tiến cấm địa, chính là vì thu hoạch được đủ thực lực, để cho thân nhân, người yêu của mình không cần đi mạo hiểm nữa, làm sao có thể lẫn lộn đầu đuôi đâu. Thời điểm ta trở về, nếu nghe ông ngoại, già già người nói, ngươi làm chuyện khác người gì, vậy ngươi nên chú ý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thạch Hạo nói một câu ngoan thoại. Thạch Nhu vô ý thức rụt đầu lại, sau đó con mắt đen nhánh khổng lồ nhất chuyển, đã là lo lắng muốn làm sao định nọt ra ra cùng ông ngoại, để bọn họ giúp đỡ chính mình che lấp. Cha, ngươi yên tâm đi. Nàng làm cam đoan. Thạch Hạo không tiếp tục nói, hắn mang lên 3 nữ, còn có Tử Kim Thử, lại một lần hướng về cấm địa mà đi. Lần này, hắn quyết định liền ngâm mình ở trong cấm địa, không đem thực lực tu đến đại thành, hắn liền không ra ngoài. Bất quá, hắn còn không có rời đi, liền có người đến tìm hắn. Ha ha, Thạch Hạo, ta xuất quan, chúng ta lại đến một trận chiến. Tiếng cười cuồng tiếu của Mạc Kiếm Tâm vang lên, xoát, căn bản không chờ Thạch Hạo trả lời, chính là một đạo kiếm quang chém tới. Một kiếm này, đủ để làm sụp đổ toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo lập tức giết ra, một quyền đem một kích này hóa giải. Hắn nhướng mày, đó là cái tên điên, xuất thủ không hề cố kỵ. Vừa rồi nếu hắn không có ở đây, một kiếm này chẳng phải là muốn đánh tan vỡ quần tinh chi đỉnh, tất cả mọi người phía trên muốn chết. Khả năng chỉ có Huyễn Hải Tiên Vương mới có thể may mắn trốn được một mạng. Vậy sau này hắn tiến vào cấm địa, đối phương phải tìm đến phiền phức đâu. Giết! Giết mà nói, Cửu Diễm Nhất Mạch khẳng định sẽ bạo động, hắn có người thân ở nơi này, vậy làm sao bây giờ? Cho nên, hiện tại còn không thể giết. Thạch Hạo gật gật đầu, lần này cần cho đối phương một cái giáo huấn khắc sâu, làm cho đối phương lại đi bế quan mấy trăm năm. Sau đó, còn phải làm cho đối phương biết, chính mình là tiến vào cấm địa, muốn tìm mình, cũng hẳn là phải đi cấm địa. Hưu, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp phát động thuấn di, đem chiến lực hoàn toàn nở rộ. Mặc dù Thạch Hạo vẫn không có vận dụng thạch hóa thuật cùng hỏa diễm bản nguyên, nhưng 20 năm qua hắn cũng không có buông xuống tu luyện. Đúng vậy, không có thiên tài địa bảo cung cấp, tu vi của hắn tăng lên rất chậm, nhưng chậm nữa cũng là có tiến bộ. Hơn nữa, cái gọi là chậm này là so với tốc độ tu luyện trước kia của hắn, trên thực tế cũng không phải là chậm đến không hợp thói, thường. Hơn nữa, Mạc Kiếm Tâm đã tu đến cảnh giới cuối cùng. Chỉ có thể dựa vào cảm ngộ tại trên quy tắc mà tăng lên chiến lực, cái này 10 phần có hạn, không giống Thạch Hạo, cảnh giới còn có không gian tăng lên to lớn, dạng tiến bộ này Mạc Kiếm Tâm như thế nào có thể so. Cho nên, vừa mới giao chiến, Mạc Kiếm Tâm liền rơi vào hạ phong. Mạc Kiếm Tâm không thể nào tiếp thu được, thực lực của gã rõ ràng tăng lên một chút, mặc dù không nhiều, nhưng đặt ở cấp độ bọn hắn này, tăng lên một chút xíu đều là đáng quý, càng là có được tác dụng tính quyết định. Thế nhưng là, vì cái gì Thạch Hạo tăng lên so với gã còn muốn lớn đâu? Gã không thể không tế ra đại chiêu, nhưng mà, tại trước mặt thuấn di của Thạch Hạo, cái này lại có hữu dụng gì đâu. Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, hướng đối phương liên chạm. Phốc, mấy vạn đao điên cuồng chém xuống tới, cánh tay trái của Mạc Kiếm Tâm bị ngạnh sinh sinh bổ xuống. Bất quá, Mạc Kiếm Tâm lại là càng thêm điên cuồng, chém ra từng kiếm một, phảng phất như nhập ma. Thạch Hạo một quyền đem gã đẩy lui, Mạc Kiếm Tâm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái này lập tức để Mạc Kiếm Tâm ngừng lại, gã kiêu ngạo cỡ nào, dạng chất vấn này để gã không thể tiếp nhận. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Gã lớn tiếng nói. Ngươi rõ ràng đã thua, vẫn còn muốn hung hăng càn quấy, đây không phải không biết xấu hổ lại là cái gì? Thạch Hạo từ tốn nói. Mạc Kiếm Tâm muốn phản bác, nhưng nhìn tay cụt của mình, gã còn có thể nói cái gì? Xác thực, tài nghệ không bằng người, mặc dù chỉ kém một chút xíu. Tốt. Gã lớn tiếng nói, ta sẽ lại đi bế quan. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta hiện tại muốn đi cấm địa, cũng hẳn là sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi thật lâu. Ngươi còn muốn cùng ta so tài mà nói, liền tới cấm địa tìm ta. Mạc Kiếm Tâm không chút do dự, một ngụm liền đáp ứng xuống. Gã cũng không nghĩ một chút, cấm địa lớn như vậy, muốn tìm được Thạch Hạo lại là sự tình sao mà khó khăn. Lại khó nữa gã cũng không thể nói ra miệng, gã kiêu ngạo như vậy, có thể nói tìm không thấy người sao. Gã quay người rời đi, tay cụt đối với nhân vật ở cấp số này như gã mà nói cũng không phải là không thể khôi phục, nhưng đây là bị tiên vương khí chặt đứt, vậy ít nhất cũng muốn mấy trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thạch Hạo cũng lên đường xuất phát, tiến về cấm địa. Không bao lâu, hắn liền đi tới biên giới cấm địa, một bước liền bước vào. Đã lâu không gặp, hắn nhanh chân mà đi, hướng về chỗ sâu cấm địa mà đi. Mấy ngày sau, Thạch Hạo liền xâm nhập cấm địa, sau đó, hắn triển khai tìm kiếm. Dù là lại tốn thời gian, hắn cũng muốn ở chỗ này kiên trì. Chỉ có ở chỗ này, tu vi của hắn mới có thể có tăng lên nhanh chóng, mà tại ngoại giới mặc dù cũng có thể từ từ tăng lên, nhưng uy hiếp của tám đại tiên tôn lại là hiện thực không gì sánh được. Vạn nhất vị tiên tôn nào đó, đột nhiên liền không có ý định tuân thủ hiệp nghị cùng lão đinh, muốn sớm đem hắn bóp chết đâu. Vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác, đây là chuyện Thạch Hạo không thể nào tiếp thu được. Có thu hoạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân hình Thạch Hạo bay vọt, hướng về địa phương cảm ứng được mà đi. Chỉ chốc lát, một gốc tiên dược đã là trong tầm mắt. Nhưng, Thạch Hạo cũng không có lập tức tiến lên. Ở chỗ này, cái tiên dược gì cũng đều không phải là dễ hái như vậy, không phải có hung thú lợi hại trông coi, chính là bản thân hoàn cảnh liền tràn đầy sát cơ. Nơi này cũng không có nhìn thấy hung thú, cho nên, cái này tự nhiên là bản thân hoàn cảnh cất giấu sát cơ. Thạch Hạo gạt ra một giọt máu, tiện tay hất lên, lập tức hóa thành một đạo bóng người, hướng về tiên dược mà đi. Đạt tới độ cao như hắn, tùy tiện một giọt máu liền có thể diễn hóa thành hóa thân. Hơn nữa, chiến lực cũng sẽ không kém đến đi đâu, đi ngắt lấy tiên dược càng là việc rất nhỏ. Hình người hướng về phía trước, nhưng, bang, một đạo thiểm điện đánh xuống, đạo hóa thân này không chút huyền niệm bị bổ đến vỡ nát. T. Thạch Hạo nhe răng, mặc dù hắn chỉ là tổn thất một giọt máu tươi, nhưng trong giọt máu này không biết có bao nhiêu khỏa tế bào, mà mỗi một khỏa tế bào đều là một viên tinh thể, với hắn mà nói, tổn thất thật đúng là không tính nhỏ. Bất quá không có quan hệ, máu tươi có thể trùng sinh. Uy lực lôi đình đoán chừng đạt đến cấp độ chuẩn tiên tôn. Thạch Hạo phỏng đoán nói. Tử Kim thử gật đầu, ngươi dự định làm sao lấy? Làm sao lấy? Thạch Hạo cười nói, các loại nếm thử chứ sao? Hắn lại chen một giọt máu tươi, lại là hóa thành mấy vạn đạo hóa thân. Đương nhiên, hóa thân ngàn vạn, tự nhiên để thực lực của mỗi một đạo hóa thân đều là giảm mạnh, nhiều lắm là cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến cấp độ đồng giáp tiên. Không sao. Bởi vì uy lực của thiểm điện này quá kinh khủng, bị đánh đến hẳn phải chết. Tiên vương cấp cùng đồng giáp tiên căn bản không có khác nhau. Thạch Hạo hiện tại muốn là số lượng. Hắn nhất niệm, động, lập tức, mấy vạn hóa thân nhao nhao xuất động, từ từng cái phương hướng hướng về tiên dược mà đi. Bang, bang, bang. Lôi đình dày đặc mà rơi, từng đạo hóa thân đều là bị đánh đến vỡ nát, nhưng vẫn là có một đạo mò tới lộ tuyến an toàn, đi tới trước tiên dược, một ngụm liền đem tiên dược hái xuống, sau đó theo đường cũ lui trở lại. An toàn, trở về. Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp nhận tiên dược, đạo hóa thân kia thì là một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lợi hại. Tử Kim thử giơ ngón tay cái lên. Nếu là nó, cùng với tiên vương khác đều là không cách nào làm được. Tiên vương muốn làm ra một cái hóa thân như thế, vậy nhất định phải tu luyện công pháp đối ứng, tỉ như vạn hóa thiên công, bằng không mà nói, nhất định phải dứt bỏ ra một chút xíu linh hồn đến diễn hóa. Làm như vậy, mỗi lần hóa thân bị giết chết, điểm linh hồn ấy cũng sẽ tiêu vong. Đối với bản thân sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nhất là vừa rồi, một hơi làm ra mấy vạn hóa thân, vậy muốn tiêu hao bao nhiêu linh hồn? Thạch Hạo khác biệt, hắn chính là một cái thế giới, vậy muốn diễn hóa ra hóa thân là chuyện dễ dàng cỡ nào? Đương nhiên, hóa thân tử vong, đối với Thạch Hạo cũng có ảnh hưởng, nhưng, cũng chính là sự tình thiếu chút tế bào, ăn một bữa đoán chừng liền có thể bù đắp lại. Cho nên, loại nếm thử này cũng chỉ có Thạch Hạo có thể dùng. Thạch Hạo mỉm cười, 20 năm này tu vi của hắn mặc dù không có tiến bộ bao lớn, nhưng suy nghĩ đối với quy tắc, đối với khai phát bản thân tiểu thế giới cũng không có dừng lại. Lúc trước Diệp Thần chính là bằng cái này mà trở thành thiên tôn duy nhất, cho nên, công dụng của tiểu thế giới khẳng định cực lớn, Thạch Hạo chỉ là phát huy ra một chút xíu tác dụng thôi. Hóa thân ngàn vạn này, chính là năng lực mà Thạch Hạo được vạn hóa thiên công dẫn dắt mà khai phát ra. Đương nhiên, so sánh cùng vạn hóa thiên công, hóa thân hiện tại của hắn yếu phát nổ, đừng nói tự mình tu luyện, chính là ngay cả ý thức của bản thân đều không tồn tại, hoàn toàn cần Thạch Hạo đến điều khiển. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, chỉ cần tiếp tục khai phát xuống dưới, loại năng lực này khẳng định có thể phát huy ra tác dụng càng lớn. Thạch Hạo trực tiếp luyện hóa tiên dược, lấy thực lực của hắn bây giờ, một bên luyện hóa tiên dược, một bên làm sự tình khác, hoàn toàn có thể không ảnh hưởng lẫn nhau. Bất quá hơn 10 ngày mà thôi, dược lực trong cây tiên dược này liền bị hắn luyện hóa không còn. Bất quá, tiến cảnh tu vi của Thạch Hạo lại là không lớn. Nếu như đều là lấy loại tiên dược này đến tính mà nói, chí ít còn muốn 50 gốc, hắn có thể đạt tới tứ tinh đỉnh phong. Ai, thật chậm. Thạch Hạo thở dài, tiếp tục tìm đi. Hắn không ngừng mà tìm kiếm, thu hoạch cũng chậm chậm nhiều hơn. 10 năm xuống tới, hắn hết thảy tìm được hơn 30 gốc tiên dược, chiếu theo như vậy mà nói, nhiều nhất còn muốn 10 năm, hắn liền có thể đột phá đến ngũ tinh. Hắn có ba nữ làm bạn, còn có Tử Kim Thử có thể khoác lác đánh cái rắm, chào phúng lẫn nhau, cũng không cảm thấy tịch mịch, chỉ là ngẫu nhiên vẫn là sẽ nghĩ tới một đôi nhi nữ của mình. Với tiên nhân mà nói, thời gian mười mấy năm liền giống như một cái chớp mắt, nhưng hắn cùng hai đứa con ở chung bất quá cũng được 20 năm, cái từ biệt này chính là 10 năm, để hắn làm sao có thể không treo nhớ nhung đâu. Nhưng, vì tương lai càng tốt đẹp hơn, Thạch Hạo chỉ có nhịn xuống dạng nhớ mong này, tiếp tục ở trong cấm địa vùi đầu gian khổ tìm kiếm. Lại là 5 năm trôi qua, thu hoạch của Thạch Hạo cũng là chợt cao chợt thấp, có đôi khi nhiều một chút, có đôi khi ít chút, bất quá, chỉnh thể mà nói, vẫn là phải so với thu hoạch bình quân của 10 năm trước đó nhiều hơn một ít. Bởi vậy, đến năm thứ 17, hắn rốt cục tu đến tứ tinh đỉnh phong, có thể đột phá. Thạch Hạo bế quan 3 tháng, sau khi đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc, hắn bắt đầu trùng kích. Lĩnh ngộ đầy đủ, tự nhiên là nước chảy thành sông. Dù sao, đây chỉ là tiên vương ngũ tinh thôi. Thạch Hạo tính toán một cái, nếu như có thể bảo trì tốc độ 20 năm tăng lên một cảnh giới, như vậy, hắn còn cần không đến 300 năm, liền có thể đạt tới thập bát tinh đỉnh phong. Sau đó, trùng kích chuẩn tiên tôn. Cái này đặt ở trên thân bất luận người nào, đều là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nào có người yêu nghiệt như thế. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, hắn vẫn là có chút ngại chậm. Ý vị này, hắn muốn tại sau 300 năm mới có thể một lần nữa nhìn thấy con cái của mình. Không được, hắn muốn tăng lên hiệu suất. Thạch Hạo không tiếp tục tiến hành tìm kiếm, mà là bắt đầu bế quan. Bế cái gì quan? Hắn mới vừa vặn đột phá, chẳng lẽ muốn như thế mà trùng kích tiên vương lục tinh? Đương nhiên không phải. Hắn muốn để phương diện diễn hóa hóa thân tiến thêm một bước. Trước đó gần 20 năm, hắn cũng đang không ngừng tự hỏi, như thế nào để hóa thân tiến một bước phát huy ra tác dụng, đã có một chút manh mối, nhưng hiện tại hắn muốn chuyên tâm suy nghĩ, đem một chút chỗ khó kia giải quyết, đem tác dụng chân chính của môn thần thông này khai phát ra. Phải biết, vạn hóa thiên công của tiên tôn đều ngưu xoa như vậy, không có đạo lý hắn người có năng lực trùng kích thiên tôn này, ngược lại không kịp a. Hắn bế quan, cái này khép lại, chính là 50 năm. Thạch Hạo rốt cục xuất quan, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhất niệm động, hư hư hư, từ trên thân không ngừng mà bay ra bóng người. Đây đều là hắn hóa thân, mà trải qua nhiều năm nghiên cứu như vậy, năng lực hóa thân cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất, có được trí tuệ. Nhưng loại trí tuệ này cũng không phải là độc lập, giống như biến thành một người khác, không phải như vậy, mà là cùng Thạch Hạo cùng hưởng suy nghĩ, nhưng lại không cần chiếm dụng tinh thần lực của chủ thể. Cái này phi thường thực dụng, nhất là ở chỗ này, độc lập suy nghĩ là phi thường trọng yếu, mà bởi vì có suy nghĩ tương liên cùng Thạch Hạo, lại có thể thời gian thực truyền đạt tin tức, tại lúc cần thiết, Thạch Hạo cũng có thể can thiệp. Có điểm giống là vạn hóa thiên công, hóa thân có năng lực độc lập suy tư, nhưng lại bị chủ thân khống chế. Khác biệt chính là, vạn hóa thiên công là hóa thân hoặc sau khi chết, hoặc là tu vi đạt tới độ cao nhất định, mới có thể trở về chủ thân, hay là thức tỉnh, nhưng hóa thân thuật của Thạch Hạo lại khác, từ lúc bắt đầu, hóa thân liền bị chủ thân khống chế, lại cùng hưởng suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, đây càng thêm ngưu xoa. Bất quá, loại năng lực này của Thạch Hạo không có cách nào mở rộng, có tính duy nhất. Không có cách, còn có người thứ hai có được tiểu tinh vũ sao? Thậm chí, chỉ riêng có được tiểu tinh vũ là không đủ, còn phải cùng bản thân hoàn mỹ dung hợp. Cho nên, dù là Diệp Thần Thiên Tôn xuất hiện lại, y cũng không thể nào là cái Thạch Hạo thứ hai. Thạch Hạo một hơi diễn hóa ra 10 vạn hóa thân, sau đó, 10 vạn hóa thân riêng phần mình xuất động, đi tìm tiên dược tới 10 vạn hóa thân, đây là cực hạn trước mắt của Thạch Hạo. Đáng sợ là cái gì? Mỗi một bộ hóa thân đều có chiến lực tiên vương nhất tinh. Đừng nhìn đây không phải rất mạnh, nhưng, là 10 vạn hóa thân. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì tiến cảnh tu luyện của Thạch Hạo chậm như vậy, hắn chính là một cái thế giới, muốn để một cái thế giới trưởng thành, tốc độ này lại có thể nhanh đến đâu? Chỉ có thể nói, tốc độ là chậm, nhưng, thu hoạch năng lượng của hắn lại là kinh khủng đến mức kinh người. Hóa thân xuất động, chủ thân thì là an tọa. Thay vì chủ thân cũng đi tìm, không bằng dùng nhiều tinh lực trên diễn hóa cực hạn hóa thân, bởi vì liền nói hiệu suất tìm kiếm, chừng trăm đạo hóa thân cũng đủ để so sánh cùng hắn. Cho nên, nếu hắn lại có thể diễn hóa ra 10 vạn hóa thân, cái hiệu suất tìm kiếm này không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. 10 vạn hóa thân xuất động, trùng trùng điệp điệp. Đương nhiên, phân tán tại trong mảnh cấm địa rộng lớn này, dù là có 10 vạn người, kỳ thật cũng là không có ý nghĩa. Bất quá 3 ngày mà thôi, Thạch Hạo liền có thu hoạch. Một đạo hóa thân hái được một gốc tiên dược. Kế tiếp, năm thì 10 họa liền có thu hoạch. 50 năm khổ tu cũng không có lãng phí. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Lấy trong vòng 1 năm, khi toàn bộ những hóa thân này trở về, hắn lại có thể đạt được thu hoạch lớn kinh người cỡ nào. Bất quá, cũng không phải gì đó đều là thuận buồm xuôi gió. Sau 1 tháng, có một đạo hóa thân chôn vùi. Tại thời điểm ngắt lấy tiên dược, bị hoàn cảnh thiên địa đánh chết. Lại mấy ngày sau, đạo hóa thân thứ 2 bị chôn vùi. Lần này là tiên dược có hung thú bảo vệ, không thể đánh thắng được, trốn được, cũng treo. Hóa thân không ngừng mà thu hoạch. Nhưng cũng đang không ngừng tử vong, có một ít thậm chí chính là đang đi trên đường, sau đó không hiểu thấu liền treo. Cấm địa, quá nguy hiểm. Hả? Thạch Hạo chủ thân nao nao, bởi vì có một đạo hóa thân trong đó gặp người. Đây là một người trẻ tuổi khí khái hào hùng bừng bừng, giống như hắn, đều là để mắt tới một gốc tiên dược. Thạch Hạo. Nhưng thật ra là người trẻ tuổi kia phát hiện ra Thạch Hạo trước, dù sao, hóa thân chỉ là tiên vương nhất tinh, nhưng gã lại là tứ tinh. Tiên vương còn trẻ như vậy. Khẳng định là truyền nhân tiên tôn. Ngươi là ai? Thạch Hạo hóa thân này hỏi. Ta. Người trẻ tuổi kia cười ngạo nghễ. Ta chính là môn hạ Phá Thiên, Lý Tử Hào. Phá Thiên tiên tôn. Thạch Hạo trước đó liền biết 5 vị tiên tôn là Diệt Lôi, Cửu Diễm, Bắc Miểu, Phi Tinh, Huyền Minh. Hiện tại mà nói thì là biến thành 6 cái. Còn có phong hào của 3 tên tiên tôn cũng không rõ ràng. Hắn cười nhạt một tiếng. Có gì chỉ giáo sao? Nghe nói ngươi rất ngưu bức, ta rất không phục. Muốn cùng ngươi đọ sức đọ sức. Lý Tử Hào ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, không hứng thú. Hắn đây chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Chiến lực mới nhất tinh, đánh cái rắm. Hừ, ta đều nói muốn đọ sức, ngươi dám cự tuyệt ta. Lý Tử Hào bất mãn nói. Gia hỏa này bao lâu không có đi ra. Bằng không mà nói, nếu gã biết, ngay cả Mạc Kiếm Tâm cũng chỉ là cùng Thạch Hạo đánh cái ngang tay. Gã khẳng định không dám nói 2 chữ đọ sức. Coi như bởi vì không biết, gã vô tri không sợ. Cự tuyệt thì như thế nào? Thạch Hạo từ tốn nói. Ngươi cự tuyệt không được. Lý Tử Hào thét dài một tiếng, đã là hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thật nhanh. Thạch Hạo hóa thân này cũng không có tiểu tinh vũ, cho nên tự nhiên không thể dựa vào tiểu tinh vũ để tiến hành thuấn di, chỉ có thể dựa vào xé rách không gian để tiến hành, cùng tiên vương khác cũng không khác biệt gì. Cho nên, đối mặt với một kích này, Thạch Hạo tự nhiên là xé mở không gian liền đi. Hóa thân mới là chiến lực nhất tinh, đánh thất bại. Nhưng mà, Lý Tử Hào lại là không buông tha, lập tức lại đuổi theo. Bất quá, tiên vương muốn chạy, tiên vương khác cũng không có khả năng đuổi được. Dù sao, thuấn di là không có quy luật, chỉ có thể đi sau, lại không cách nào tới trước. Cho nên, tốc độ tuyệt đối của Lý Tử Hào mặc dù ở trên Thạch Hạo, nhưng bởi vì tính đặc thù của thuấn di, gã cũng chỉ có thể đi sau lưng Thạch Hạo mà thôi. Thạch Hạo, ngươi ngay cả đánh với ta một trận cũng không dám. Lý Tử Hào lấy thần thức truyền âm nói, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ta nghe nói qua ngươi, ha ha, đều nói ngươi yêu nghiệt vô song, nhưng bây giờ thấy một lần, quả thực khó coi. Liền ngươi dạng này, cũng xứng xưng thiên kiêu. Xoát xoát xoát, Lý Tử Hào không ngừng mà chém kiếm đánh tới, nhưng, kiếm khí tung hoành, lại một đạo cũng chém không đến trên thân Thạch Hạo. Mẹ nó, chủ ta thân tới, vài phút diệt ngươi. Thạch Hạo rất bất đắc dĩ, tác dụng lớn nhất của hóa thân là tìm kiếm tiên dược, cũng không phải là đánh nhau, cho nên... Gặp được loại truyền nhân tiên tôn như Lý Tử Hào này đương nhiên chơi không lại. Coi như đối mặt với tiên vương phổ thông, tuyệt đại bộ phận đều là hóa thân đánh không lại. Không có cách, hóa thân cũng không có chiến lực vượt cấp. Cho nên, Lý Tử Hào cái tiên vương tứ tinh này đủ để áp chế đạo hóa thân này. Bất quá, ngươi cũng đừng quá đắc ý phương hướng mà đạo hóa thân này chạy, chính là vị trí của chủ thân. Ngươi dám một mực đuổi, lập tức liền dạy ngươi làm người. Bất quá, Lý Tử Hào chỉ là đuổi 3 ngày, gã liền từ bỏ. Không cần thiết. Loại gia hỏa có tiếng không có miếng này, có cái gì tốt mà đuổi. Lý Tử Hào quay đầu rời đi, để Thạch Hạo phi thường tiếc nuối, bởi vì đối phương lại đuổi thêm 3 ngày mà nói, thì đã đến gần chủ thân. Cái này đương nhiên sẽ không bị Thạch Hạo để ở trong lòng, hắn chỉ là cười một tiếng, liền tiếp tục nghiên cứu thuật diễn hóa hóa thân, mà đạo hóa thân kia thì một lần nữa triển khai tìm kiếm. Bất quá, sự tình trong thiên hạ, luôn luôn trùng hợp như vậy. Lại là 7 ngày sau đó, Thạch Hạo lại đụng phải Lý Tử Hào. Đương nhiên, vẫn là hóa thân, chỉ là đổi một đạo khác mà thôi. À, thời điểm Lý Tử Hào nhìn thấy đạo hóa thân này, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Tại sao lại gặp được ngươi rồi? Cái quỷ gì? Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Lý Tử Hào hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ, hướng về phía đạo hóa thân này đánh tới. Thạch Hạo cũng không muốn vô duyên vô cớ hao tổn hóa thân, tự nhiên chạy ra trước tiên. Thạch Hạo, ngươi thật là một cái hèn nhát. Lý Tử Hào kêu lên. Yên tâm, ta không giết ngươi, đánh với ta một trận như thế nào? Ha ha, đây chính là cao đồ của Diệt Lôi nhất mạch sao? Thật là một cái trò cười. Lý Tử Hào kiêu ngạo không gì sánh được, cái Thạch Hạo này thật sự là chỉ có kỳ danh. Phi, còn nói là cái gì siêu cấp thiên tài, để chư đại tiên tôn đều là kiêng kỵ, tại thời điểm đối phương thành tựu chuẩn tiên tôn liền sẽ nổi lên nổ. Ha ha, còn có so với đây càng thêm khôi hài sao? Phế vật như vậy, cũng có thể thành tựu chuẩn tiên tôn. Lý Tử Hào lắc đầu, gã không tiếp tục đuổi, mà là quay người rời đi. Đợi sau khi ra khỏi cấm địa, gã nhất định sẽ đem sự tình Thạch Hạo lừa bịp thế nhân chiêu cáo thiên hạ. Gã ở trong cấm địa tiếp tục tìm kiếm, sau khi thành tựu tiên vương, chính là tiên tôn nhất mạch đều không thể cung cấp đầy đủ tiên dược, để gã tiếp tục hát vang tiến mạnh, cho nên, gã cũng phải tìm kiếm ở trong cấm địa. 2 ngày sau đó, gã gặp một người, không phải Thạch Hạo hay là hóa thân của gã, mà là sư huynh Triệu Trường Hà cùng một mạch chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Trường Hà, tiên vương lục tinh. Gã so với Lý Tử Hào lớn tuổi hơn nhiều, nhưng đến cấp độ tiên vương này, khác biệt tuổi tác liền sẽ làm nhạt. Có tiên vương tứ tinh 100.000 tuổi, cũng có tiên vương thất tinh 30.000 tuổi. Tại cảnh giới này, tiến lên trước một bước quá khó khăn. Cho nên, Triệu Trường Hà liền cũng tại trong cấm địa, tìm kiếm cơ duyên, có thể tiến thêm một bước hay không? Triệu sư huynh. Lý Tử Hào hướng Triệu Trường Hà gật gật đầu. Cũng không kỳ quái khi gặp được đối phương. Các tiên tôn đem bên ngoài cấm địa phân theo chi, mà cái khu vực trung bộ này mặc dù không có phân đất mà trị, nhưng vẫn là có tự mình ăn ý, đối ứng với tiên tôn tương ứng. Cho nên, truyền nhân nhà ta sẽ không đi địa bàn nhà ngươi, người nhà ngươi cũng sẽ không tới địa bàn của nhà ta. Khu vực này, chính là thuộc về phá thiên nhất mạch. Cho nên, ở chỗ này gặp được Triệu Trường Hà cũng không kỳ quái. Đương nhiên, vùng này cũng là to đến kinh người. Chạm mặt kỳ thật cũng là sự tình rất tình cờ. Hai người nói một trận, Lý Tử Hào tự nhiên liền nói đến Thạch Hạo. Cái gì? Ngươi lại đuổi theo giết Thạch Hạo? Triệu Trường Hà khiếp sợ không gì sánh nổi. Đúng, cái này có cái gì kỳ quái? Lý Tử Hào hỏi lại. T. Triệu Trường Hà thở hốc vì kinh ngạc, nói, ngươi có biết, Thạch Hạo cùng Mạc Kiếm Tâm liên chiến 2 lần, lần thứ nhất đánh ngang tay, lần thứ 2 thậm đánh gãy mất 1 tay của đối phương không? Mạc Kiếm Tâm... Lý Tử Hào cũng hít ngược khí lạnh, gã tự nhiên biết Mạc Kiếm Tâm là ai, đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài thuộc về đời trước, bị Cửu Diễm nhất mạch phong ấn, là tồn tại ngày sau sẽ chân chính kế thừa Cửu Diễm tiên tôn. Nghe nói, thực lực của gã đã sớm đột phá tiên vương cửu tinh cực hạn, đạt đến độ cao mà tiên vương phổ thông chỉ có thể nhìn lên. Loại tồn tại này, thế mà chỉ có thể cùng Thạch Hạo đánh cái ngang tay, thậm chí còn bị gãy 1 cánh tay. Làm sao có thể? Không có khả năng. Triệu sư huynh. Ngươi có phải đạt được tin tức giả hay không? Lý Tử Hào tuyệt không dám tin tưởng. Triệu Trường Hà lắc đầu, không có khả năng. Chuyện này đã truyền đi xôn xao. Ta dám đoán chắc, Thạch Hạo không có mạnh như vậy. Lý Tử Hào cũng là lòng tin 10 phần, gã chính là truy kích Thạch Hạo 2 lần. Mặc dù cũng không có chính xác đưa tay trước, nhưng từ khí tức mà đối phương toát ra, cùng tốc độ biểu hiện ra nhìn, đối phương cũng liền có chiến lực tiên vương nhất tinh mà thôi. Yêu phát nổ. Triệu Trường Hà cũng không thể xác định. Bởi vì y chỉ là nghe nói Thạch Hạo cường đại, mà Lý Tử Hào lại là chính miệng nói, mình đã truy sát Thạch Hạo mấy ngày mấy đêm. Cho nên, Triệu Trường Hà nên tin tưởng cái nào? Sư huynh, lần sau gặp lại hắn, ta giết cho ngươi xem. Lý Tử Hào tràn đầy lòng tin nói Triệu Trường Hà chậm rãi gật đầu, mắt thấy mới là thật. Bọn họ kết bạn mà đi mấy ngày, nhưng, thời điểm thật muốn gặp được Thạch Hạo, ngược lại không gặp được, mà bọn họ lại không thể một mực đem thời gian lãng phí, ở trên việc tìm kiếm Thạch Hạo. Bởi vậy, sau 10 mấy ngày, bọn họ liền riêng phần mình chia ra hành động. Nhưng mà, sự tình lại là trùng hợp đến như vậy. 4 ngày sau đó, 2 người này phân biệt gặp Thạch Hạo. một cái là chủ thân, một cái là hóa thân. Triệu Trường Hà không may, y gặp chủ thân. Thạch Hạo. Triệu Trường Hà gặp qua hình ảnh ký ức của Thạch Hạo, trước tiên đem hắn nhận ra được. Thạch Hạo đang tại thời khắc mấu chốt nghiên cứu diễn hóa hóa thân, nơi nào có thời gian để ý tới y, vẫn ngồi xếp bằng, hoàn toàn không có ý tứ để ý. Người thật cuồng. Triệu Trường Hà lòng sinh bất mãn, liền có ý xuất thủ. Thứ nhất, Thạch Hạo tu thành tiểu tinh vũ, khí tức không hiện, căn bản nhìn không ra sâu cạn. Thứ hai mà nói, y nghe Lý Tử Hào nói như vậy, trong lòng vẫn còn có chút tin tưởng Thạch Hạo thật ra là tên lớn hơn thực, cho nên, tự nhiên cũng làm cho y dũng khí đại sinh. Thạch Hạo, ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi. Y lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo vẫn là không để ý tới, ở thời điểm này, hắn thực sự không thể phân tâm. Hừ. Triệu Trường Hà cuối cùng là nhịn không được, thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo phóng đi. Đùng. Thời điểm khi y xông tới gần Thạch Hạo, chỉ thấy Thạch Hạo chính là đánh tới một bàn tay, sau đó y liền bay ra ngoài, trong nháy mắt bay vùng vụt ra vô số khoảng cách, sau đó vành một chút, nặng nề mà ngã xuống. Còn tốt, chỗ điểm rơi cũng không có sát cơ, bằng không mà nói, dù Thạch Hạo không có chụp chết y, y cũng muốn một mệnh ô hô thật, thật hiểm. Triệu Trường Hà bò lên, sau đó sợ run cả người. Thạch Hạo cường đại, quả thực giận sôi. Vừa rồi nếu Thạch Hạo muốn giết y mà nói, vậy hoàn toàn có thể đem y chụp chết giống như là con muỗi. Tiên vương khó giết là xây dựng ở phía dưới điều kiện chính mình không muốn chết trước. Triệu Trường Hà sợ không thôi, vừa rồi, y kém chút chết. Lý Tử Hào, ngươi chính là bẫy ta như vậy. Ta không để yên cho ngươi đâu. Mặt khác, Lý Tử Hào gặp gỡ Thạch Hạo hóa thân, lập tức xuất thủ công kích. Quả nhiên, Thạch Hạo căn bản không dám địch nổi, lập tức bỏ chạy. Lý Tử Hào sôi động truy kích, nghĩ đến Thạch Hạo có thể đánh cái ngang tay cùng Mạc Kiếm Tâm, khí phách không khỏi lộn xộn, thoải mái đến phát nổ. Bất quá, truy kích mấy ngày, gã vẫn là từ bỏ. Tiên vương một lòng muốn chạy, ngoại trừ loại cấp bậc biến thái như Thạch Hạo này, ai có thể đuổi được? Triệu sư huynh. Bất quá rất khéo chính là, gã lại gặp Triệu Trường Hà gã chạy tới, cũng không có chú ý tới Triệu Trường Hà biến thành đen mặt, vẫn đắc ý nói, trước đó ta gặp được Thạch Hạo, vừa truy sát hắn chật vật mà chạy. Ngươi còn mẹ nó. Triệu Trường Hà giận không chỗ phát tiết. Ngươi, còn muốn lừa ta. Ngươi bẫy ta như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Ngươi đuổi giết Thạch Hạo. Mẹ nhà nó, ta cái tiên vương lục tinh này, đều là bị người ta đập một bàn tay đến đầu óc choáng váng. Ngươi cái tiên vương tứ tinh này còn có thể truy sát người ta sao? Thao. Y không thể nhịn, lập tức xuất thủ hướng về phía Lý Tử Hào đánh qua. Đừng nói Lý Tử Hào chỉ là tiên vương tứ tinh, tu vi yếu hơn một mảng lớn. Coi như thực lực giữa hai người chênh lệch không nhiều, nhưng Lý Tử Hào, như thế nào lại nghĩ đến Triệu Trường Hà sẽ đột nhiên gây khó khăn đâu? Bành! Lý Tử Hào lập tức bị đánh bay mà lên. Giờ khắc này, gã vẫn là mộng bức. Triệu sư huynh tại sao muốn đánh ta? Ta đã làm sai điều gì? Không có. Bành! Gã ngã rầm trên mặt đất, mà Triệu Trường Hà không có dễ dàng buông tha gã như vậy, lập tức lại một cái kiếm bộ đuổi theo, xuất thủ không ngừng. Bành bành bành, Lý Tử Hào bị trở thành đống cát để đánh. Là vì cái gì? Cả người Lý Tử Hào cũng không tốt, hoàn toàn quá tải tới. Cái bị đánh này cũng quá không giải thích được. Triệu Trường Hà giận đánh Lý Tử Hào một trận, nhưng dù sao cũng là đồng môn, không có khả năng thật đem đối phương đánh chết, bằng không mà nói, y sẽ không có biện pháp bàn giao. Về sau, ngươi còn dám hại ta như thế, dù là liều mạng bị phạt, ta cũng muốn đưa ngươi oanh sát. Triệu Trường Hà phát ra một tiếng cảnh cáo, sau đó quay người rời đi, không cho Lý Tử Hào có cơ hội giải thích. Còn có cái gì để giải thích? Y kém chút bị Thạch Hạo chụp chết, đây không phải sự thực máu me sao? Triệu Trường Hà đi, Lý Tử Hào thì là chậm rãi ngồi dậy, trên mặt tất cả đều là mờ mịt, ủy khuất. Gã thật sự là oan, không hiểu thấu liền bị đánh cho một trận. Chuyện gì xảy ra? Còn có, Triệu Trường Hà nói câu nói kia lại là cái ý tứ gì? Hại y. Chính mình lúc nào hại y rồi? Không hiểu thấu. Nhoáng một cái, lại là 20 ngày đi qua. Thật vừa đúng lúc, Lý Tử Hào lần nữa gặp Triệu Trường Hà. Nghĩ đến trước đó bị đối phương đánh tơi bời, Lý Tử Hào không khỏi khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu liền chạy. Ngươi chạy cái gì? Triệu Trường Hà thấy vậy, trong lòng liền lập tức nghĩ thầm nói thầm. Ngươi nhất định là trong lòng có quỷ, không phải vậy thì chạy cái gì? Có phải lại đào cho ta cái hố gì hay không? Nghĩ như vậy, y tự nhiên là đuổi theo. Không được, y nhất định phải làm rõ ràng. Lý Tử Hào thấy Triệu Trường Hà đuổi theo, không khỏi càng thêm sợ hãi. Ngươi còn muốn đánh ta sao? Chạy mau. Một cái chạy, một cái đuổi, tất cả mọi người đều là tiên vương, chỉ cần một lòng muốn chạy, lại thế nào có khả năng đuổi được đâu. Thế nhưng là, Triệu Trường Hà nếm qua một lần thua thiệt, lại thế nào chịu buông tha đối phương, vạn nhất đối phương chuẩn bị đại sát cơ để nhắm vào mình đâu. đừng nói là đồng môn, đối phương không dám ra tay. Trước đó gã không phải muốn mượn tay Thạch Hạo trừ chính mình sao? Thế là, Triệu Trường Hà theo đuổi không bỏ. Chạy trước, trước mặt Lý Tử Hào đột nhiên xuất hiện một người. Thạch Hạo. Lý Tử Hào hừ lạnh một tiếng, lập tức giết tới. Bất quá là tiên vương nhất tinh, gã một chiêu liền có thể miểu sát, căn bản sẽ không chậm trễ gã chạy trốn. A, ta đang bị người truy sát, ngươi thế mà còn nhìn xem. Dám cười nhạo ta, ta liền giết ngươi. T, tiểu tử này lại dám hướng Thạch Hạo xuất thủ. Triệu Trường Hà lập tức bị dọa đến tái mặt. Y thấy, Lý Tử Hào rõ ràng là muốn kéo y xuống nước. Hai người đều là phá thiên nhất mạch, cho nên, Thạch Hạo khẳng định đem bọn họ coi như cùng một bọn. Lý Tử Hào hướng Thạch Hạo xuất thủ, chẳng phải là cũng đại biểu thái độ của y sao? Đây là hành động tìm chết. Dừng tay. Triệu Trường Hà bạo hống một tiếng, hư, y thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện tại phía trước Thạch Hạo, thay Thạch Hạo cứng rắn chống đỡ một kích này. Vội vàng như thế, y đương nhiên không có khả năng đánh ra công kích lợi hại gì. Nhưng, không quan trọng, y chỉ cần để Thạch Hạo biết, chính mình cùng Lý Tử Hào không phải cùng một bọn. A, tình huống như thế nào? Lý Tử Hào đương nhiên không dám xuống tay với Triệu Trường Hà, vội vàng thu tay lại. Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Gã chất vấn. Lần trước không nói lời gì, đem chính mình đánh một trận tơi bời, lần này lại theo đuổi giết chính mình, càng là che chở người ngoài. Chẳng lẽ, Triệu Trường Hà muốn làm phản sư môn sao? T. Lý Tử Hào không khỏi lông tóc dựng đứng. Thạch thiếu, ta mặc dù là sư huynh của người này, nhưng, ta đối với ngài tuyệt không ác ý. Triệu Trường Hà hướng về phía Thạch Hạo cung kính nói. Đây chính là cấm địa, tiên tôn cũng duỗi không tay tiến vào được, cũng hoàn toàn không cách nào cảm giác. Cho nên, nếu y bị Thạch Hạo làm thịt mà nói, vậy thì thật là chết vô ích. Cái gì? Thấy Triệu Trường Hà hèn mọn như vậy, Lý Tử Hào không khỏi mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Người thế mà khúm núm đối với một cái bao cỏ như thế. Điên rồi đi. Lý Tử Hào sừng sốt một chút. Sau đó lớn tiếng nói, sư huynh, ngươi đây là lên cơn điên gì? Tên kia, là Thạch Hạo, gia hỏa chỉ biết khoác lác, ngươi làm gì ăn nói khép nép đối với hắn như thế? Ngươi không nên quên, chúng ta thế nhưng là phá thiên nhất mạch, ngươi làm ra chuyện mất mặt như vậy, không sợ bị sư môn trách phạt sao? Hai người bọn họ cũng không phải là thân đồ tiên tôn, nhưng nếu là tiên tôn nhất mạch, đó chính là cao cao tại thượng, tuyệt không thể cúi đầu đối với bất kỳ người nào. Bằng không mà nói, rớt là mặt sư môn. Triệu Trường Hà hít ngược khí lạnh, ngươi thế mà còn dám phách lối. Ngươi thật sự là muốn chết phải không? Ngươi muốn chết cũng không cần hại ta. Hỗn đản, ngươi không biết đây là Thạch Thiếu sao? Y lớn tiếng trách mắng, Thạch Hạo Thạch Thiếu, đây chính là nhân vật vô cùng cao minh, mà ngay cả Mạc Kiếm Tâm đều có thể đánh bại, chúng ta có thể thấy tận mắt, đó chính là vinh hạnh của chúng ta. Mông ngựa này đập. Truyền nhân tiên tôn mặc dù có địa vị cao, nhưng, nói đến cốt khí cứng rắn, ngược lại không bằng những cái tiên vương không có căn cơ bên ngoài kia. Tự mình tu luyện đi ra, cùng bị che chở đi ra, cốt khí thật sự là hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn xem, đây là chủ thân của hắn. Lý Tử Hào cũng là một hồi buồn nôn, người thế nhưng đường đường là truyền nhân tiên tôn, mở miệng một tiếng Thạch Thiếu, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Loại gia hỏa thấy gã liền muốn chạy này, ngươi thế mà còn sợ như rắn rết. Khôi hài sao? Sư huynh, ngươi chẳng lẽ mắc lừa tiểu tử này a? Lý Tử Hào đã tỉnh táo lại. Gã biết, Triệu Trường Hà khẳng định là bị tin đồn của Thạch Hạo làm giật mình, cho là hắn rất mạnh, nhưng trên thực tế, gia hỏa này căn bản chính là chiến ngũ cạn bã. Ta đến bóc trần hắn. Gã thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Chỉ cần một phát vào tay, Thạch Hạo liền sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng mà, gã mới ra tay, Triệu Trường Hà liền hướng về phía gã chặn đường mà đi. Lớn mật. Triệu Trường Hà hét lớn, tiếng như lôi đình. Lúc này nhất định phải tỏ thái độ, bằng không mà nói. Thật có khả năng bị Thạch Hạo tưởng lầm là một đám cùng Lý Tử Hào mà xử lý. Lý Tử Hào quả thực muốn điên rồi. Ngươi chỉ cần để cho ta xuất thủ một lần, tự nhiên liền sẽ biết, gia hỏa sắp đưa ngươi dọa đến tiểu kia, kỳ thật chính là cái bao cỏ. Nhưng mà, Triệu Trường Hà còn mạnh hơn Lý Tử Hào ra 2 sao chiến lực, Lý Tử Hào lại thế nào khả năng tại phía dưới y ngăn cản còn có thể xuống tay, với Thạch Hạo đâu. Gã nhiều lần muốn đột phá, lại bị Triệu Trường Hà nhẹ nhõm ngăn lại. Lý Tử Hào, ngươi lại muốn làm loạn, cẩn thận ta không niệm tình đồng môn. Triệu Trường Hà lạnh lẽo nói ra. Lý Tử Hào thì là tức giận đến thổ huyết, về phần ngươi sao? Cần thiết hay không? Gã ngừng tay, có Triệu Trường Hà ngăn đón, gã làm gì đều là vô dụng. Thạch Thiếu, ngươi nhìn. Triệu Trường Hà nhìn về phía Thạch Hạo, mang theo một tia sợ hãi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, để gã hướng ta nói xin lỗi, việc này coi như qua. Ngươi là thứ gì, lại muốn ta xin lỗi ngươi? Lý Tử Hào lập tức liền bão nổi, một kẻ thấy gã liền bỏ chạy, lại dám đưa ra yêu cầu như vậy. Triệu Trường Hà lại là như thả đại phụ, hướng về Lý Tử Hào quát, còn không mau hướng Thạch Thiếu xin lỗi. Hừ, Lý Tử Hào tự nhiên không cam lòng, mọi người cùng là tiên vương, cùng lắm thì gã chạy là được, cần cúi đầu trước Thạch Hạo sao? Ta cũng không phải đồ hèn nhát giống như ngươi, ngay cả thực lực người khác mạnh yếu ra sao đều không có xác minh, liền đã bị dọa đến run run. Ta không đánh qua ngươi, ta có thể chạy, hừ, về sau ta lại tới, làm sao cũng muốn đem Thạch Hạo cầm xuống, lại đem đến trước mặt của ngươi, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem trên mặt của ngươi lại là cái biểu lộ gì. Khẳng định chơi rất vui. Lý Tử Hào hạ quyết tâm, tự nhiên hờ hững đối với Triệu Trường Hà. Triệu Trường Hà vừa thẹn lại giận, ý chính là tiên vương lục tinh, thời gian tại phá thiên nhất mạch cũng lớn hơn Lý Tử Hào nhiều, gia hỏa này lại dám không nghe chính mình. Ngươi thật đúng là cánh cứng cáp rồi. Y lạnh lùng nói ra, cuối cùng là hướng về phía Lý Tử Hào công qua. Lý Tử Hào không dám cứng rắn, liền vội vàng xoay người liền chạy, muốn đuổi kịp gã. Ha ha, để cho ngươi xin lỗi, ngươi không có nghe sao? Thanh âm lọt vào tai, phảng phất đang ngay tại bên cạnh, sắc mặt Lý Tử Hào lập tức đại biến, gã kinh hãi nhìn thấy, Thạch Hạo thế mà xuất hiện ở trước người mình. Làm sao có thể? Gã chính là vừa mới xé mở không gian xuất hiện, đây là thuấn di, ai có thể ngăn được gã? Nhưng mà, đây cũng là phát sinh. Thạch Hạo, lại dám cản chính mình. Nhưng lập tức, Lý Tử Hào lại càng ngày càng bạo. Trước đó, gã muốn xuống tay với Thạch Hạo, lại bị Triệu Trường Hà nhiều lần ngăn cản. Hiện tại Thạch Hạo đưa mình tới cửa. Đến, đánh cho ngươi lộ ra nguyên hình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.